Chương 176, cậu. Rời đi ồn ào náo động nhà ăn, bên ngoài hơi có vẻ yên tĩnh. Trước người bóng người yểu điệu, chọc cho ta nội tâm khô nóng không giảm chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm nàng yểu điệu có đến bóng lưng, cái loại cảm giác này càng sâu, chậm rãi cùng ở sau lưng nàng đi lên bậc thang, lúc này xung quanh đã không người, nghe nàng cao gót giẫm đạp bậc thang phát ra đát đát âm thanh, tầm mắt lại càng không tự khống chế nâng lên, dọc theo nàng khỏa tại dưới váy thon dài chân đẹp một đường hướng lên, dừng lại cuối cùng tại nàng bị quần trắng gắt gao bọc lại no đủ mông phía trên. Bởi vì lên lầu nhấc chân động tác, huống chi đem vốn khoa trương bờ mông đường cong băng bó càng thêm mê người, viên kia nhuận ngạo nghễ vểnh lên phối hợp thượng dưới đẫy đà hai chân thon dài, tròn trịa tao nhã đường cong làm này cám dỗ ngón tay đọc càng là thẳng tắp tăng vọt. Ta hô hấp hơi hơi ồ ồ, thậm chí não bộ đều tại không thể ức chế ảo tưởng đem nàng màu mỡ bờ mông bóp vào tay bên trong, hung hăng thưởng thức dâm làm cho hình ảnh. Có thể mình bây giờ lại nào dám hổ đến, thành thật cùng ở sau lưng nàng, chỉ dám dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Cũng không biết là không phải là bị nàng phát hiện, nàng bỗng nhiên chậm lại bước chân, quay đầu, phượng mắt vi thấp, mỉm cười nhìn phía dưới bậc thang ta, tự oán còn sân, tiểu gia hỏa ánh mắt không thành thật, một mực trộm xem người ta. Trên mặt ta nóng lên, bị bắt bao mình cũng không tốt không thừa nhận, người đi ở ta trước mặt, ta còn có thể nhìn đâu. Mở lui hai bước, mềm mại thân thể gần sát lấy ta thân nghiêng, kia trước ngực mềm mại lập tức chen ép, nàng hồng nhuận đôi môi tiến đến tai ta một bên, ẩm ướt nhuyễn xúc cảm tại thượng một bên nhẹ cọ, lập tức xuyễn ra nhiệt khí, nhân ra đêm nay chuyên môn xuyên cho ngươi nhìn, có thể không có nói không chuẩn nhìn đâu. Nàng vừa nói, tay nhỏ dắt bàn tay của ta, đặt ở nàng rất kiều mông phía trên, giọng nhẹ nhàng ngấy ngữ nói, muốn sờ sờ lời nói, cũng có thể đâu. Ta ít hầu lăn lộn. Bàn tay to phúc mượt mà bờ mông, cảm nhận dưới truyền đến nhiệt lượng, ta chịu không nổi bóp một cái, lập tức năm ngón tay hãm sâu nhập này co giãn 10 chân, mềm mại trơn mềm mông thịt bên trong, mở phối hợp yêu kiều hừ âm thanh, tựa như cực kỳ hưởng thụ vậy run rẩy khởi phượng mắt, thấu tại bên cạnh tai ta thở gấp đều nặng một chút. Mặc dù biết nàng 89 phần 10 là trang, có thể chính mình lại không pháp không để mình bị đẩy vòng vòng, hô hấp ồ ồ tiếp tục tại nàng mượt mà mông thượng xoa nắn, nàng xinh đẹp thân thể dựa vào ta. Tùy theo chân dài nhẹ giơ lên, từng bước hướng đến trên lầu đi, mà ta đang hưởng thụ đến mỹ diệu tuyệt luân xúc cảm về sau, khoảnh khắc cũng không muốn thả ra, cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo nhỏ, bàn tay phủ tại mông phía trên, một cái trải nghiệm mềm mại ôn nhuận cặp mông. Bị cồn kích thích quá đầu óc lúc này chỉ cảm thấy dị thường phấn khích, những ta lúc này ít nhất còn giữ lại nên có lý trí, chỉ dám cách váy dài khẽ xoa, đợi cho lầu hai về sau, cũng rốt cục thì nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc, mợ. Người thật mang thai sao? Mợ run nhẹ phượng mắt nhìn phía ta, ngữ khi ai oán nói, như thế nào, không hy vọng nhân gia mang thai hài tử của ngươi sao? Ta liền vội vàng lắc đầu đáp lại, không có, không có, ta chỉ là quá kinh ngạc. Tiếp lấy nhịn không được đem tầm mắt dịch chuyển đến nàng bằng phẳng phần bụng, đưa tay trái ra nhẹ nhàng đặt lên phía trên, học một cái trượng phu đối đãi thê tử động tác vậy, cẩn thận sờ, hơn nữa, cảm giác tò mò diệu. Xì. Mợ giống như là bị ta cái động tác này chọc cười, nàng không khỏi cười thành tiếng, được rồi tiểu gia hỏa, thật cho rằng dễ dàng như vậy mang thai à? Cái gì? Ta biểu cảm ngây người, nhìn giọng nói của nàng không giống làm bộ, mới không thể tin nói, ngươi lừa ngoại công. Ta có lừa hắn sao? Mợ hướng ta yêu mị cười nói, tiểu gia hỏa chỉ cần phải nghĩ biện pháp tại một tháng bên trong làm cho người ta thật đem bụng nổi lên đến, không thì tốt sao? Ngươi này! Ta nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Mợ ngữ khí lập tức lại thay đổi sâu kín oán trách, tiểu gia hỏa không chịu giúp nhân ra sao. Này tao tao khí bộ dáng để ta hận không thể cho nàng ngay tại chỗ chinh pháp, nhưng là nghĩ tới phía dưới còn có nhiều người như vậy, vẫn là tại cậu trong nhà, này thời gian ngắn bên trong, chính mình nơi nào làm được kia một chút dư thừa sự tình, vậy cũng không thể tại nơi này a. Mợ hướng ta chát phượng mắt. Kia tiểu gia hỏa nghĩ tại nơi nào? Ta bị nàng khiêu khích được khô nóng khó nhịn, chỉ có thể tĩnh tâm không nhìn nàng trương này phong vận kiều mị gò má, ôm nàng tế nhuyễn vòng eo, hướng đến trong phòng ngủ thôi, ta trước tiên đem quần đổi được không? Giày cao gót đát đát đát tại trên mặt đất giẫm đạp, cùng với nàng chuông bạc yêu kiều tiếng cười, gợi cảm trêu chọc người, thật vất vả cho nàng mang vào phòng ngủ, còn không đợi ta mở miệng dò hỏi, nàng lại một cái xoay người, tướng môn mang lên đồng thời. Đem ta sau lưng cũng đẩy lên môn phía trên, toàn bộ cụ mềm mại thơm nức thân thể yêu kiều một lúc sau liền nhào vào ta trong lòng, mềm mại cánh tay vòng ở cổ của ta, dài nhọn 10 ngón chụp của ta gáy, ấn nhẹ, ngực mềm mại càng là không chút khách khí chen ép ở cơ thể của ta. Cái loại này nhu nhuận bắn nhuyễn xúc cảm giống như ngấy vào tâm ở giữa giống như, thậm chí ta cái góc độ này, đối với nàng váy miệng trắng nõn cao ngất, thâm thúy khe rãnh đều đã là nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà nàng cũng là không thèm để ý chút nào giống như tranh vẽ yêu mị khuôn mặt ngẩng lên, trêu chọc người phượng mắt như khiêu khích nhìn ta, mỏng nước tiên diễm môi hồng ôm lấy một chút dễ nhìn độ cong, nàng đối với ta thở gấp nhiệt khí, âm thanh ngọt ngấy mở miệng, thật không dám ở nơi này sao. Ta chỉ cảm thấy chính mình vốn bị cồn ma túy đầu óc lúc này quả thực sắp nổ mạnh, nhìn trước mắt này ban đầu ở trước mặt mọi người vẫn là một bộ ung dung làm vẻ ta đây tao nhã phu nhân, đảo mắt liền biến thành bộ dạng này câu hồn đoạt phách yêu tinh dạng, bụng dục hỏa trực tiếp đốt đến đỉnh, xương tấy hạ thân khó chịu cứng rắn, cái quần lót, gắt gao chống đỡ nàng dưới váy phồng lên mật chỗ. Hô hấp dần dần ồ ồ, lửa nóng ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm còn tại cười duyên thở khẽ phu nhân, dưới hai tay ý thức muốn vòng ở nàng nhuyễn eo. Đồng thời liền muốn cúi đầu ngậm chặt đôi môi của nàng, kết quả còn không đợi ta đắc xính, nàng đột nhiên lui ra, phượng mắt nghiền ngẫm phủi ta liếc nhìn một cái, coi như không dám, người nhát gan. Nói xong cũng xoay mạn rượu dáng người đi tủ quần áo chỗ. Ta khờ một cái chớp mắt, phản ứng sau chỉ cảm thấy nghiến răng, nàng cái này không phải là rõ ràng đang cố ý đùa bỡn ta, hơn nữa đậu xong rồi còn không cấp ngon ngọt ăn, ta lập tức oán trách nổi giận đùng đùng đi đến phía sau nàng. Trực tiếp duỗi tay ở sau người ôm lấy nàng gợi cảm xinh đẹp thân thể, cằm khoát lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, mặt cọ nàng mềm mại trượt tóc dài, môi tiến đến nàng tinh xảo nghiêng gò má, há mồm liền thân đi lên, trơn bóng tinh tế làn da lăn lộn từng đợt nhu thuận sợi tóc đang lẫn vào miệng của ta khang. Lại càng là thơm ngọt động lòng người, hạ thân dần dần trở nên cứng rắn, gắt gao đứng vững nàng mượt mà mông cong, kìm lòng không được liền hướng về nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bắt đầu cọ sát lên. Mở thuận theo tựa vào ta trong lòng, tùy vào ta tại mặt nàng phía trên loạn cắn, chỉ hơi hơi nghiêng phượng mắt nhìn phía ta, trong miệng cười duyên nhắc nhở, cẩn thận hạ đi trễ, bị người khác nhìn ra manh mối nha. Lời này chớp mắt đem ta mau bị dục vọng nhét đầy đầu óc tưới đến thanh tỉnh, ta phát hiện chính mình thật không dám ở nơi này địa phương đối với nàng đã làm lửa cái gì, chỉ có thể ép lấy đều đã cứng rắn tới cực điểm hạ thân, rời đi nàng hương nộn khuôn mặt, ánh mắt u hoán nhìn nàng, vậy ngươi còn câu dẫn ta. Mợ giống như đã quên chính mình vừa mới làm qua cái gì giống nhau, ủy khuất cắn môi, nhân ra chính là hỏi ngươi có dám hay không, làm sao lại là câu dẫn. Nếu có khả năng, ta thật nghĩ hiện tại liền cho nàng đẩy ngã ở trên giường, vén lên nàng bên người quần trắng, dùng cứng rắn côn thịt hung hăng trừng phạt nàng, làm nàng khóc chít chít cầu xin. Có thể lúc này mình cũng đành phải buồn bực buông tay, rời đi nàng thơm tho mềm mại thân thể, nhìn nàng còn cười nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Tại tủ quần áo bên trong cho ta chọn lựa thích hợp quần dài mê người bóng dáng, càng là nổi giận. Giống như là người trước kia đây này, hẳn là miễn cưỡng còn có thể mặc xuống. Nàng cầm lấy một kiện hướng về ta khoa tay múa chân, hình như cảm thấy vừa lòng, liền đưa cho ta. Nha, ta rầu rĩ không vui tiếp nhận giá áo, liền chuẩn bị đi phòng tắm thay đổi. Kết quả này nọ mượn đến bên trong tay về sau, mợ lại không thả ta đi, ngược lại lại tiếp lên đến. Không có dấu hiệu đã đem hai miếng mềm mại môi hồng in tại ta môi phía trên, ướt át lưỡi thơm phía dưới khoảnh khắc liền đẩy ra ta đôi môi, tiến vào ta trong miệng ẩm ướt hôn lên đến, ta cả người đều ngây dại, nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân phượng mắt, cảm nhận môi thượng kia nói không ra thơm tho mềm mại ướt át, tâm lý oán khí lập tức liền tất cả đều tiêu mất, chính là còn không đợi ta ôm nàng eo tiếp tục tham lam thăm dò. Nàng lại chủ động buông lỏng ra môi, nhẹ nhàng phun ra phấn nhuận nộn lưỡi, đem chính mình môi phía trên ẩm ướt tích liếm sạch. Ta nhìn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đồng thời lại là một cỗ khó nhịn lửa nóng, chưa thỏa mãn nghĩ muốn tiếp tục tiếp cận đòi lấy, kết quả lại bị nàng duỗi tay điểm vào môi phía trên, có chừng có mực nga tiểu ra hỏa. Ta biết nàng khẳng định sẽ không để cho ta dễ dàng thực hiện được, bất quá này ngọt tảo an tâm tình cũng tốt, ho khan một tiếng, ta đi vào đổi đi. Vốn cho rằng ngọt tảo cho, tiêu mất của ta oán khí này liền sẽ làm mở. Ai thành nghĩ nàng lại đỡ lấy sau mông váy dài chậm rãi tại ta trước mặt ngồi xổm người xuống, quần trắng nhanh buộc chặt mượt mà mông cong, trên cao nhìn xuống góc độ, huống chi đem kia khoa trương màu mỡ độ cong nhìn một cái không sót gì, để ta tâm nhảy lập tức liền cấp tốc, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng đầu óc, hạ thân không chịu khống chế cương lên, cứng rắn, nhưng mà dưới người mỹ phụ giống như là hoàn toàn không biết chính mình lúc này đối với ta xung kích bao lớn. Nàng ngược lại nhẹ nhàng quỳ xuống, cao gót theo mắt cá chân chỗ trượt xuống. lộ ra bọc lấy tơ mỏng trắng nõn gót chân, to mọng mông đẹp tùy theo nhẹ ngồi lên, tiếp lấy ngẩng lên kiều mị thành thục mỹ gò má, một đôi hàm xuân nhiễm mị phượng mắt nhìn phía ta, là nhân gia cấp tiểu gia hỏa quần ướt nhẹp, đương nhiên phải nhân gia tự mình đổi nha. Ta cả người đều bị hương diễm này hình ảnh kích thích đến nói không ra lời đến, chỉ có thể ánh mắt nóng cháy nhìn nàng hai tay tự nhiên nâng lên của ta eo chắc, tinh tế ngón tay đẩy ra của ta quần áo, chui tiến đến, trơn mềm ngón tay vuốt phẳng ta eo hông bụng mẫn cảm làn da, để ta chỉ cảm thấy cả người tê tê dại dại, giống như điện lưu truyền khắp, lại phá lệ thoải mái, nàng cũng không đùa giỡn ta bao lâu, liền cởi bỏ của ta dây lưng quần, đem ta rộng thùng thình quần dài cởi xuống dưới, chỉ để lại một cái quần lót che lấp sớm thô trướng hạ thân. Chính là lúc này đã không có quần dài trói buộc, thô trướng hạ thân càng là trực tiếp cứng rắn rất đỉnh đem quần lót nhô lên một cái đại bao, đặc biệt nhìn trước mắt ung dung hoa quý mỹ phụ cứ như vậy ngồi xổm tại dưới chính mình thân thể, côn thịt càng là bị cái này tràng diện kích thích liên tục không ngừng nhảy lên xương tấy. Mợ rất rõ ràng chú ý tới ta hạ thân biến hóa, càng hoặc là nói, nàng liền là cố ý làm như vậy, chỉ thấy nàng lại hơn nâng lên hai tay, tay trái đỡ lấy cổ ta một bên đùi, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, điểm tại quần lót nhô lên cổ bao bên trên. Cưng qua nữa nha. Nàng nâng lên cặp kia trêu chọc người phượng mắt, lòng bàn tay cách quần lót nhẹ nhàng xoa lấy phía dưới phồng lên quy đầu, hướng ta kiều cười quyến rũ nói, muốn hay không, nhân gia bang giúp nó. Ta chỉ cảm thấy bị nàng nhu hạ thân một trận dễ chịu, một cỗ nhiệt huyết chớp mắt dũng mãnh vào não bộ, cổ họng khô chát, ngữ khí khó nhọc nói, mợ ngươi. Ngươi đừng đùa ta, chúng ta phải xuống ngay. Chỉ cần tiểu gia hỏa nhanh chút đi ra, sẽ không việc đâu. Nàng ngước mắt nhìn chăm chú ta, khóe môi hơi vểnh, nàng nhẹ nhàng phun ra phấn nộn đầu lưỡi, cách quần lót, cứ như vậy điểm vào phồng lên bên trên, chính là vừa chạm vào lướt qua, lưu lại một điểm vết ướt, cùng với thân thể chớp mắt tê dại ta, tiếp lấy nàng liền lại cười dài nhìn phía ta, muốn hay không? Ta nội tâm dục vọng vào thời khắc này cơ hồ là lên tới đỉnh, đều đến mức này, tâm lý nơi nào còn có cái thứ hai tuyển hạng, chỉ muốn tại nàng kia hồng nhuận đôi môi nội phát thiết này khó nhịn dục hỏa. Hai tay run rẩy đỡ phía trên nàng tú lệ nhu thuận phát lúc, vuốt ve nàng cái gáy mái tóc, hướng đến chính mình thô trướng chỗ hạ thể ấn nhẹ. Muốn. Mợ doanh doanh cười duyên, được đến cô ta hồi phục, nàng mới nhẹ nhàng cởi xuống trói buộc cuối cùng côn thịt quần lót, tùy theo cứng rắn côn thịt bắn nhảy mà ra, mềm mại tay nhỏ cũng chậm rãi cầm đi lên, bắt đầu qua lại tốt chuyển động, chính là này đơn giản khuấy sục, ta đều cảm thấy có nhất từng đợt khoái cảm tập kích đến. Kia tích góp từng tí một rất nhiều thiên không có phát tiết tinh dịch giống như tùy thời đều phải bộc phát ra, ta hơi hơi thở hổn hển, liền vội vàng áp chế xuất tinh dục vọng. Muốn thật tốt hưởng thụ nàng hồng nhuận miệng nhỏ ôn nhu phục sức. Chính là lúc này mợ lại mở miệng nói, chỉ làm cho tiểu gia hỏa 5 phút nga, 5 phút nếu còn ra không đến, nhân gia cũng không có thời gian tiếp tục nha. À, nàng nhìn ta, cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa muốn người khác đoán đoán chúng ta tại phía trên làm cái gì, đi lâu như vậy sao? Ta nuốt một ngụm nước miếng, đem còn nghĩ áp chế dục vọng phóng ra đi ra, nhanh không nhịn nổi đỡ lấy nàng cái gáy hướng đến ta côn thịt thượng thấu, vậy ngươi đừng lãng phí thời gian. Mợ sâu kín trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền thuận theo mở ra hồng nhuận đôi môi, tay mềm đỡ lấy côn thịt gốc rễ, chậm rãi hướng đến chính mình trong miệng chứa đi. Một lúc sau, ta đã cảm thấy phía trước bị một tia mềm mại trơn mềm xúc cảm nhẹ cỏ, không đợi ta cẩn thận cảm nhận, thô to quy đầu cũng đã theo trước mắt mình biến mất, nhập vào nàng nóng ẩm trong miệng, kéo mở nàng gò má hai bên, kia nói không ra ướt át mềm mại trước mắt đem quy đầu toàn bộ bao vây, ta cả người cũng không khỏi hô hấp cứng lại, sảng khoái khoái cảm từ sau sống thẳng vào đầu óc. Nhưng mà thứ khoái cảm này còn xa xa chính là bắt đầu, một đầu ẩm ướt nhuộn đầu lưỡi cũng đã chủ động quấn quanh đi lên. Thuần thục liếm dần dần xâm nhập thô trướng âm kinh, xoay quanh toàn bộ thân gậy, từng tấc liếm mút hút, thấm ướt côn thịt đồng thời, môi mềm đã bắt đầu trước sau khuấy sục hút ngấm hút phun, cùng với nàng môi hồng một tấm co rụt lại, đầu óc mình đã thích trống rỗng, cảm nhận hạ thân một trận tiếp lấy một trận lửa nóng mút hút mang tới khoái cảm, dưới hai tay ý thức gỡ nàng nhu thuận sợi tóc. Thật vất vả theo ngắn ngủi kích thích tỉnh tóa, tầm mắt không khỏi nhìn nàng kia trương phong vận yêu diễm gò má. Kia vành tai tân trang tinh xảo tuyệt đẹp khuyên tai đều tại bởi vì nàng trước sau thổ nạp động tác mà đến hồi hoàng tàn ảnh, rõ ràng trước kia ở trước mặt ta vẫn là cao như vậy quý thanh lịch trưởng bối làm vẻ ta đây, nhưng bây giờ quỳ gối tại trước chân phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, lập tức liền để ta đáy lòng cảm giác thỏa mãn phía trên lên tới đỉnh. Ta nhìn không được chủ động ưỡn eo, đem nàng vừa mới phun ra côn thịt lại bỏ vào đi vào, cọ qua nàng hơi hơi mân nhanh đôi môi, chống đỡ bên trong đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Mợ phát hiện cô ta động tác, nhẹ giơ lên phượng mắt, tự sân tự oán xem ta, có thể trong miệng lại chủ động đem côn thịt nuốt vào càng sâu. Hai bên ẩm ướt nhuyễn khang thịt lập tức buộc chặt, dùng sức mút hút lấy, linh hoạt đầu lưỡi cũng chống đỡ quy đầu, không ngừng tại phía trên đánh vòng, nhìn đến trên mặt ta sảng khoái biểu cảm. Nàng mắt trông mới lại hiện ra một chút vừa lòng mỹ ý, chậm rãi thả ra, nhẹ nưa ra côn thịt, đầu lưỡi thuận thế lại lần nữa quấn lên thân gậy, qua lại tại phía trên liếm, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, mang đến cho ta khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, cuồn cuộn không dứt. Ôn nhuận khoang miệng thỉnh thoảng co lại, ẩm ướt nhuyễn miệng lưỡi ôn nhu hầu hạ, niềm mẫn cảm khoảnh khắc liên tục không ngừng bị chạm đến mút hút lấy, để ta chỉ cảm thấy dục hỏa bị điên cuồng thiêu đốt, lý trí đều bị sảng khoái khoái cảm nuốt hết. Ta hô hấp ồ ồ, hưởng thụ môi khang phun ra nuốt vào, nghe dưới người bởi vì dần dần rất nhanh hút mút mà phát ra rất nhỏ nước miếng âm thanh, đáy lòng khô nóng càng thêm khó nhịn, ta lại nhịn không được bắt đầu tùy theo nàng phun ra nuốt vào động tác bắt đầu ở nàng trong miệng rút ra nuốt vào. Vuốt lấy nàng nhu thuận sợi tóc, qua lại chấn động, tại nàng mềm mại ướt át trong khoang miệng, một cái chen ép pha chạm, ta có thể cảm nhận được thân gậy bị răng nanh rất nhỏ cọ sát, quỳ đầu chống đỡ đụng dày khang bức tường, chọc cho lửa nóng khoái cảm liền như thủy triều vọt tới, hô hấp càng trở lên dồn dập ồ ồ, côn thịt càng là không chịu khống chế một chút phía dưới tại nàng trong miệng chướng đại, tùy thời đều phải bộc phát ra. Mợ hiển nhiên cũng ý thức được của ta biến hóa, nàng nhẹ nhàng đem nhuyễn lưỡi dán lên côn thịt, đôi môi nhếch, khoang miệng cũng dùng sức mút hút lấy, đem ta không ngừng ra vào côn thịt dùng khang bức tường gắt gao bao lấy, đầu mình cũng bắt đầu rất nhanh trước sau bãi chuyển động, phun ra nuốt vào động tác độ cong cũng dần dần gia tăng, cơ hồ là đem ta ngay ngắn côn thịt đều toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, lại suýt lại hút, liên tục không ngừng kích thích đã mẫn cảm tới cực điểm côn thịt, mà có nàng lúc trước nhắc nhở. Ta cũng căn bản không có nhẫn nại tiếp tục hưởng thụ đi xuống ý nghĩ, chỉ muốn nhanh chút tại nàng trong miệng phát tiết hoàn này khó nhịn dục hỏa, cuối cùng tại nàng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào phía dưới, ta rốt cục thì đến xuất tinh quan khẩu, nhưng này khi nàng lại còn tại ra sức trong người phía dưới cúi đầu mút hút, hồi tưởng lại lần trước tại nàng trong miệng nổ bắn ra bị nàng sâu kín oán trách quá, chính mình liền vội vàng nhịn xuống cỗ này xuất tinh xúc động, thở hổn hển muốn nhắc nhở. Kết quả lúc này cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ta bị này đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa nhảy dựng, rất nhanh theo nàng trong miệng rút ra côn thịt, mà ở này kinh ngạc dọa, vốn lâm môn xuất tinh dục vọng càng là lập tức liền bộc phát ra, hạ thân một trận run run, sền sệt dính dính tinh dịch một cỗ tiếp lấy một cỗ bắn nhanh mà ra, toàn bộ đánh vào nàng kiều mỹ tinh xảo thành thục mỹ gò má bên trên, nàng miễn cưỡng run rẩy lông mi nhì đóng lại phượng mắt, tùy vào từng cổ trắng đục chất lỏng kích vẩy tại khuôn mặt nàng phía trên. Sợi tóc lúc chỉ trừ một đầu hẹp dài cơ sở ngầm còn giống như tại u oán nhìn ta. Ta đầu óc chỉ cảm thấy hôn mê, thở dốc đều bất chấp thưởng thức dưới người lúc này dâm mỹ hình ảnh, liền vội vàng muốn đem đầy mặt uế vật mỡ kéo lên thân, có thể nàng lại vẫn là ngồi xổm tại dưới người, tựa như không thèm để ý chút nào cửa tiếng gõ cửa, ngẩng lên gò má, làm thượng một bên tinh dịch thuận theo trơn bóng làn da chậm rãi hạ trượt, mắt trung tràn đầy oán hận. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay lau trên miệng trắng đục, cho ngươi về sau không thể bắn nhân ra trong miệng, ngươi liền bắn nhân ra trên mặt sao? Ta cho là nàng là không nghe thấy vừa mới tiếng gõ cửa, liền vội vàng đem nàng kéo lên thân, mở. Có người đến, ngươi mau dậy. Nàng bị ta kéo lên tài vào ngực bên trong, cũng là cười một tiếng, tràn đầy dính chọc chất lỏng khuôn mặt nếu không không làm nàng nhìn chật vật, ngược lại khiến cho quyền kia liền yêu mị gò má càng nhiều dâm mỹ tình dục, liền mắt trung mỹ ý đều càng thêm hơn một chút, làm người ta tim đập rộn lên. Sợ. Mợ nhu nỉ tiếng nói rơi xuống, ngoài cửa cũng theo đó truyền đến cậu âm thanh, Tiểu Vũ, Mộng. Mộng Hàm, các ngươi. Xong chưa? Hắn cũng không có đang tiếp tục gõ cửa, cũng không có mở cửa tiến đến, nói xong sau liền không có động tĩnh. Ta ít hầu lăn lộn, tâm nhảy mau tới cực điểm, nhưng này sẽ biết cửa là cậu về sau, ta cũng là lại giật mình cảm thấy không ban đầu như vậy kinh hoàng. Tầm mắt nhìn trước mắt cười dài nhìn của ta mợ. Chưa có trở về hắn. Ai bảo là hắn, chính mình không quý trọng mợ đây này. Ta giúp ngươi lau. Ta nhắc tới quần, không thấy ngoài cửa cậu, theo đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy cẩn thận lau mợ xinh đẹp gò má thượng chọc dịch. Mợ u oán cắn môi hồng, đem nhân da trên mặt biến thành khắp nơi, lau một chút có thể tốt. Ngươi đã nói không thể bắn trong miệng mặt, ta chỉ có thể rút ra a, kết quả nhất thời nhịn không được. Mợ mắt trung cười nhẹ nhàng. Nhân gia nói không thể chính là thật không thể được sao. Ta ít hầu lăn lộn dưới, ta đây, kia ta phía dưới thứ. Đẹp mặt ngươi. Mợ hừ nhẹ âm thanh, liền xoay người đi tới phòng tắm, nhanh chóng thay xong quần đi ra ngoài đi, nhân gia còn phải đem xử lý ngươi làm loạn chứng cứ đâu. Chờ ta tại phòng ngủ thu thập xong đi ra ngoài, chỉ thấy gõ cửa cậu cũng không có đi, ngược lại là ngồi ở không xa phòng khách sofa phía trên, quay lưng phòng ngủ yên lặng hút thuốc. Đại khái là nghe thấy được mở cửa âm thanh, hắn mới quay đầu đến, nhìn thấy ta về sau, như cũ là đối với ta ấm áp cười nói, quần đổi xong. Ta không tốt lắm ý tứ trực diện hắn, đúng rồi hạ tầm mắt liền lấy ra đáp lại. Ân, ân, cậu dập tắt tàn thuốc, đứng lên nhìn phía đằng sau ta, ánh mắt hình như có một chút phức tạp, người mợ nàng. Còn không có đi ra không? Mợ nàng nói nàng bụng không thoải mái, đi, đi vệ sinh ở giữa. Cậu tiếu tiếu, liền không có ở nói thêm cái gì, chúng ta đây đi xuống trước đi. Đi theo hắn một trước một sau xuống lầu, lòng ta nhảy cũng thủy chung không có bình phục lại đến, tuy rằng chính mình luôn luôn tại âm thầm nói cho chính mình, chuyện này vốn là hắn trước làm không đúng, chính mình không cần có cái gì cảm giác tội lỗi, nhưng thật giống như bây giờ ngốc một khối về sau, cũng là chỉ cảm thấy lúng túng khó xử, không hiểu nan kham. Tiểu Vũ, cuối cùng, hắn hô ta một tiếng, phá vỡ hai người chúng ta ở giữa này an tĩnh quỷ dị không khí. À, hắn xuống lầu bước chân hơi hơi chậm lại, nhỏ giọng nói, ngươi là Tử An cùng Tuyết Đồng cốt nhục, cũng là chúng ta Mộ gia duy nhất đứa nhỏ, có một số việc. Đừng quá đặt ở trong lòng, cậu kỳ thật, không thèm để ý, chỉ cần ngươi đừng trách cậu ích kỷ. Ta không có. Hắn quay đầu lại hướng ta vui mừng cười cười. Có thể ngữ khí lại có vẻ chua xót khó hiểu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta cũng không biết cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng ít ra hắn hình như thật không có để ý chuyện này, dù sao chuyện này vốn là hắn chính mình tự tay tạo nên, chính là. Tâm tình hiển nhiên rất là phức tạp, cố gắng quyết định làm ra loại chuyện này, hắn bản thân mình cũng thực dày vò a. Dưới lầu yến hội vẫn còn tiếp tục, ngoại công bọn hắn uống đầy mặt hồng quang, sớm chính là say quên hết tất cả. Thỉnh thoảng liền lại phát ra cười ha ha, không để ý chút nào ta cùng cậu trở về. Ta cùng cậu ngồi xuống tại chỗ, tầm mắt thuận thế chuyển hướng về phía thân nghiêng mẹ, nàng đêm nay hiển nhiên cũng uống nhiều rượu, gò má thượng đều nhiễm lấy một chút điểm ửng đỏ, thiếu một chút sinh nhân chớ gần thanh lãnh, thêm lên một tia tục trần kiều diễm, khiến cho toàn bộ trương gò má nhìn càng thêm tuyệt mỹ động lòng người. Phát hiện ta sau khi ngồi xuống, nàng rất nhanh cũng đem ánh mắt đầu, này mới lại phát hiện. Nàng hiện tại không chỉ có là trên mặt hiện lên đỏ ửng, đôi mắt đều đã hình như có sương mù, không thường ngày bên trong lạnh nhạt, thật hiển nhiên là say. Mẹ, ngươi uống say. Mẹ ngốc ngốc xem ta vài giây, mới nghe nàng nhẹ ân đáp lại, ân. Kia đợi trở về thì đừng lái xe, kêu người thay thế giá a. Đêm nay đừng trở về, liền lưu trong nhà ngủ một đêm. Cậu nghe được ta cùng mẹ đối thoại, liền mở miệng chen miệng nói. Ta nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng thế, chính là không đợi ta đáp ứng, mẹ cũng đã trả lời, ngày mai công ty còn có việc, muốn trước thời gian đi. Xa như vậy cách xa nội thành, cách xa mẹ công ty ngược lại rất xa. Cậu nghe mẹ lời này, cũng nhất thời phạm vào nan, đại khái suy tư hai giây, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục khuyên lúc nói, một đạo bóng hình xinh đẹp liền ngồi ở giữa, chặn hai bên tầm mắt, cũng để cho cậu lời nói hơi ngừng. Ta nhìn thân trọng điểm tân đi đến ngồi xuống mợ. Đáy lòng liền lại không khỏi thăng lên một cỗ nhiệt ý, ánh mắt cũng theo bản năng hướng đến nàng kia trương kiều mị gò má, bao gồm sợi tóc ở giữa nhìn, luôn có loại kiều diễm tâm tư quấy phá, cảm thấy phía trên còn tàng lưu lại ta tại mặt nàng phía trên phát tiết ra đến trắng đục dịch thể. Đương nhiên hơi có vẻ ướt át sợi tóc cho thấy kỳ chủ nhân có cẩn thận tắm đầu, chính mình thế nào còn có thể nhìn mảy may, có thể nhìn chằm chằm nàng toàn bộ trương khôi phục ung dung tư thái khuôn mặt, đầu óc liền luôn có thể xuất hiện nàng lúc trước ngồi xổm dưới người. Ngửa đầu nhìn của ta chát khí bộ dáng. Mợ ngồi thẳng thân thể, nàng phượng mắt chuyển hướng ta, cười nói, không có việc gì, đợi ta lái xe đưa Tuyết Đồng bọn hắn trở về thì tốt lắm. Nghe được mợ lời nói, cậu không có cách nào đang tiếp tục khuyên đi, miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, kia. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Biết. Mợ thuận miệng đáp lại hắn, phượng mắt lại một mực cười dài đánh vào ta khuôn mặt. Đêm nay ta không uống rượu. Đợi theo ta đưa ngươi cùng Tuyết Đồng trở về đi. Nàng này khác ánh mắt, để ta ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không tốt nghĩ nhiều, có nàng những lời này về sau, chỉ phải đáp ứng nói. Ân, tốt. Thời gian rất nhanh đến tán tịch thời gian, ngoại công sớm đã uống say như chết, bị người khác đỡ đi, khách nhân đã ở cậu chiêu đãi phía dưới một đám rời sân, đảo mắt liền thừa ta cùng mẹ hai người. Mẹ sắc mặt nói không ra hồng nhuận kiều diễm, giống như đã say núc ních, nàng liền ngốc ngồi tại trên sofa, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, giống như tùy thời đều khả năng nhắm mắt ngủ. Chính là có mỡ lúc trước nói, cho nên tại không đợi một lát, nên xuất phát về nhà, ta thấy đứng lên mẹ hình như say rượu không quá khả năng đi một mình lên xe, liền duỗi tay nhẹ nhàng đỡ nàng eo, mẹ, ngươi chậm một chút. Ân, mẹ nhẹ ân một tiếng về sau, sẽ không có đáp lại. Ta tắc cẩn thận ôm nàng doanh doanh vòng eo hướng đến cỏ xa tiền đi, chỉ cảm thấy vốn thơm tho mềm mại mê người nàng, lúc này lăn lộn nhàn nhạt mùi rượu đang truyền vào mũi bên trong, càng là kích thích nhân nhịp tâm đập nhanh. Theo lấy cậu mợ đi tới phía trước xe, ta đem uống say mẹ đặt ở sau tỏa, đem dây an toàn theo nàng no đủ ngực xuyên qua, cột chắc, mới đóng cửa xe, ngồi lên tay lái phụ, mà mợ, ta còn không đợi cậu chú ý an toàn nhắc nhở hoàn tất, liền khởi động ô tô, ly khai biệt thự. Suốt quãng đường, mợ vững vàng lái xe, rất bình thường tìm ta nhẹ giọng nói chuyện phiếm, ngược lại mẹ, ở phía sau tỏa nhắm mắt, giống như là đang ngủ vậy, không nói một lời. Chính là từng có trước kia bị nàng chợp mắt đã lừa gạt, chính mình một đường phía trên đối với mợ đều là quy củ, không dám lộ ra mảy may khác thường, mà mợ giống như thật cũng chính là đưa ta cùng mẹ về nhà giống nhau, đối với ta đều chưa từng có lửa trêu chọc khiêu khích, liền rất bình thường nói chuyện phiếm. Trải qua gần một giờ lộ trình, ô tô rốt cục thì chậm rãi quẹo vào tiểu khu, vào biệt thự. Mợ đem sau khi xe dừng lại, ta liền xuống xe đi đến sau tỏa, chuẩn bị đem đóng con ngươi mẹ đỡ xuống xe, chỉ là thấy nàng còn không có mở mắt, cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không là đã ngủ, liền không có để cho tỉnh nàng, tay trái kéo qua nàng nhuyễn eo, tay phải nhẹ nhàng xuyên qua nàng dưới váy đầu gối, đem nàng mềm mại nhẹ nhàng thân thể theo bên trong xe bế đi ra, ôm vào trong ngực. Nàng đại khái là thật say trôi qua, động tĩnh lớn như vậy đều không có đánh thức, khuôn mặt hơi hơi thiên hướng ngực của ta, bình tĩnh không ngờ đôi mắt, chỉ có thon dài lông mi nhi đang thỉnh thoảng nhẹ run hai cái. Mợ lúc này xuống xe theo, gặp ta công chúa ôm phương thức ôm lấy mẹ, một đôi phượng mắt như có ghen tuông vậy, sâu kín nhìn ta. Ta biểu cảm hơi hơi lúng túng khó xử, tay ta không không ra, người giúp ta lái một chút môn. Biết rồi. Mợ phủi ta liếc nhìn một cái, tiến lên cầm lấy chìa khóa mở cửa. Mợ ngươi ở dưới lầu tọa một hồi, ta đem mẹ đưa lên lâu nghỉ ngơi lập tức liền xuống. Đi vào cửa, ta liền hướng mợ thật có lỗi cười cười, được đến nàng u oán bạch nhãn về sau, mới ôm lấy mẹ một đường xuyên qua phòng khách lên lầu, mẹ thân thể là nhẹ vô cùng, cái này chính mình lần trước liền cảm thụ qua, nhưng như vậy ôm lấy lại không hiện lên các tay, ngược lại chỉ cảm thấy eo của nàng nhỏ nhắn mềm mại, chân đẹp thon dài đều đặn, nhàn nhạt mùi thơm như có như không, quàng ôm tại trong lòng cũng làm cho nhân cảm thấy thoải mái. Chính là lên lầu trở về phòng lộ trình cứ như vậy xa, mình cũng không cảm nhận bao lâu, liền đã đến nàng phòng ngủ, nghe thấy trong phòng ôn hương, mượn hành lang chiếu xạ mà đến ánh sáng, đi đến giường lớn bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng phóng ngồi ở trên giường, cánh tay chống đỡ nàng nhuyễn eo, bỏ đi nàng trên người ra thao, về phần bên trong váy dài, chính mình liền không tiện thoát. Cẩn thận đem nàng đánh ngã, ta ánh mắt lại chuyển hướng hai chân phía dưới, giẫm lấy cao gót tiêm chân phía trên, trong lòng vi khởi khác thường. Ta theo bản năng liếc nhìn nằm vật xuống tại giường, như trước nhắm mắt ngủ say mẹ, lúc này mới tại bên cạnh giường ngồi xổm người xuống, nâng lên nàng một đầu chân dài, một tay nắm lấy nàng tế thẳng bắp chân, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy giày cao gót gót, chậm rãi cởi phía dưới, mượt mà gót chân rất nhanh liền lộ ra, hướng lên chính là kia như trăng rằm đường cong tao nhã mờ u bàn chân. Lúc này không có cao gót cùng váy đuôi che lấp, ta cũng mới chú ý tới, nàng hai chân cư nhiên còn mặc một tầng màu đen tất chân. Bọc lấy bên trong mềm mại trắng nõn làn da. Trong lòng không khỏi hơi nóng, nuốt một cái ít hầu, ta tầm mắt nhìn chằm chằm mạn rượu ti chân, chậm rãi đem trong tay cao gót theo nàng trên chân cởi xuống, hít khà zz hí zz vuốt phẳng tiếng tại đây an tĩnh phòng ngủ phá lệ chói tai, cũng để cho lòng ta nhảy tùy theo cao gót trượt xuống lạch cạch rơi, mà dần dần tăng nhanh, dương mắt tuy rằng xác nhận mẹ không có tỉnh dậy dấu hiệu, có thể ăn quá một hồi giáo huấn, này ta không dám hổ đến, chính là mượn mông lung ánh sáng. Miết nàng mỹ chân thượng phấn nhuận tinh tế, mềm mại trượt tất chân tân trang hơi hơi lồi ra chân mặt, mơ hồ có thể thấy được tinh tế trắng nõn cốt phết ở giữa kia màu xanh nhạt mạch máu giao thoa, hướng lên một loạt ngón chân rất tự nhiên vi quyền, no đủ mượt mà, gắt gao chống đỡ phía trước chói buộc tất chân tuyến, này cám dỗ màu đen đường nét bọc vào trong suốt mỹ chân, trực tiếp làm cho ta nội tâm khô nóng tới cực điểm, dục vọng mãnh liệt xô thế phía dưới, ta ta một bên chậm rãi cởi nàng cái chân còn lại cao hơn cùng, mặt không chịu khống chế thấu phía trên nàng tinh xảo xinh đẹp chân trước. Chóp mũi tại nàng ngón chân phía trước dừng lại, lúc này, ta tầm mắt chung đã hết là nàng xinh xắn hoạt bát, cám dỗ non mịn xinh đẹp chân, lòng ta nhảy cơ hồ đều nhanh muốn nhảy ra thân đến, tại nàng mũi chân phía trước, tại khống chế không nổi, hít một hơi thật sâu, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi vị liền chui vào cổ ta khoang mũi, xâm nhập phế phủ, cảm nhận này miệng không rõ tươi mát mùi thơm, ta chỉ cảm thấy trong lòng chớp mắt dâng lên một cỗ nhiệt ý, nắm lấy mắt cá chân tay nhịn không được dọc theo tất chân gót. Chậm rãi nắm chiếm hữu nàng trơn bóng nhu nị lòng bàn chân, ngón tay nhẹ thu, đem ôn nhuận ti chân, nhẹ nắm ở tại lòng bàn tay bên trong, tinh tế cảm nhận cốt cảm tiêm nộn, mềm mại trượt ấm áp, mũi chung càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nàng chân thượng người, mê say mùi vị dần dần kích thích khởi trong lòng sao động, thậm chí để ta lên đem chứa vào miệng bên trong thưởng thức xúc động. Chỉ là của ta còn giữ lại lý trí, không biết mẹ rốt cuộc có hay không ngủ, tại quá hành vi cũng chỉ dám ở nàng trên chân chạm nhẹ. Về phần biến thái nghe thấy, nàng xác suất lớn là không cảm giác được a. À, ta áp chế sao động nội tiết tố, vừa ngắm mắt bị ta đánh ngã tại giường, bảo trì nằm nghiêng tư thế, vẫn không nhúc nhích mẹ, luôn cảm thấy mình bây giờ thừa dịp nàng say rượu vụng trộm làm việc này bao nhiêu có chút. Hơi hơi thở hổn hển hai đại khẩu khí, ta mới lưu luyến buông nàng ra chân nhỏ, đứng dậy nhìn nằm nghiêng tại giường, mặc lấy hoa quý váy dài, triển lãm ra này xinh đẹp thân hình mẹ, trong lòng bất giác lại là nóng lên. Váy dài tân trang thon dài chân đẹp, treo ở mép giường tiêm nộn tú chân, liền tùy ý tán loạn, che lấp hai má đen nhánh tóc dài, đều là như vậy tinh xảo tuyệt đẹp cám dỗ, ta ánh mắt lửa nóng tại trên người của nàng quét mắt rất lâu, mới chịu đựng nóng khô nâng lên nàng vén hai chân. Bỏ vào giường bên trong, đắp kín ga trải giường, đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này mợ nhưng mà còn ở dưới lầu chờ đợi chính mình, cũng may mình cũng không trì hoãn bao nhiêu công phu, vội vã chuẩn bị hướng đến dưới lầu đuổi. Ai nghĩ đến cửa thang lầu lại liền đụng vào đang hướng đến trên lầu đến mợ, trong lòng hơi hơi may mắn, chính mình muốn thật lãng phí điểm thời gian, chính mình về điểm này tâm tư xấu xa, không phải đều bị mợ nhìn lại. Mợ, ngươi lên đây a. Mợ bước chân ngừng tại nguyên chỗ, ngửa mặt u oán nhìn ta, như thế nào? Như vậy cấp bách đuổi người ta đi à? Không có, ta cái này không phải là chính đi xuống đón ngươi sao? Ta đi xuống cầu thang. Nhìn nàng kiều mị thục mỹ khuôn mặt, đối đầu cặp kia dụ dỗ mắt, nhìn không được liền duỗi tay vòng chiếm hữu nàng nhuyễn eo, nơi này chẳng phải là cậu ra, tăng thêm mẹ cũng ngủ, cho nên mình bây giờ không chút kiêng kỵ nào, ngược lại là hôm nay dục hỏa bị liên tiếp vén lên, này mợ chủ động đưa lên môn đến, sớm đã là không nhẫn nại được, đêm nay, người không quay về đi à nha. Nhân ra đương nhiên, mợ nói ngữ khí nhẹ đốn, mắt trung hình như có giảo hoạt, phải đi về. Ta vừa nghe nàng giọng điệu này chính là hay nói giỡn, nghĩ tới đợi có thể đem nàng này xinh đẹp vưu vật đè ở dưới người, trong lòng nhiệt ý càng sâu, ôm nàng eo liền khẩn cấp không chờ được muốn mang nàng lên lầu, người đừng đùa ta, chúng ta trước lên lầu. Ai nghĩ mợ cũng là bất động, ngược lại cười dài nhìn ta, nhân gia nói phải đi về, tiểu gia hỏa muốn làm cái gì? Đến đều tới, còn trở về làm gì? Đương nhiên là đi về nghỉ a. Qua muộn, trên đường cũng không an toàn. Mợ doanh doanh cười nói, kia, tiểu gia hỏa bồi nhân gia cùng một chỗ trở về không thì tốt. Ta biểu cảm nhất ngốc, à. Mợ nhìn ta, buồn bã nói, không muốn coi như, dù sao đều đã đem nhân gia ăn sạch sành xanh, đảo mắt cũng liền ngấy. Ta đối với lần này chỉ có thể tỏ vẻ nhấc tay đầu hàng, buồn bực đi theo nàng phía dưới lâu, một lần nữa ngồi về tay lái phụ, thấy nàng khởi động ô tô liền mở ra biệt thự, còn chưa phải hết hy vọng lại hỏi nói, thật phải đi à. Mợ chưa có trở về ta, ngược lại tại một chỗ đường nhỏ góc chậm lại tốc độ xe, chợt chuyển qua mắt đến, hướng ta cười nói, nơi này tốt an tĩnh à tiểu gia hỏa. Ta xuyên qua cửa kính xe mọi nơi liếc nhìn, giải thích, này lúc trước nam đại môn đường đi ra ngoài, bỏ hoang sau liền phong lên. Mợ nghe vậy tay lái một tá, làm ô tô quẹo vào ta nói bỏ hoang đường nhỏ phía trên, chậm rãi dừng lại, ta biểu cảm nghi hoặc, còn không đợi ta mở miệng dò hỏi. Đã thấy nàng đột nhiên cởi xuống trói buộc chặt bộ ngực dây an toàn, cúi người đem khuôn mặt tiến đến ta mặt nghiêng, phượng mắt ở giữa hình như có di động, kia. Sẽ không có nhân đến đây đi. Ta giống như ý thức được cái gì, tâm nhảy lập tức tăng nhanh, đương nhiên. Đương nhiên không biết. Tựa lưng tỏa ỉ bị nàng đánh ngã đến một chút, mềm mại thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng lại gần đi lên, no đủ hai luồng tùy theo chen ép thượng ngực của ta, trước mắt yêu kiều mị khuôn mặt càng bị càng gần, có thể thấy được phượng mắt hàm xuân. đôi môi khẽ mở, chỉ nghe giọng nhẹ nhàng ngấy ngữ, mềm dẻo trêu chọc người. Lần trước không có thể làm người ta ra tại xe bên trong, lúc này nhân ra nghĩ thử một lần. Được không? Chương 177, xe nội. Hẹp hòi phong bế đường nhỏ phía trên, chỉ có một chiếc An Tĩnh ngừng xe con. Xe nội. Ta lưng dựa vào hơi hơi đánh ngã tọa ỷ, hai tay gắt gao vòng ở trên người gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, cùng nàng chủ động cúi người thấu đến môi thơm kịch liệt ẩm ướt hôn, hai lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng quấy, ta hô hấp ồ ồ, ngậm nàng trong miệng trơn mềm lưỡi thơm, tham lam mút hút nàng chủ động độ nhập ngọt lành nước bọt, nuốt vào yết hầu bên trong, nhuận trong lòng khô cạn, chỉ cảm thấy nhiệt liệt dần dần dâng lên, tay trái nhanh nàng eo nhỏ, lòng bàn tay tại nàng nhỏ nhắn mềm mại eo chưa chừng vuốt ve. Thỉnh thoảng hướng xuống phương ngạo nghễ vểnh lên chỗ đi vòng quanh, tay phải chậm rãi thượng rời, cầm nàng ép tại trên người mềm mại vú, cách váy mỏng, mặc dù thấy bên trong còn có một tầng dày áo ngực chắn trở, nhưng cũng không sửa đổi được nàng bộ ngực nguyên hồ mềm mại, xúc cảm thật tốt, xuống phương to mỏng mông đẹp càng là kiều đỉnh nở nang, chính là nhẹ nhàng rời hướng lên một bên, liền không khỏi nhân khống chế, đại lực nắn bóp, mỹ diệu xúc cảm truyền vào tay bên trong, chỉ làm cho nhân dục hỏa càng sâu. Ta chỉ cảm thấy nhiệt huyết cọ rửa đầu óc cơ hồ phải nổ mạnh giống như, nồng đậm tình dục tại xe nội bao phủ, quyền kia liền cứng rắn côn thịt càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng bắt đầu trứng đại, gắt gao chống đỡ phía trên đẫy đà mềm mại đùi, khát phòng chỗ phát tiết, xoa lấy mông đẹp bàn tay, bắt đầu hướng lên kéo lấy nàng bên người váy dài, váy thân một chút chồng chất tại nàng tinh tế eo phía trên, dần dần lộ ra quý phụ nhân bọc lấy tơ mỏng chân dài, nàng đặt ở ta trong lòng liều mạng kích hôn. Nhu thuận sợi tóc vẩy tại mặt của ta gò má, khiến cho vốn đen nhánh xe nội lúc này chỉ có thể nhìn thấy nàng cặp kia đen nhánh sáng người phượng mắt, nhàn nhạt sáng bóng lập lòe, giống như chứa mềm mại đáng yêu, nàng cũng không có ngăn cản trên tay ta động tác, ngược lại tùy theo ta đem nàng váy dài toàn bộ vén lên, vốn là không tiện, mà còn đặt ở điều khiển ngồi lên thon dài hai chân, ngược lại không có váy trói buộc, thân thể yêu kiều vặn vẹo lúc, hai chân cũng là cọ đến bắp đùi của ta bên trên. Cả người theo ban đầu nghiêng ép tư thế, mà trực tiếp tách ra hai chân, dạng chân ở ta đùi bên trên. Đầy đặn ti mông tại ta bàn tay mân mê phía dưới, hữu ý vô ý chống đỡ ta cứng rắn như sắt âm kinh, qua lại cỏ. Này cố ý đùa giỡn để ta càng là khó nhịn, miệng rộng điên cuồng hút cắn nàng ướt át môi hồng, nuốt ngọt lành, lửa nóng hô hấp không được đánh mặt của nàng gò má, bàn tay hưng phấn xoa nắn đến nàng thật cao dơ cao màu mỡ ti mông bên trên, khoa trương to mọng vòng mông chính là dùng tay đo đạc, đều có thể cảm nhận được cỡ nào to lớn mượt mà, chỉ hận không thể hung hăng đem côn thịt nhét vào. Liều mạng chống đỡ làm va chạm, trong lòng nghĩ, trong tay đã ở nhịn không được, nắm lên bọc lấy đẫy đà cặp mông tơ mỏng. Chính là dùng sức xé, tùy theo thanh thúy xoẹt tiếng tại bên cạnh tai vang lên, bọc lấy hai mông tất chân theo tiếng phá mở, lộ ra dưới nhu nị màu mỡ mông thịt, cảm nhận mông thượng tuyệt diệu làn da xúc cảm, ta cũng chỉ thấy dục hỏa đốt người vậy khó chịu, đại lực bóp nhu nị mỹ thịt, trên tay lại còn nhịn không được đem tất chân nứt ra tê lớn hơn nữa, nghe kia tất chân thoát phá âm thanh. Bị kích thích càng là trong lòng nhiệt ý dâng lên, ta đã không cách nào nhẫn nại hạ thân cứng rắn khó chịu, lòng bàn tay vuốt phẳng đến bọc lấy non nửa cặp mông quần lót. Cảm nhận phía trên mềm mại trượt xen cảm xúc, đầu ngón tay đưa ra chọc nhẹ, trực tiếp đem này điều khiển đến một bên mông phía trên, lộ ra dưới chiều nóng mật chỗ. Mợ bị ta võ mồm càn quét trong miệng e hèm lên tiếng, ta đồng thời trong lòng khô nóng khó nhịn, buông ra đôi môi, nhìn dạng chân ở trên người nhẹ nhàng thở gấp yêu kiều mỹ phu nhân. Hai tay hướng xuống, rất nhanh cởi bỏ trói buộc quần dài của mình, đem kia đã sưng tấy tới cực điểm đáng sợ âm kinh hoàn toàn phóng ra đi ra, gắt gao chống đỡ tại phía trên nửa nang mông lúc. Ta hô hấp ồ ồ mà dồn dập, từ lâu đã là khẩn cấp không chờ được dùng to to quy đầu va chạm khởi phía trên màu mỡ mông thịt, kỳ chủ nhân giống như là cảm nhận được của ta vội vàng sao động, mắt trung mỉm cười, nàng bắt đầu lay động khởi cặp mông, ngăn chặn vừa mới phóng xuất ra, chống đỡ tại mông phía trên thô to thân gậy, trước sau cọ sát. Côn thịt rất nhanh liền cảm nhận được phía trên hai miếng ẩm ướt nhuyễn dọc theo tinh nang gốc rễ một đường cọ kinh căng thẳng đến mẫn cảm màu gà, bộ phận sinh dục rất nhỏ tóc xoăn tùy theo ẩm ướt nhuyễn trắng mịn bờ môi cọ sát mà qua. Dùng cuối cùng kia trứng ngấy ẩm ướt môi chen ép bọc lại thô trứng quy đầu, qua lại vặn vẹo mông bự nghiền nát, kích thích côn thịt từng đợt nhảy lên liên tục không ngừng, ta chỉ cảm thấy thân thể tê dại không ngừng, khoái cảm liên tục, thích không được, mà tùy theo nàng nhu nị bộ phận sinh dục tại âm kinh thượng không ngừng ép cọ. Hạ thân rung động càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng, từng đợt ẩm ướt dịch dần dần thấm ướt thô trướng âm kinh, khiến cho môi mật cỏ cạo mang tới khoái cảm còn cao hơn nữa ở lúc trước. Mềm mại thư trượt, kia vô cùng thoải mái khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt từ dưới thân thẳng vào thần kinh đại não, làm lưng cũng không nhịn được từng trận run lên, thô to côn thịt càng là bị một cái cọ từ lâu đã là sưng tấy đến cơ hồ nhồi máu, thích tới cực điểm. Càng ngày càng cứng rắn đâu, ân, trên người Kiều Mỹ phu nhân phượng mắt xuân tình di động, thở gấp liên tục, nàng nhỏ nhắn mềm mại cánh tay đặt ở của ta bả vai, ngực hai luồng nhuyễn nhũ cũng tùy theo hạ thân ép cọ mà không ở tại trên người ta chen ép ma sát. Hai cặp non mềm tay nhỏ tự nhiên khoát lên cổ của ta về sau, tiêm nộn 10 ngón tại ta cổ lúc, gò má thượng nhẹ nhàng âu yếm, phượng mắt mềm mại đáng yêu vọng ta, tựa như tại che chở âu yếm đồ sứ như vậy. Thật là thoải mái, hô, mở, hô, hô, ta muốn đi vào. Ta mồm to thở hổn hển, bị nàng trêu chọc người ánh mắt nhìn chăm chú càng là chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, hạ thân tại nhuyễn nghị lỗ thịt trêu chọc cọ cạo xuống từ lâu đã là lửa nóng chứng đại. Mặc dù ẩm ướt mới tiếp xúc để ta khoái cảm liên tục, dễ chịu không dứt, nhưng này càng làm cho ta khát vọng bên trong ôn nhuận nóng huyệt bao bọc mút hút, mang đến càng thêm trình độ cực cao khoái cảm. Nhân gia cũng muốn đại côn thịt thỏa mãn người ta đâu. Mở hướng ta thở khẽ nhiệt khí, nàng chậm rãi chậm xuống không được tại côn thịt phía trên chen ép ma cọ động tác, tại ta trên chân mài lấy mông đẹp, ẩm ướt nhuyễn mật huyệt nhanh nhận lấy đứng ở ta lửa nóng hạ thân phía trên phương. Nhàn nhạt ẩm ướt dịch nhuận hai cái chặt chẽ dán sát, dâm mỹ không chịu nổi hạ thân, hai miếng trứng nóng môi mật cũng tùy theo dừng lại hành động mà không khí rất nhỏ co lại rung động, tựa như hai miếng nhu nị miệng nhỏ tại mút lấy giống như, hai bên đẫy đà đùi tùy theo gắt gao kẹp chặt hai chân của ta. Thở nhẹ môi hồng chung dâm ngữ không ngừng. Bên trong đều, ân đều đã ẩm ướt không được. Ta tiến vào. Bên tai nhu nị dâm ngữ đem ta dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, ta hô hấp ồ ồ. Một tay thô bạo bóp nàng màu mỡ mông thịt, một tay nâng dậy chính mình sớm ẩm ướt ngấy lửa nóng côn thịt, cọ nàng trắng mịn nóng ẩm môi mật, tùy theo nàng yêu kiều rên rỉ âm thanh lên, quy đầu đã thuần thục tìm đến ướt át mật huyệt cửa vào, vừa mới tiếp xúc, cũng đã đầy đủ trắng mịn hãm vào nội bên trong chặt chẽ non mềm huyệt đạo miệng, cảm nhận nàng hai chân theo bản năng nhẹ bí mật mang theo khởi miệng huyệt thịt mềm co lại nhúc nhích. Kia như ngàn vạn miệng nhỏ tại thượng một bên hút cắn trình độ cực cao khoái cảm để ta chớp mắt mất đi hưởng thụ bị nàng ẩm ướt trượt mật huyệt thong thả nuốt hết ý tưởng, vòng eo hướng lên thúc một cái, xương tấy quy đầu chớp mắt biến mất ở tại nàng hai miếng trứng ngấy môi mật lúc, mà bị bên trong càng thêm dày ẩm ướt trượt tường thịt gắt gao bọc lại. A, một tiếng rất nhỏ kiềm chế rên rỉ tùy theo tại trên người phu nhân ẩm ướt nhuyễn hồng môi bên trong xuyễn ra, nàng hai chân run run, mềm cả người, đỡ đổ tại trong ngực ta. Ta duỗi tay nhanh ở nàng này như rắn nước mềm mại tiêm nộn eo nhỏ, cảm nhận phía trên nhanh đến ẩm ướt ngấy nhiệt ý, hạ thân không cách nào nhẫn nại tiếp tục hướng lên mãnh đỉnh. Tại ta hạ thể cọ sát rất lâu mật huyệt từ lâu đã là bị ấm áp mật dịch thấm ướt được trắng mịn vô cùng. Mặc dù bốn phía chặt chẽ tường thịt đều tại liều mạng chen ép, đều không thể ngăn cản cứng rắn côn thịt phá mở tầng tầng thịt mềm, đụng vào kia mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm chỗ sâu, tùy theo trên người phu nhân giống như mị tự oán nhẹ ân thở gấp. Hoàn toàn đem ngay ngắn cưng rắn to dài âm kinh, đều toàn bộ nhập vào, cùng nàng có rút nhanh mật đạo nội chặt chẽ tương liên, hưng phấn không được run rẩy. Nóng quá, tốt ẩm ướt, mợ, người bên trong thật thoải mái. Ta thở hổn hển, tại nàng run nhẹ eo lưng mông đẹp lên xuống vuốt ve, hai chân cũng hơi hơi kiễng, nhịn không được mà bắt đầu hướng lên biên độ nhỏ tại nàng trắng mịn nóng ẩm mật huyệt nội đít lên, côn thịt cao thấp rút ra đút vào, cả cả dè chừng nhanh bọc lại thân gậy non mịn thịt mềm. Chọc cho còn chưa thích ứng thô to dị vật xâm nhập tường thịt, lại là một trận không được co rút nhanh, rên rỉ không ngừng. Không phải là, ân, tiểu gia hỏa làm hại nhân gia như vậy không chịu nổi, e hèm. Mở nước quãng thở khẽ, có lẽ là thích ứng ở này có vài ngày không có ở nếm được cự vật, nàng hai tay chống lấy bả vai của ta chậm rãi thẳng người, chính là tùy theo thô to côn thịt tại bên trong thân thể phía trên phía dưới quất cắm nịt, nàng nhỏ nhắn mềm mại eo lưng lại không biết là hơi hơi cong lên. Phối hợp ta tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào động tác mà bắt đầu có tiết tấu qua lại ưỡn eo đưa mông, không được cọ sát bắp đùi của ta, để ta cả người tê tê dại dại đồng thời, càng làm cho địch tư thế trở nên thoải mái thư mau. Ta chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, bàn tay to sờ nàng mượt mà ti mông, côn thịt ra vào tần suất không ngăn được tăng nhanh, đỡ lấy nàng trước sau động tác mông, phối hợp côn thịt tại nàng huyệt đạo nội rất đưa tốc độ, mà kéo theo nàng cọ sát động tác cũng dần dần tăng nhanh. Mợ nâng mông tiếp nhận dưới người liên tục không ngừng rút ra đút vào côn thịt, chính là kia đấy đã hai chân kẹp chặt hơn một chút, mật huyệt co lại chen ép, vòng eo cung loan, phượng mắt vi run rẩy, môi hồng bán đóng khẽ nhếch, tùy theo quy đầu phía trước mỗi khi đẩy vào chỗ sâu, mà không ở phát ra ngấy nhân thở gấp, chính là tại đây khẩn trương kích thích bên ngoài xe bên trong, nàng phóng đãng rên rỉ bao nhiêu có điều áp chế, bất quá cặp kia dụ dỗ yêu khí con người vẫn như cũ là như khiêu khích Doanh Doanh vọng ta. Ta bị nàng nhìn chịu không nổi, cánh tay căng thẳng nàng nhuyễn eo, cho nàng thân thể áp đảo hồi ngực bên trong, thở hổn hển, trực tiếp cắn chiếm hữu nàng hồng nhuận môi thơm, mồm to mút lấy nàng gợi cảm bờ môi, một lúc sau liền chuẩn bị cạy ra nàng sỉ quan, đòi lấy nàng trong miệng cam dịch, mợ nhẹ ân một tiếng, mặt mày mỉm cười, lại là cố ý nhếch đôi môi, không cho ta dễ dàng thực hiện được, trong lòng ta dục hỏa đại thịnh, nàng này muốn nghênh còn cự tư thái càng kích thích lên ta chinh phục dục vọng. Côn thịt bảo chỉ bình thường quất cắm tần suất, chậm rãi theo ẩm ướt trượt hành lang rời khỏi một nửa về sau, liền thừa dịp nàng chút nào không đề phòng lúc, đột nhiên đâm vào, phá mở còn chưa tới kịp khép kín nếp nhăn tường thịt, hung hăng đánh vào nàng mềm mại môi mật bên trên, đâm vào hoa tâm chỗ sâu, chọc cho trong lòng thân thể run run lúc, mật huyệt một trận co rút nhanh, tựa như cả người đều tô mềm xuống, trong miệng nức nở rên rỉ, tại vô chống cự bị ta đầu lưỡi phá vỡ mà vào, tại môi khang nội tùy ý càn quét. Chiếm lấy ngọt lành, mợ phượng mắt nhẹ não, nàng miễn cưỡng thoát khỏi ta võ mồm mút hút, trong miệng thở gấp, tiểu chứng thối, ân. Cư nhiên khi dễ người ta, ân, ai cho ngươi ngày ngày tao tao khí. Ta tiếp tục hôn lấy nàng môi thượng lưu lại nước miếng ngọt ngào, bàn tay to không chút khách khí bóp nàng mềm mại mười chân, co giãn ngấy trượt mông thịt, năm ngón tay cơ hồ đều hãm sâu nhập đầy đặn thịt bên trong, để ta khống chế không nổi liền nghĩ dùng lực hơn trà sát, thực nghĩ nói một câu chính là khiếm ngày. Nhưng sợ chọc giận nàng không dám nói ra đến, chỉ có thể dùng côn thịt càng ngày càng rất nhanh quất cắm hành động đến tỏ vẻ chính mình ý nghĩ trong lòng. Mợ bị ta đột nhiên gia tốc biến thành thân thể yêu kiều cao thấp loạn chiến, váy mỏng hạ mỹ nhũ tựa như tùy thời đều sống động, nàng phượng mắt mềm mại đáng yêu, ngữ khi ai nhuyễn, này nhân ra. Ân, về sau tại trước mặt ngươi cũng bưng lấy trưởng bối cái giá tốt lắm, hừ ân. Ta vội vàng nói, ách không muốn. Ta yêu thích. Khổ, ta thích ngươi như vậy. Mở tựa như lập tức đọc đã hiểu ta dấu chấm lời muốn nói, xì cười thành tiếng đến, yêu thích nhân gia như vậy tao. Nàng lời kia vừa thốt ra, chỉ làm cho ta cảm thấy nơi bụng một trận nhiệt ý dâng lên, côn thịt lại là bất giác chứng đại một chút, gắt gao áp bách bốn phía bao bọc quấn quanh mà đến ẩm ướt nhuyễn huyệt bức tường, khiến cho mềm mại mẫn cảm thịt mềm cũng bắt đầu không được co lại hút cắn thân gậy, làm côn thịt một vào một ra, đều cần gắt gao ma sát nhanh đến tường thịt. Mợ trong miệng thở nhẹ, hai đầu đẫy đà tất chân một trái một phải kẹp ở chân nghiêng, nhị nhãn như tơ, cười duyên liên tục, phía dưới. Lại, ân, lại thành lớn, ân. Trở nên lớn mới tốt hung hăng địch ngươi. Bàn tay to dùng sức nắn bóp nàng nở nang mông đẹp, hơi hơi đỡ động, đỉnh nơ côn thịt liều mạng hướng đến nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt mật huyệt nghiền nát chống đối. Tay kia thì cũng không nhịn được chậm rãi hướng lên trèo lên nàng kia cao thẳng nhũ phong, bóp nhẹ đem đỉnh núi no đủ rất bạt độ cong. Cảm thấy nàng trên người lông tơ áo choàng có chút vướng bận, liền cấp cởi xuống dưới, chỉ để lại trắng nõn như ngọc thơm ngon bờ vai phía trên, hai cây thật nhỏ đai đeo thủ hộ trước ngực xuân sắc. Mợ gợi cảm thân thể yêu kiều lập tức lộ rõ không bỏ sót, rõ ràng là thon thon như rắn nước mềm mại eo nhỏ phía trên, cũng là treo hai khỏa xa vượt xa người thường nhân to lớn trái cây, lại là vi đầy lấy vòng eo, quyền kia liền hoàn mỹ làm tức giận thân hình đường cong, càng là càng trở lên có vẻ mặt ngoài tế đến, xinh đẹp sung túc. Tùy theo ta hạ thân đại lực địt, mà kẹp chặt hai chân tại trên người ta không được lên xuống, lay động trước ngực no đủ mượt mà, giống như là còn vì cố ý đùa giỡn ta giống như. Nàng thở gấp rên rỉ, cư nhiên học lên cô trong thường ngày sân ngão từ, liền kia ngữ khí bên trong xấu hổ đều học giống như đúc, tiểu hỗn đản, ân. Ta là ngươi mợ, ai cho ngươi nói với ta lời như vậy, hèm. Ta bị nàng một đoạn này nói biến thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không là nhìn trên người thở gấp rên rỉ vẫn là trương này phong vận kiều mỹ khuôn mặt, thiếu chút nữa tưởng rằng cô tại trên chân của mình chủ động ưỡn eo nâng mông, đón đưa tại nóng ẩm nơi riêng tư rất nhanh ra vào côn thịt, một cái co rút nhanh kẹp khép. Nhưng mà mặc dù biết mợ là đang cố ý khiêu khích, có thể chính mình lại vẫn là bị nàng cỗ này yêu mị kính chọc cho bụng cơn tức, côn thịt hung hăng hướng về phía trên phương từ lâu đã là ẩm ướt dịch chảy xuôi, chân trượt ấm áp hành lang liều mạng địt, bàn tay to thô bạo đẩy ra nàng tà bà vai đai đeo. Lộ ra mảng lớn trắng nõn ngưng ngọc cơ phu đồng thời, cũng đem phía dưới cao ngất no đủ, chỉ có một tầng cuối cùng áo ngực che lấp bầu vú đầy đặn bại lộ mà ra, tầm mắt lửa nóng tại thẳng tháp nhũ phong thượng dừng lại một lát. Liền không nhịn được lấy tay đẩy đi xuống mở cuối cùng một tia che lấp, lộ ra dưới hành trang no đủ, tuyết trắng to lớn mềm mại bộ ngực sữa, chỉ thấy cao nhất quả nhiên đỏ thẫm đầu vú lúc này thật cao đứng thẳng, cùng tuyết ngấy vũ thịt tướng chiếu rọi, đang không ngừng phập phồng thân thể yêu kiều phía trên rất nhỏ lắc lư, chỉ làm cho ta hoa mắt thần mê, bàn tay to nếu không thụ khống chế bắt phía trên đi, ở trong tay liên tục không ngừng thưởng thức vuốt ve lấy, cảm nhận trong này ôn nhuận như ngọc. Đầy đặn nhu nị tuyệt diệu xúc cảm, trong lòng nhiệt ý nhất thời càng sâu. Ân, không cho phép cho ta sờ loạn. Mợ không được thở khẽ, duỗi tay đè lại của ta lung tung vuốt ve vân vê nàng vú thịt tay lưng, trong miệng học cô lời nói giống như là hờn dỗi giận tay đi, có thể eo cũng là chủ động dơ cao, tay cũng phối hợp ta vuốt ve vân vê động tác, không ngừng chen ép chính mình mềm mại vú. Ta đầy cắn có thể chứ, ta tình dục tăng vọt theo nàng nhập diễn, bàn tay bình di, đem một bên khác thẳng tắp vú cũng đồng dạng phóng ra ra, nhìn gần ngay trước mắt hai khỏa không được lắc lư tuyết trắng vú mềm, ta miệng đắng lưỡi khô liền há mồm đè lên, nhất miệng ngậm chặt bên phải nhuyễn nhũ, nồng đậm hương sữa chớp mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, cuồn cuộn không dứt, ta mồm to hô hấp ngăn chặn gò má chóp mũi vú mùi thơm, trong miệng càng là tham lam tại nàng đầu vú hút cắn, đầu lưỡi thuần thục kích thích rất kiều đầu vú. Liếm lấy da rẻ trơn bóng tinh tế mềm mại vú, một bên đại lực vuốt ve vân vê vú trái, một bên liên tục không ngừng hút hút vú phải, hạ thân càng là bị kích thích càng trở lên chướng đại, liều mạng quất cắm huyệt nội thịt mềm. A Ân, thật sự là càng ngày càng, e hèm, quá phận, Ân, chỉ biết là khi dễ người ta, Ân, Ân, tốt, thật thoải mái, nhân ra Ân. Mở cuối cùng cũng giống như không có tinh lực tiếp tục học tập cô sân não câu nói, trong miệng thở gấp trở nên dồn dập, nàng như là dần dần muốn chịu không nổi thô to hạ thân tại chính mình huyệt đạo nội liên tục không ngừng quất cắm, ngồi xổm hai chân kẹp càng chặt hơn, ưỡn eo mài mông tần suất cũng dần dần tăng nhanh. Mật huyệt khẽ co khẽ rút càng là khoảnh khắc không ngừng, dường như muốn đem ngay ngắn côn thịt đều theo tại chính mình bên trong thân thể, không chịu phóng đi. Ta cảm nhận dần dần co rút nhanh khởi lỗ thịt, kia cắn chặt quy đầu hoa tâm, bắt đầu không được hấp thụ nắm chặt liên tục không ngừng xâm nhập côn thịt, tâm lý sáng tỏ trên người quý phụ nhân sẽ phải đến cao trào, trong miệng buông ra đã bị cắn cắn được tràn đầy dâm ẩm ướt mỹ nhũ, bàn tay to dùng sức chảo bóp hai thanh, đem hai vú đều vẽ loạn thượng trong suốt nước miếng. Nhìn đêm khuya trung lóe lên nhàn nhạt dâm quang, trong lòng dục hỏa càng sâu, tùy theo tăng nhanh khởi tốc độ, một lòng địt phía trên càng trở nên ướt át âm đạo. Côn thịt tiến lui lui, mật dịch mỹ mang ra khỏi văng khắp nơi, thấm ướt rẻ chừng mật kết hợp giao cấu chỗ, dâm mỹ không chịu nổi, làm côn thịt mỗi khi địt, đều trở nên càng trở lên thông thuận. Ta chỉ cảm thấy bốn phía nhanh đến chen ép tường thịt từ lâu đã là không được một chút trở ngại, ngược lại càng giống như là đang chủ động mút hút bó chặt. Hai miếng ẩm ướt nhuyễn béo mập môi mật càng là gắt gao chứa cắn âm kinh gốc rễ, không cho này dễ dàng cách xa ra. Cấp nhân ra, Ân, muốn, Ân a, muốn đi rồi, cấp, mau cấp nhân ra, a. Mở yêu mị gương mặt nhiễm phấn nhuận phi sắc, một đôi dụ dỗ mắt càng là lông mi nhi loạn chiến, mắt trung xuân sắc nảy mầm, hồng nhuận đôi môi thở khẽ mở ra, thở gấp từng trận, xinh đẹp không thể tả, nàng tại ta trên bắp đùi lên xuống. Bao bọc thân hình đai đeo váy dài bị ta đẩy ra, trượt xuống tại trắng nõn cổ tay trắng lúc, lộ như ôn ngọc trắng nõn trơn bóng xương quai xanh thơm ngon bờ vai, gợi cảm mê người, mà kia trước ngực tuyết ngấy no đủ, nhiễm ẩm ướt dịch mỹ nhũ càng là trong người từ cùng một chỗ rơi xuống lúc. Không được hoảng run rẩy, trong miệng lung tung rên rỉ, hoàn toàn vô trong thường ngày ung dung đoan trang, có thể mặc dù đều là quần sam nửa thân trần, tại trên người dâm đãng lên xuống nũng nịu rên rỉ, dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ xinh đẹp nàng lại vẫn là lại không mất mỹ phụ nên có hoa quý thanh lịch, khí chất văn hoa. Ta chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa càng thêm khô nóng, hai tay gắt gao đỡ lấy nàng thon thon xả eo, phối hợp hạ thân điên cuồng chấn động, tiến hành xông pha cuối cùng, làm nàng đưa lên tối tuyệt diệu đỉnh, trên người xinh đẹp phu nhân thở gấp càng sâu, nàng run rẩy phượng mắt, sớm mềm yếu run lên thân thể bị ta đỡ lấy địt, loạn hoàng đồng thời, dưới hai tay ý thức ôm lấy cổ ta gáy, nhanh tay một vòng, thơm tho mềm mại môi mềm lại là đưa đến, non mềm ẩm ướt lưỡi phun ra, quấn quýt hút vòng, dâm loạn rên rỉ hóa thành thấp buồn thở gấp. Lửa nóng khí tức không được phun, làm người ta tâm ngứa khôn kể, càng là miệng khô đòi lấy quý phụ nhân chủ động đổ đến nước miếng ngọt ngào, tham lam mút hút nuốt xuống, mà tùy theo một đạo nặng nề rên rỉ theo bên trong ít hầu không thể ức chế tràn ra, nhỏ nhắn mềm mại cong lên nhuyễn eo tại trong trường đột nhiên cứng đờ, mềm mại thân thì không chịu khống chế liên tục run rẩy, hai chân kẹp chặt, mang lên nóng ẩm hành lang nội một trận co giật co rút nhanh, âm kinh bị gắt gao trói cắn đồng thời. Một cỗ ấm áp ẩm ướt dịch cũng theo đó rắc, đổ vào nhồi máu to to quy đầu, mang đến tê dại từng trận, khoái cảm truyền đến, như muốn xuất tinh. Ta hưởng thụ hạ thân mãnh liệt áp bách hút cắn, hoảng hốt thất thủ, trong miệng nhẹ nhàng hút lấy đã hoàn toàn mềm xuống môi mềm, ngậm bị động cùng ta cuốn lấy cùng một chỗ ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm, nhẹ nhàng mút hút, cùng nàng ôn tồn cao trào dư vị. Vòng ôm lấy nàng mềm mại eo, cảm nhận nàng dần dần bình phục dư vị, chôn sâu ẩm ướt huyệt nội côn thịt quả thật còn chưa được đến xoa dịu, chậm rãi theo nàng âm đạo rời khỏi côn thịt, giống như là cảm nhận được bên trong thân thể phong phú cảm giác biến mất, mở yết hầu nhẹ nhàng è hèm âm thanh, phượng mắt lưu truyền, mềm mại đáng yêu nhìn phía ta. Ta nâng lấy tràn đầy trong suốt thô to côn thịt, chống đỡ nàng trắng mịn mềm mại mông phía trên, buông ra môi mềm, nhìn nàng yên nhiên ửng hồng gò má, trong lòng càng là nhiệt ý cuồn cuộn, thân thể giật giật, đem dựa vào lưng hoàn toàn để nằm ngang, ôm nàng đẫy đà thân thể đi đến rộng mở sau tọa, xoay người cấp dạng chân ở tà eo thượng xinh đẹp vưu vật phóng nằm ở xếp sau tọa ỷ. Tuy rằng sau tọa so sánh với tay lái phụ muốn rộng mở rất nhiều, có thể cất chứa hai người nhưng cũng miễn cưỡng, nằm vật xuống tại tọa nàng. Hai chân thon dài không chỗ sắp đặt, thật cao nâng lên, tại trước mắt ta hiền thon dài đẫy đà mạn diệu đường cong, ta hai tay nhìn không được cầm đi lên, tinh tế vuốt phẳng trên bắp chân mềm mại trượt tơ mỏng, tầm mắt đồng thời vi thấp, có thể thấy được nàng nửa thân trần tuyết trắng ngực, hai đại đoàn mềm mại như caramel vú mềm mềm phân tại hai bên, hình dạng lại là kiên đĩnh no đủ, đầy tiêm bưng động lòng người nụ hoa, tại đen nhánh xe nội ẩn có ánh sáng chạch, ta một trận miệng khô, dọc theo mỹ nhũ chậm rãi hướng xuống. Nhìn chằm chằm nàng hai chân ở giữa dâm mỹ không chịu nổi hạ thân, hai miếng trứng ngấy môi mật sớm toàn bộ nhiễm là ẩm ướt dịch, liền phía trên bị quần lót ren hơi hơi che lớp hắc lâm đều châm lấy trong suốt, ướt át một mảnh, dính ngấy mềm mại vùng mờ u. Mợ bị ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, cắn môi nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, một bộ ngượng ngùng biểu cảm, sâu kín chừng mắt ta, không cho phép nhìn. Ta bị nàng này giả bộ mỹ thái chọc cho một trận giận lên, thả ra chân trái của nàng. Duỗi tay tìm được nàng ẩm ướt nơi riêng tư, ngón tay nhu cọ ẩm ướt ngấy nhuyễn trượt môi mật, chỉ thấy xương mu run nhẹ, bị ngón tay mềm qua bờ môi chợt co lại, tựa như chạm đến nàng điểm mẫn cảm, nghe nàng cắn môi hừ nhẹ mềm mại đáng yêu thở gấp, lại có nhàn nhạt ẩm ướt dịch chảy xuống, dính ngấy vốn dâm nhĩ nơi riêng tư, ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, cứng rắn côn thịt không chịu khống chế nhảy lên, đưa ra tách ra nàng nhẹ long thon dài chân đẹp. Vi quỳ tại chỗ ngồi phía trên, nâng lấy côn thịt liền thuận thế chen đè lên. Quy đầu một lần nữa chống đỡ trắng mịn ôn nhuận miệng huyệt, ngón tay chính là nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, vòng eo thúc một cái, côn thịt liền thông thuận một lần nữa tiến vào nóng ẩm huyệt đạo bên trong, vô số ẩm ướt non mềm thịt cuốn lấy hấp thụ mà đến, kia chặt chẽ co lại cảm đồng thời lại lần nữa tập kích đến, mang đến từng trận khoái cảm để ta hạ thân thúc một cái, dùng sức đẩy vào ẩm ướt nộn chỗ sâu, mở eo nhỏ run run. Cất chứa cự vật một lần nữa nhập vào, nàng vừa tựa như thoải mái vậy trường thở dài một cái. Phượng mắt mềm mại đáng yêu như nước nhìn phía ta, nhanh chút tiếp tục nha, nhân ra muốn. Nhìn nàng kiều mị khuôn mặt, ta chỉ thấy khô nóng khó nhịn, côn thịt chống đỡ chỗ sâu nghiền nát, trêu đùa, đều tiết ra một lần, còn muốn a. Mợ doanh doanh cười duyên, không đem ngươi ép khô nhân ra đêm nay có thể không có khả năng bỏ qua. Vậy tối nay khiến cho ngươi cầu xin. Nhìn dưới người vừa mới tiết quá thân, dung nhan càng là kiều diễm động lòng người phu nhân. Trong lòng lửa nóng bị nàng không được trêu chọc, hai tay bóp nàng hai chân đầu gối, nhẹ nhàng trước ép, lại bắt đầu tân một vòng chấn động, to dài âm kinh một chút tiếp lấy một chút ra vào ẩm ướt trượt mật huyệt, phá mở nóng ẩm mềm mại lại hẹp hòi chặt chẽ tường thịt, hung hăng cạo nàng mềm mại lỗ thịt, nịt được nàng nằm tại tọa ỷ phía trên thân thể yêu kiều không được rung động, mềm mại tuyết nộn cặp vú kinh hoàng ánh mắt. Hồng nhuận mờ môi tắc lại bắt đầu nhẹ nhàng thở gấp. Ân, e hèm. Mở cắn nhẹ môi hồng. Dùng nhu nỉ tiếng mũi thở khẽ, đã từng cao trào một lần huyệt đạo trừ bỏ càng thêm nóng ẩm, như cũ là nhanh đến khôn kể, gắt gao bao bọc ta không ngừng ra vào âm kinh, rất nhanh quất cắm mang đến mãnh liệt ma sát bó chặt cảm giác, cũng làm cho ta khoái cảm không ngừng, xung kích thần kinh đại não, một đôi thon dài chân đẹp bị ta giơ lên cao, nàng hai tay cũng giống như vì phối hợp ta càng sảng khoái quất cắm, chủ động ôm lấy chính mình hai bên đẫy đà đùi, tế thẳng bắp chân tắc tùy theo mông cong va chạm. Mang theo chưa bị cởi xuống cao gót, tại trước mắt ta rất nhỏ lắc lư, ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ép lấy đầu gối nịt nàng mật huyệt tay nhìn không được đem nàng hai chân nâng lên, vòng tay ôm lấy, đem bọc lấy tơ mỏng tế thẳng bắp chân mang đến trước mắt, nhìn gần trong gang tấc trắng nõn làn da, mỏng manh tất chân tân trang vốn đường cong tao nhã chân đường nét, càng là thêm thượng một tia kích thích tình dục. Ta chóp mũi không chịu khống chế thấu phía trên, chống đỡ tất chân bắp chân, thật sâu ngửi. Dành riêng ở mợ trên người thanh lịch thành thục nhuận hương vị lập tức thẳng nồng vào mũi khang, kích thích ta tim đập rộn lên, lửa nóng khó nhịn. Hai chân bị ta kéo qua đặt tại trước mặt, tại dưới người ôm lấy chân, phối hợp to dài côn thịt rút ra đút vào mỡ tự nhiên đành phải buông ra hai tay, hồng nhuận đôi môi rên rỉ không ngừng, một đôi hẹp dài phượng mắt cũng là ôn nhu nhìn phía ta, gặp ta tại nàng trên chân nhẹ ngửi, tiểu chứng thối, ân. Làm cái gì đấy? Ta không hồi nàng, khoang mũi nội thành thục khí tức đã để ta dục hỏa cuồng thăng, hơi hơi thở hổn hển, hưng phấn ôm lấy nàng tất chân điên cuồng va chạm nàng mềm mại mật huyệt, chỉ cảm thấy tư thế này làm nàng âm đạo càng là nhanh đến áp bách, quất cắm mang tới khoái cảm càng là một đợt tiếp lấy một đợt, không được xung kích thần kinh của ta, đầu lưỡi cũng không nhịn được đưa ra, tại nàng trên bắp chân không ngừng liếm, trong miệng nước bọt rất nhanh thấm ướt nàng tơ mỏng, từng đạo rõ ràng vết ướt tùy theo ta đầu lưỡi liếm chảy tràn khắp nơi. Ân, nhỏ, tiểu biến thái, cư nhiên yêu thích, ân à, liếm nhân ra chân, à, tốt, rất ngứa, ân, chậm, chậm một chút. Mở một đôi thon dài chân đẹp bị nhanh cũng ôm tại trong lòng, mật huyệt bị thô trướng âm kinh rất nhanh tiến tiến lui lui, eo nhỏ mỹ nhũ bị quất cắm trước sau kinh hoàng, nửa thân trần xinh đẹp thân thể yêu kiều rơi vào mắt bên trong, càng là gợi cảm mê người, bên trong thân thể bị phong phú khoái cảm nhét đầy, phượng mắt ở giữa đều đã nhuộm đầy đậm đặc xuân ý. Vi run rẩy nhìn phía ta. Ta đầu lưỡi tiếp tục tại nàng trên chân liếm, bàn tay sờ mềm mại trượt tất chân chân đẹp, chậm rãi hướng lên chạm đến cao gót bên cạnh, đem hai cái tiêm chân thượng cao gót đều toàn bộ cởi xuống, tùy tay ném tới xe thủ hạ, ban đầu không dám tại mẹ trên người được đến thỏa mãn dục vọng, lúc này toàn bộ phát tiết đến mợ trên người, bàn tay dọc theo mắt cá chân một đường cầm chặt nàng ấm áp chân nhỏ, chỉ cảm thấy đủ để một cỗ mềm mại nhiệt ý truyền vào lòng bàn tay, càng làm cho ta hô hấp ồ ồ. Bàn tay tại nàng mờ u bàn chân mũi chân qua lại vuốt ve. Vô cùng tinh tế mềm mại xúc cảm truyền vào lòng bàn tay. Miệng đắng lưỡi khô ta dần dần dừng lại liếm bắp chân động tác, nhìn thượng bưng bọc lấy tơ mỏng, tùy theo ta quất cắm kinh hoàng trắng nõn song chân, kia tao nhã mượt mà chân hình, hơi hơi cuộn lên khéo léo ngón chân, vô cùng tác động ta lửa nóng tầm mắt, gợi lên ta làm hạc khoang miệng, ta không cách nào nhẫn nại đem nàng mềm mại ti chân nén xuống, làm hai cái trắng nõn đủ để đều ép tại mặt phía trên. Mềm mại trượt mềm mại xúc cảm vuốt phẳng che mặt gò má, ta không khỏi tham lam người vừa mới cởi xuống giày cao gót. Còn lưu lại thuộc gia vị cùng với mồ hôi hương vị ti chân, hai người kết hợp nồng đậm hương vị điên cuồng tràn ngập của ta khoang mũi, làm trong lòng ta dục hỏa nói không gia tăng vọt mãnh liệt, miệng không chịu khống chế mở ra, trực tiếp ngậm vào khéo léo mượt mà chân tiêm, đầu lưỡi liếm láp từng viên no đủ ngón chân, dùng sức mút hút, nuốt chân thượng làm người ta tình dục tăng mạnh mùi vị. Ân, thật. Thật không ngại bẩn a, tiểu biến thái, e hèm, nhẹ chút, ngứa tương đương. Mở hô hấp cũng không thấy có chút dồn dập, mềm mại đáng yêu thở gấp ngữ khí trong bao nhiêu mang theo hơi hơi ý xấu hổ, bị ta ép tại mặt phía trên liên tục không ngừng cọ sát ti chân không khỏi buộc chặt, tất chân hạ sắp hàng chỉnh tề ngón chân cuộn mình khởi chống đỡ của ta mặt, lại cũng không có muốn lui đi ý tứ, chính là một con khác bị ta võ mồm điên cuồng mút hút liếm chân nhỏ, hơi có chút chịu không nổi từ chối phía dưới. Mà giờ khắc này ta nào có tâm tư lý nàng, đem trong miệng ti chân toàn bộ nhuộm đầy dấu vết, lập tức lại đem một con khác ôn nhuận ngậm vào, gắt gao ăn bao bọc nồng đậm mùi vị chân tiêm, không được mút hút, thẳng đến mùi vị bị võ mồm hút gần, mới chậm rãi buông ra, nóng ẩm đầu lưỡi bắt đầu dọc theo mu bàn chân tại nàng đủ để gót chân qua lại mút hút liếm láp, biến thành trong suốt nước miếng khắp nơi, nhuộm ướt nàng thon thon tú chân. Từ lâu đã là sưng tấy cực điểm hạ thân càng là hướng về nàng càng trở lên nhanh đến nóng ẩm hành lang nội liều mạng va chạm địt, chỉ cảm thấy hành lang nội dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, nhuận ngay ngắn to dài âm kinh, thậm chí theo quất cắm lực độ gia tăng, kia phốc phốc âm thanh, lăn lộn bụng vỗ nàng màu mỡ cặp mông phát ra ba ba âm thanh, không dứt tại xe nội vang lên, chỉ kích thích ta âm kinh càng nhịn không được rất nhanh rút ra nút vào, mang đến càng trở lên mãnh liệt từng trận khoái cảm cơ hồ liên tục không ngừng. Chấm ngoặc kép, mợ dần dần cũng bị mất mở miệng khiêu khích đùa giỡn khí lực, chỉ có thể ở dưới người phát ra nhu nị lọt vào tai, liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ. Không biết lại ôm lấy nàng đẫy đà chân đẹp địt bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc đều sắp bị mãnh liệt khoái cảm tràn ngập, hô hấp ồ ồ buông ra trong miệng ướt sũng song chân, tầm mắt phi thấp, mới gặp dưới người mợ từ lâu đã là không chịu nổi nằm, hồng nhuận bờ môi khẽ nhếch, tùy theo côn thịt rút ra nút vào, mà có tiết tấu thở khẽ rên rỉ. Tú lệ tóc xoăn hơi hơi tán loạn tại chỗ ngồi phía trên, một chút toái phát nhuộm ướt dính vào thấm ra mồ hôi li ti gò má chán, kiều mị khuôn mặt bên trên đỏ ửng không thốn. Phượng mắt nhẹ nhàng đóng, lông mi nhi kích động hẹp dài cơ sở ngầm, chỉ cảm thấy mị ý không tiêu tan, xinh đẹp động lòng người. Ta bị nàng này mê ly mị thái câu động hô hấp dồn dập, trong lòng dục hỏa càng sâu, Duy chỉ gắng sức độ lại đang nàng nóng ẩm huyệt đạo rút ra đút vào hơn 10 phía dưới. Chỉ cảm thấy bảo trì này tư thế địch quá lâu đã là hai chân tê dại, không được đem côn thịt lui ra lửa nóng hành lang, màu gà cạo ra miệng huyệt mềm mại thịt mềm, giống như đều mang ra khỏi một tia dính ngấy chất lỏng, dọc theo âm đạo ẩm ướt nhiễm. Ta, bàn tay nắm hai đầu dơ cao thon dài chân đẹp, chậm rãi thả xuống, đem khép lại hai chân gấp khúc khởi treo tại xe tỏa phía trước, đồng thời đem nàng mềm mại thân thể cũng sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế. Hai luồng tuyết trắng to lớn vú lập tức lẫn nhau chen ép tại cùng một chỗ, mà tùy theo đẫy đà hai chân đồng thời nhanh khép, mượt mà mông đẹp nằm nghiêng nâng lên, chỉ thấy bọc lấy tơ mỏng bờ mông bởi vì cái này nằm nghiêng tư thế càng lộ ra này trắng nõn no đủ, kia bên cạnh đột hiển ra tao nhã đường cong. Sung túc mà to mỏng, mỹ cảm cám dỗ, mà bị hai bên mượt mà bao bọc khe mông lúc, hai miếng ẩm ướt ngấy môi mật gắt gao khép kín, bị hai chân trụm lại bao bọc ra màu mỡ hộ hình, chỉ làm cho ta hô hấp càng thêm ồ ồ, ánh mắt lửa nóng khó nhịn. Nhưng mà mặc ta đùa nghịch hoàn mỡ lúc này mới phát hiện bên trong thân thể dị vật rời khỏi, một trận không rơi lúc, nàng mới nghiêng đi gò má, chiều chọc mềm mại đáng yêu phượng mắt nhìn về phía ta, ai oán âm thanh ngọt ngấy nói, nhân ra lại muốn không được. Nhanh chút tiến đến, ta. Nhưng mà còn không đợi nàng nói xong, chính là một đạo nhu nị thở gấp lên tiếng, ta từ lâu đã là ngồi xổm tại xe ngồi lên, khẩn cấp không chờ được đỡ lấy nàng màu mỡ to lớn mông trắng, đem thô to côn thịt hướng về màu mỡ âm hộ nhất cắm vào mà vào, thẳng vào càng thêm chặt chẽ lửa nóng âm đạo bên trong, lập tức một tay nắm lên nàng trắng nõn tay mềm, nhất tay vịn chặt nhu nị mông đẹp, ngón tay hung hăng nắm bắn nhuyễn mông thịt, thở hồn hền, liền trực tiếp bắt đầu xông pha. To dài côn thịt tại nàng bị ta xé nát tất chân mông cong lúc, tại kia bị côn thịt thô bạo kéo mở màu mỡ miệng âm đạo, liên tục không ngừng ra vào, nhanh đến dường như muốn đem âm kinh bấm xúc cảm khoảnh khắc liên tục không ngừng truyền lại nhập thần kinh, tê dại khoái cảm, trải rộng toàn thân, ta chỉ cảm thấy điểm giới hạn đã sắp tiếp cận, nghe dưới người phu nhân mềm mại đáng yêu thở gấp liên tục, đút vào tốc độ cùng khống chế không nổi tăng nhanh, mang ra khỏi nóng ẩm dâm thủy không ngừng. Xì xì dâm mỹ thanh âm càng là không dứt, cùng nàng rên rỉ thở gấp, tại đây đen nhánh xe nội không ngừng tiếng vọng. Ta, ta, ân, muốn, ta tương đương không được, ta, không được, ta. Mợ bị ta nắm một bàn tay, bất đắc dĩ không toàn lực thừa nhận ta côn thịt xông pha, xinh đẹp sung túc thân thể tại tỏa ỉ phía trên trước sau loạn chiến, khép lại lơ lửng hai chân cũng giống như lục bình liên tục không ngừng lắc lư, mà ở bên trong thân thể điên cuồng rút ra đút vào cự vật lại không thể không làm nàng hai chân nhanh khép, gắt gao bao bọc, trong miệng tình dục thở gấp không thể đoạn tuyệt. Huyệt đạo nội ẩm ướt ý càng là một đợt mạnh hơn một đợt, làm kia phốc phốc tiếng giao hợp cũng càng ngày càng nặng. Ta hô hấp ồ ồ bảo trì rất nhanh cuối cùng quất cắm, không được ma sát huyệt đạo nội bắt đầu liều mạng co rút nhanh thịt mềm, liên tục không ngừng chen ép mà đến, ngay thẳng ta côn thịt một trận chướng đại, tại khống chế không nổi hạ thể mãnh liệt xuất tinh dục vọng, trong miệng kêu một tiếng, hạ thân tại cuối cùng co rút nhanh huyệt đạo nội rút ra nút vào hơn 10 phía dưới, bàn tay dùng sức nắm màu mỡ mông cong, đột nhiên cắm vào âm đạo chỗ sâu. Rốt cục thì nhịn không được tinh quan buông lỏng, từng dòng lớn nóng bỏng tinh hoa phun ra. Đánh vào nàng chỗ sâu mềm mại hoa tâm bên trên, mà tùy theo tinh dịch bắn ra, côn thịt tại mẫn cảm âm đạo nội điên cuồng chướng đại phun trào, dưới người mỹ phụ cũng là một tiếng kiềm chế rên rỉ, toàn bộ chặt chẽ huyệt đạo bắt đầu điên cuồng co giật co lại, gắt gao nắm chặt huyệt đạo làm còn tại bắn tinh côn thịt, trình độ cực cao sảng khoái cảm đem ta bao vây, nóng ẩm dâm dịch một trận núp cọ rửa, để ta cả người tựa như thoát lực giống như nằm sấp ngã xuống dưới người, hưởng thụ cực phẩm mật huyệt cao chiêu về sau. Còn tại không được co lại run rẩy. Chương 178, say rượu. Xe nội, tràn đầy dâm mỹ mùi vị. Ta ghé vào thành thục xinh đẹp thân thể bên trên, cùng nàng chủ động thấu đến môi hồng hút hôn lấy, đã bắn xong tinh dịch côn thịt như trước chôn sâu tại huyệt đạo bên trong, mềm mại lỗ thịt gắt gao hấp thụ âm kinh, co lại nhúc nhích, mang đến tê dại khoái cảm từng trận. Để ta đều sảng khoái hưởng thụ này một lát ôn tồn. Thật lâu sau rời môi. Nhìn dưới người mỹ nhãn như tơ, phi gò má hàm xuân kiều diễm phu nhân, chỉ cảm thấy vừa phát thiết hoàn dục hỏa lại có dục dịch dấu. Ta hơi hơi thở hồn hền, đem đã nửa mềm côn thịt theo ẩm ướt huyệt nội chậm rãi rời khỏi. Một cỗ lan lộn trắng đục chất lỏng thuận thế theo hai miếng trứng ngấy môi mật nội mỹ đang mang ra khỏi, chảy về phía dưới trắng nõn mượt mà mông cong, dính ẩm ướt tại vỡ vụn tất chân phía trên, dâm mỹ một mảnh. Mở kiều mị e hèm âm thanh, hình như có phát hiện bên trong thân thể chất lỏng chảy ra, nàng nghiêng đứng dậy, đưa ra hành ngọc đầu ngón tay, che tại chính mình béo mập môi mật bên trên, trắng đục dâm mỹ chất lỏng dính ẩm ướt nàng thon thon tay ngọc, nàng nhưng không có để ý, khẽ cắn môi dưới, đẫy đà hai chân rất nhỏ cọ sát, kẹp kẹp, phượng mắt chuyển hướng ta kiều mị cười, cũng không thể lãng phí đâu. Ta bị nàng khiêu khích được lại là cơn tức đại thịnh, một lần nữa cho nàng ép hồi tỏa ý phía trên, cắn ở nàng ẩm ướt ngấy mềm mại môi thơm, tham lam mút hút, bàn tay cũng thuận thế bóp lên lộ tại váy bên ngoài hai luồng mỹ nhũ, không được thưởng thức trà sát. Mở yết hầu ở giữa ân a hai tiếng, phượng mắt run nhẹ lúc, lại là hai tay vòng lên cổ của ta, theo ta thân. Đợi thu thập xong, một lần nữa trở về nhà đã là 10 phút sau sự tình, ta thần thanh khí sảng theo tay lái phụ mở cửa xuống xe, toàn bộ thân thể đều cảm thấy lâng lâng, thích không được, đã thấy chỗ tài xế ngồi thượng mợ ngồi tại chỗ bất động, phượng mắt xem ta, sâu kín mở miệng, nhân ra chân đều bị ngươi làm mềm nhũn, không nhúc nhích đường. Âm thanh nhu nị, uyển chuyển, lại có thành thục mỹ phụ lười biếng tự tính, càng nhiều hơn là cái loại này nói không ra mỹ ý, truyền vào tai bên trong, chỉ làm cho xương người đầu ngứa ngứa, thân thể run lên. Ta phiết hai chân quyền ngồi ở trên chỗ ngồi, tuy rằng ăn mặc đã mặc bình thường, có thể toàn thân lại vẫn là kia tán không ra yêu kiều dung mạo xinh đẹp thái, miệng đắng lưỡi khô đi đi điều khiển tỏa trước cửa, mở cửa đã đem nàng xinh đẹp sung túc thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong, ôm ra xe bên trong, mở thuận thế cười duyên vòng lên cổ của ta, ta một cước mang lên cửa xe, cũng đã khẩn cấp không chờ được bước nhanh hướng đến trong nhà đi. Ôm lấy nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều suốt quãng đường lâu, mở ra cửa phòng mình, thuận thế đóng cửa khóa trái, xoay người liền cho nàng nhét vào trên giường, chỉ thấy nàng xinh đẹp thân thể ở trên giường bắn hai phía dưới, nằm vật xuống cuối cùng tại giường, một đầu tịnh lệ mái tóc ở trên giường trải tản ra, bọc lấy thân thể yêu kiều váy thân cũng là nhất thời điệp loạn, ở trên giường giống như câu dẫn giống như chiêu chọc hơi hơi vặn vẹo, vốn nóng bỏng xinh đẹp thân thể, lại là này vậy làm vẻ ta đây. Nhìn trực tiếp làm cho nhân nhiệt huyết bên trên, tăng thêm kia một đôi hẹp dài phượng mắt đều còn tại doanh doanh nhìn ta, môi mềm cười duyên, bộ dạng này tràn ngập sắc khí mị thái, làm hô hấp không chịu khống chế tùy theo tâm nhảy trở nên dồn dập, tại bên cạnh giường rất nhanh cởi quần áo quần, tùy tay ném đi tủ đầu giường, chợt bò lên giường dạng chân ở nàng trên chân, cúi người liền ép đi lên. Tiểu gia hỏa làm cái gì? Mở cười duyên, lại còn giả bộ trong người phía dưới vặn vẹo thân thể yêu kiều phản kháng. Ta nuốt nước miếng, bàn tay tại mềm mại nàng trên người chung quanh sờ loạn, nhìn nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, ta nhưng cũng thích thú theo nàng diễn trò, gương mặt cười xấu xa, người đều lên giường của ta, người nói làm cái gì. Thật là một tiểu chứng thối, cũng chưa trải qua nhân gia cho phép liền đem nhân gia quăng trên giường. Vậy ngươi bây giờ cho phép không thì tốt. Không muốn. Hiện tại còn nói không muốn, chậm. Ta nói xong, thuần thục lụt xuống nàng bả vai đai đeo. Đem nàng vừa không có mặc thượng bao lâu váy dài một lần nữa bái đến bộ ngực cao vút phía dưới, thuận tiện đem vướng bận áo ngực thô bạo cởi bỏ, tùy tay vứt xuống đầu giường, hai luồng trắng bóng vú run rẩy lộ ra, ta hai tay không chút khách khí, liền trực tiếp leo lên cặp vú đỉnh núi, bóp tại lòng bàn tay không ngừng trà sát thưởng thức, đem mềm mại mỹ nhũ ở trong tay biến hóa khác biệt hình dạng. Mỹ nhũ bị ta đại lực vuốt ve, mỡ trong miệng không khỏi bắt đầu e hèm rên rỉ, trắng nõn hai vai tả hữu ôn éo. Mị nhãn như tơ nhìn ta, hai tay nắm tay của ta cổ tay, tại dưới người muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ta đầu óc bị nàng kích thích càng trở lên hưng phấn, vừa mới phát tiết quá, đã mềm nhũn côn thịt lại không cách nào ức chế cứng rắn. Ta nhẹ thở hổn hển, một tay tại nàng toàn bộ no đủ viên đỉnh vú thịt bốn phía sờ loạn, một tay hướng xuống chậm rãi kéo lên nàng váy dài, muốn đem cặp kia đẫy đà cặp đùi mượt mà lộ ra. Mở tại dưới người cười xem ta, mông eo nhẹ xoay. Ngươi lại chiêu chọc người ra váy làm cái gì? Ta vội vàng sao động đáp lại, chuẩn bị đi ngủ rồi, ta giúp ngươi đem váy cởi bỏ. Mợ phượng mắt mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nâng chân, đấy đã có thịt đùi liền chống đỡ lên ta cứng rắn côn thịt, vẫn cảm quy đầu cọ nàng trên chân mềm mại trượt tất chân, rơi vào dưới mềm mại thịt bên trong, quang chen ép để ta chỉ cảm thấy một trận tê dại khó nhịn. Còn cứng như thế cứng rắn, rốt cuộc là chuẩn bị đi ngủ. Vẫn là... Ngủ ta à? Xinh đẹp mềm mại đáng yêu âm thanh lọt vào tai, trong lòng ta dục hỏa đã ở không cách nào nhịn được ở, côn thịt tại nàng trơn bóng tinh tế đùi phía trên cỏ, một đường hướng đến đáy quần tối tư mật khu vực tìm kiếm. Kết quả mở đột nhiên cũng ở hai chân, kẹp chặt côn thịt không cho tiếp tục, đều vẫn chưa trả lời nhân ra, làm sao lại nghĩ muốn tiếp tục rồi hả? Bên trong mềm mại chân thịt nhanh kẹp lấy thân gậy, mềm mại tinh tế xúc cảm. Mang đến tê tê dại dại khoái cảm không ngừng, muốn ngủ ngươi. Ngươi đem chân mở ra. Ta thở hổn hển, bàn tay phóng thượng bắp đùi của nàng, xoa nắn mềm mại trượt chân thịt, đem hai chân nâng lên, liền muốn tiến vào đáy quần bên trong mật chỗ, phát tiết đáy lòng lại dâng lên dục hỏa. Chính là mợ như trước không cho, ngược lại là lại kẹp chặt hai chân, bắt đầu không được cọ sát bên trong côn thịt, phượng mắt cười nhìn ta, trong miệng vẫn không quên đùa giỡn nói, tiểu biến thái thích hay không thích như vậy. Sảng khoái khoái cảm từng trận, khiến cho côn thịt cũng không khỏi tại nàng bắp đùi ở giữa nhảy chuyển động, ta nhìn không được ưỡn ưỡn eo, đem côn thịt xâm nhập đến lớn chân bên trong càng nhu nị khu vực, cúi đầu nhìn dưới người đầy mặt kiều mị phu nhân, hô hấp dồn dập nói, yêu thích. Mở cười xem ta, nhẹ nhàng đem xong chân dẫm nát của ta eo, ý có hướng đến hỏi lại, yêu thích nhân ra chân. Lời này để ta dưới ánh mắt ý thức phiết hướng về phía còn tràn đầy ẩm ướt tích ti chân, trong miệng không tự giác mà bắt đầu trở về chỗ cũ lên cỗ kia độc đáo mùi vị, nhất thời chỉ cảm thấy lại là miệng đắng lưỡi khô. Mợ giống như là nhìn thấu thần sắc của ta biến hóa, nhịn không được cười thành tiếng đến, một đôi ẩn tình phượng mắt càng lộ vẻ quyến rũ, nàng giẫm lấy mũi chân, nhẹ nhàng tại trên người ta qua lại cọ sát, một chút hướng đến phía dưới đi vòng quanh, ngươi nhìn, đều bị ngươi liếm dinh dính được rồi. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, cảm nhận tại trên người du động mềm mại trơn trượt ẩm ướt nóng, thấy một đôi bọc lấy tơ mỏng chân nhỏ chậm rãi đi đến bụng lúc, chạm đến phía dưới sao động cứng rắn khởi âm kinh, nhất thời chỉ cảm thấy nhịp tâm đập nhanh, hô hấp lửa nóng. Mở ánh mắt chuyển hướng ta giữa hai chân vật cứng, nhẹ nhàng dùng mu bàn chân đỡ lấy, một cái nhỏ chân chậm rãi dọc theo côn thịt phần thân hướng lên hoa đến, rất nhanh mềm mại trượt ti chân liền thải lên xương tấy quy đầu. Nàng giống như khiêu khích dùng mềm mại lòng bàn chân chen ép dưới, cảm nhận được ta không tự giác hít vào, chân trung côn thịt nhẹ nhảy, nàng giống như tìm đến thú vị đồ chơi vậy, phượng mắt ý vị thâm trường chuyển hướng ta, như vậy chứ, cũng thích không? Ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, đáp lại nói, hỉ, yêu thích. Mợ giống như ghét bỏ vậy dùng chân để bước lên phía dưới thô to quy đầu, thật là một tiểu biến thái. Ta không biết xấu hổ đáp lời. Đáy lòng kia một điểm lúng túng khó xử cũng bởi vì ti chân mang đến khoái cảm mãnh liệt mà bị vùi lấp, bàn tay đặt ở nàng tế thẳng bắp chân phía trên, nhịn không được sờ. Mở phượng mắt doanh doanh, đại khái là phát hiện ta thật yêu thích như vậy, nàng cũng bắt đầu dùng ti chân tại côn thịt phía trên nhẹ thải cọ sát, chân trái nhẹ đỡ lấy thô to thân gậy, chân phải lòng bàn chân tác giẫm lấy côn thịt, dùng mềm mại đủ để, tại quy đầu phía trên qua lại ma sát, nhu cọ. Tất chân xúc cảm cùng với lòng bàn chân thịt mềm ôn nhuận không ngừng truyền vào đầu óc bên trong, trực tiếp làm cho ta nhiệt huyết bên trên, bàn tay sờ nàng ti trượt bắp chân, thô trướng côn thịt nhịn không được chủ động bắt đầu chống đỡ nàng lòng bàn chân. Nhẹ nhàng chống đối, chỉ muốn càng kích thích khoái cảm. Thoải mái sao, mợ nhận thấy cô ta động tác, đủ để nhẹ nhàng nghiền quy đầu, cười hỏi nói. Ta nhẹ thở hổn hển, phía dưới người cười duyên dùng ti chân khiêu khích ta mỹ phụ. Chỉ cảm thấy tà hỏa từ từ hướng lên mạo, bàn tay nắm chặt nàng trơn mềm bắp chân, côn thịt một cái đi phía trước bưng mềm mại lòng bàn chân cọ sát, thoải mái. Đang dùng lực điểm, mợ mềm mại đáng yêu cười, phối hợp ta địch tần suất, bọc lấy tất chân chân tiêm cũng theo đó thải lên mẫn cảm quy đầu, dùng mượt mà no đủ ngón chân chống đỡ đỉnh, qua lại nghiền nát, làm theo lỗ tiểu chảy ra sền sệt dính chất lỏng, đều toàn bộ thấm ướt thượng toàn bộ nhồi máu trứng đại quy đầu, thì chân dần bị nhuận được càng trở lên thuận theo trượt. Nàng cũng biết rõ ta côn thịt biến hóa, đủ để chen ép lực độ bắt đầu gia tăng, song chân cũng đồng dạng linh hoạt tại côn thịt phía trên qua lại thải cỏ. Hai cái mềm mại đủ để lập tức lại bọc lại thô trứng gốc rễ, mũi chân châm lấy quy đầu, cao thấp khuấy lên. Côn thịt tại nàng song chân ôn nhu hầu hạ phía dưới, không thể ức chế nhảy lên trứng đại, vô cùng kích thích khoái cảm từ dưới thể không ngừng truyền đến, trực tiếp làm cho ta cảm thấy vừa mới tại nàng mật huyệt nội phát tiết quá một hồi côn thịt. Giống như tùy thời đều lại muốn có xuất tinh dục vọng. Ta liền vội vàng hít vào áp chế loại cảm giác này, có thể hạ thân khoái cảm cũng là liên tục không ngừng, mềm mại song chân nhu cọ trở nên càng trở lên thuần thục, theo thô to gốc rễ, một đường dẫm lấy cứng rắn thân gậy tuốt hướng lên, dùng song chân đủ để bọc lại đã nhồi máu sưng đỏ quy đầu, 10 con ngón chân đồng thời chen ép quy đầu dẫm đạp nhu cọ, ti trượt tinh tế xúc cảm, phảng phất có vô cùng kích thích điện lưu không ngừng truyền vào toàn thân. Khó nói thành lời khoái cảm cơ hồ muốn cho ta cả người thích run rẩy lên. Ta mồm to hô hấp, nâng lấy côn thịt hưởng thụ ti chân mang đến này tê tê dại dại khoái cảm, chính là loại này yên tĩnh hưởng thụ thời khắc cũng không liên tục bao lâu, chợt điện thoại tiếng chuông tại đầu giường vang lên, chói tai tiếng chuông phá vỡ này yên tĩnh mập mờ không khí, cũng để cho ta buộc chặt thần kinh một chút, chọc cho côn thịt nhất thời kịch liệt nhảy lên, thiếu chút nữa như vậy tước vũ khí. Mợ chính là nghiêng đầu liếc nhìn âm thanh nơi phát ra, cũng không có lý. Tiếp tục dùng mượt mà ngón chân tại âm kinh thượng nhu cỏ, Ta chậm rãi tỉnh táo lại, chú ý tới là chính mình ném tại đầu giường điện thoại di động vang lên, nhẹ thở dốc một hơi, buông nàng ra một đầu bắp chân, hơi hơi cúi người cầm điện thoại cầm lấy, này lại không biết là ai đánh đến, ban đầu mập mờ không khí bị đánh phá ta còn khó hơn miễn có chút khó chịu, kết quả đợi nhìn đến màn hình biểu hiện ghi chú về sau, ta cả người đều thiếu chút nữa hù được tại chỗ. Liền vội vàng ánh mắt ý bảo mợ dừng lại, nàng vốn là còn cũng không thèm để ý, tiếp tục thải làm ta cứng rắn côn thịt, thẳng đến ta đem màn ảnh thượng điện báo nhân cho nàng nhìn, nàng ngược lại ngoài ý muốn không có ở trêu đùa, buông xuống hai chân, quả thật có chút tò mò đứng dậy, hai tay khoát lên ta bả vai phía trên, giống như là muốn trộm nghe đến nhân nói với ta cái gì. Ta thấy mợ không có chơi đùa bộ dạng, lúc này mới điểm hạ nghe, nhỏ giọng kêu, mẹ. Ân. Đầu bên kia điện thoại mẹ đáp một tiếng, có khả năng là uống rượu nguyên nhân, ngữ khi thiếu một chút thường ngày thanh lãnh cảm giác, ngược lại nhiều một tia nhuyễn nị. Ta cũng không biết gần như vậy nàng như thế nào còn gọi điện thoại cho ta, thấy nàng nhất thời chưa nói, liền đành phải chính mình mở miệng hỏi, mẹ ngươi gọi điện thoại tìm ta làm cái gì hả? Ngươi ngủ, nàng chưa có trở về ta, cũng là hỏi ngược lại. Muốn ngủ à, có chuyện gì sao? Qua sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, người gian phòng điều hòa không phải là không ấm áp sao? Ta biểu cảm sửng sốt, thiếu chút nữa không phản ứng nàng lời này có ý tứ gì. Nàng đây ý là, muốn cho ta tiếp tục đi nàng gian phòng cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Đầu óc một chớp mắt không tự giác bắt đầu suy nghĩ lung tung, có thể nhìn nằm tại thân nghiêng, kia trương hơi lộ ra nghi hoặc, rõ ràng nghe không hiểu mẹ nói có ý tứ gì yêu kiều mị khuôn mặt, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Mợ còn ở lại chỗ này, chính mình này có thể làm sao sống đây? Đành phải trước hàm hồ suy đoán nói, ta vừa mới chuẩn bị tắm rửa. Ta ngủ. Nàng nói xong, liền quyết đoán cúp điện thoại. Ta tắt đi điện thoại, hít vào một hơi, vẫn là hạ quyết tâm, không đợi mợ nghi hoặc đặt câu hỏi, liền đứng dậy xuống giường, hướng đến phòng tắm đi, mợ ngươi nghỉ ngơi, ta trước đi tắm. Có cảm giác chính mình nếu không đi, mẹ là có rất lớn khả năng không hài lòng, dù sao nàng uống rượu, ngủ hẳn là rất nhanh, cùng lắm thì đợi ngay tại về là tốt. Tâm lý như vậy nghĩ, ta rất nhanh đem trên người thuộc về mỡ mùi vị thanh rửa sạch, chính là tắm tắm lại phát hiện côn thịt vẫn là cứng rắn, nửa điểm không thấy nhuyễn, đây thật là, vừa mới lâm môn một cước bị quấy giày, dẫn đến hiện tại chỉ có thể khó chịu nâng lấy, chủ yếu dục vọng không có biến mất, còn như thế nào đều nhuyễn không tới, ta chỉ được miễn cưỡng chụp vào món áo choàng tắm, che cao trướng côn thịt. Đẩy ra cửa phòng tắm, chỉ thấy mợ nằm nghiêng tại trên giường, đắp giày ga trải giường đều không giấu được yểu điệu mạn diệu dáng người, không khỏi lại nghĩ tới trên giường tuyệt vời mùi vị, chọc cho vốn cứng rắn côn thịt lại khó chịu trướng đại một chút. Mợ, ta đi nhìn một chút mẹ ta nàng có ngủ hay không, một hồi trở về. Mợ nằm trên giường, phượng mắt sâu kín, làm cho người ta một mình trông phòng sao. Một hồi trở về đến, ngươi nếu mệt nhọc liền nghỉ ngơi trước đi, ta đi à. Ta không dám cùng nàng nhiều lời, quẳng xuống những lời này, liền vội vàng xuất môn. Đến phòng khách rót hai chén tỉnh rượu trà, mình cũng là say đến đầu có chút choáng váng nặng nề, liền uống trước một ly, lúc này mới mang lên một khác chén, đi phòng ngủ chính. Đẩy ra môn, bên trong tối như mực một mảnh, miễn cưỡng có đi ra ánh sáng lờ mờ chiếu xạ tiến đến, thấy rõ đại khái đường. Khoảng cách vừa mới gác điện thoại cũng không có đi qua bao lâu, cho nên ta nghĩ mẹ hẳn là còn chưa ngủ, đã đem cửa trước ngọn đèn nhỏ mở ra, làm đen nhánh phòng ngủ có hơi có chút ánh sáng, lúc này mới đóng cửa vào nhà. Mơ hồ có thể thấy được giường lớn phía trên, mẹ quay lưng môn bên này nằm nghiêng, cũng nhìn không thấy có phải hay không ngủ, nhiên mà lúc này chậm rãi ngang nhiên xông qua, ta lại giật mình ý thức được một điểm, vừa mới chính mình sờ nàng chân thời điểm nàng nên bất hội liền còn chưa ngủ chết đi. Trong lòng không tránh khỏi nổi lên chột dạ cảm xúc đến, nghiêng ngồi bên mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng đụng một cái nàng lộ tại bên ngoài thơm ngon bờ vai. Nàng lúc này mới hình như có phát giác, dưới đệm chăn thân thể hơi hơi giật giật, lập tức đổi qua mặt đến, mông lung ánh sáng có thể để cho ta mơ hồ thấy rõ nàng đỏ ửng một mảnh gò má, như 16 thiếu nữ mềm mại làn da thượng giường như nhiễm một tầng mây tía vậy, minh diễm động lòng người, lúc này nằm tại trên giường, hai gò má chứa choáng váng, ánh mắt tan rã. Đặc biệt giữa hai hàng lông mày kia xóa sạch tích cảm nhận được men say, càng làm cho trong thường ngày thanh lãnh cảm tiêu tán hơn phân nửa. Thật sự giống như rơi vào phàm trần, nhu nhược có thể lấn, ta nhất thời ngốc ngốc nhìn vài giây, nói chuyện động tác đều chậm nửa nhịp. Cấp, cho ngươi, rót chén tỉnh rượu trà. Mẹ Ân một tiếng, nhẹ nhàng chống người lên, chính là ánh mắt lại nghi hoặc xem ta còn bưng ở trong tay, không có đưa tới chén trà. Ta giật mình hoàn hồn, liền vội vàng duỗi tay đưa tới, ngươi bây giờ muốn uống sao? Nói xong ta mới ý thức chính mình lại nói gì đó vô nghĩa, trên mặt không tránh khỏi hiện lên một chút lúng túng khó xử, cũng may mẹ cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường đến, ta mới thoáng chịu rộng giải sầu, thấy nàng chuẩn bị giơ tay lên tiếp nhận phát hiện, ta phản ứng, vội vàng nói, ta đút ngươi à. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không cự tuyệt, ta chậm chậm tâm thần, cẩn thận đem chén trà tiến đến nàng mỏng nhuận bờ môi một bên, thấy nàng chủ động mở ra miệng nhỏ, lộ ra một chút hồng nhuận đến, nhưng trong lòng lại nhịn không được nổi lên một cỗ không hiểu lửa nóng, cũng không biết là bởi vì bị mợ trêu chọc dục hỏa không có thể tiêu diệt, vẫn là cồn tác dụng, ta luôn cảm thấy lúc này nàng mọi cử động là như vậy tràn ngập tính cám dỗ, mặc dù chính là như bây giờ, bình thường hé miệng. Cẩn thận nóng. Ta chậm rãi nghiêng lệch chén trà, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng cùng nàng đôi môi kề nhau chén duyên, nước trà thấm ướt nàng môi trên, làm vốn mọng nước bờ môi càng lộ vẻ sáng bóng, đôi môi mấp máy, mang lên trắng nõn yết hầu lúc lên lúc xuống lăn lộn, nuốt, cũng tác động trong lòng ta dục hỏa lay động tăng trưởng. Đáng tiếc một chén nước trà cũng không bao lâu liền uống xong. Thoải mái chút ít sao? Tốt hơn một chút. Mẹ trở về câu, dùng tay lưng lau sạch nhẹ nhẹ đi môi thượng lưu lại vệt nước. Liên lại nằm lại giường, vừa mới chuẩn bị chợp mắt, gặp ta còn ngồi ở mép giường, nàng nhẹ nhàng cau lại nhíu mi, không nghỉ ngơi sao? Nha, nga, lập tức, ta đáp ứng một tiếng, ép lấy trong lòng kiều diễm, đặt chén trà xuống, bò lên giường, nằm tiến sớm bị nàng thân thể ấm nóng hừng hực ga trải giường, mẹ cũng chủ động xê dịch, cho ta nhường ra mảng lớn không vị, phảng phất như là dưỡng thành theo ta cùng một chỗ ngủ thói quen giống nhau. Điều này làm cho ta đầu óc không thể không dâng lên một chút lung tung lộn xộn tâm tư, đặc biệt áo choàng tắm phía dưới côn thịt, như cũ là cứng rắn, cho tới bây giờ đều không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí ta chỉ cảm thấy lúc này nghe thấy xung quanh, duy nhất thuộc về mẹ trên người mùi thơm phức mùi thơm, côn thịt giống như đều trướng lớn hơn, nghẹn khó chịu. Hô hấp không chịu không chế có chút dồn dập mà ồ ồ, để ta nhịn không được hướng đến nàng bên kia len lén liếc mắt, nàng hiện tại đã lại khép lại đôi mắt. Hô hấp đều đặn giống như đã đi vào giấc ngủ, nhưng này mới đi qua 1-2 phút, chính mình sao có thể xác định nàng là thật ngủ chết rồi, chỉ có thể cố gắng ép lấy sao động tâm tư, tiếp tục giày vò. Chính là trước mắt trương này xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, kia thủy nộn kiều diễm làn da, hồng nhuận mềm mại đôi môi, bao gồm chóp mũi không được rót vào mê say mùi vị, cũng không có không chiêu chọc dục hỏa từ từ thiêu đốt, để ta không hướng đến nhưng chỗ nghĩ đều khó khăn, có thể làm cho ta lấy ra tầm mắt không nhìn, lại luyến tiếc. Chỉ có thể cứ như vậy khó chịu nhẫn nại. Cứ như vậy lại hầm đại khái 5-6 phút, mẹ bỗng nhiên tại trong ga trải giường giật, tiếp lấy hơi hơi xoay người, nghiêng người sang tử, chính đối với hướng ta, ta bị dọa nhảy dựng, cho rằng bị phát hiện rồi, tâm nhảy bỗng ra tốc, hoảng bận rộn nhắm mắt, nhiên mà qua tốt một hồi, cũng không phát hiện có động tĩnh gì, ngạc nhiên nghi ngờ lúc, vẫn là không nhịn được mắt híp mở mắt, kết quả lại phát hiện gần ngay trước mắt khuôn mặt giống như là đã ngủ say, đóng đôi mắt, hô hấp đều đều. Ta lăng chỉ chốc lát, mới tỉnh thấy mẹ nên không phải chỉ là để đang ngủ lật cái thân a, chính mình điều này cũng quá có tật giật mình, không đúng, chính mình gì đều còn không có làm, chột dạ cái gì, chính xác là, ta tại trong lòng thầm mắng chính mình một câu, liền tính toán xuống giường trở về, có thể lại lo lắng không có ngủ chết nếu tỉnh lại liền càng không dễ giải thích, đành phải tiếp tục ngốc mấy phút. Bất quá này hiểu ý chung xác nhận mẹ ngủ về sau, bị cồn cùng dục vọng ma túy lá gan dần dần lớn một chút. Ta cũng chờ mình đối với hướng nàng, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên nàng mềm mại vòng eo lúc, híp lấy mắt xác nhận nàng không có dị thường về sau, lại nhịn không được đưa tay chậm rãi trượt đến sau lưng nàng, thân thể cũng chậm chậm tại trong ga trải giường hoạt động, một chút kề nàng thơm tho mềm mại thân thể, kết quả không bao lâu, dưới người cứng rắn côn thịt liền chống đỡ nàng thịt bắp đùi. Này ngoài ý muốn đụng chạm để ta cả người trước mắt run run, thiếu chút nữa thích kêu ra tiếng, tâm nhảy không chịu khống chế bang bang tăng nhanh. Đầu óc vừa dâng lên một cái lui về phía sau một chút ý nghĩ, đảo mắt đã bị vô hình dập tắt. Côn thịt cứ như vậy cách áo choàng tắm cùng với nàng trên chân váy ngủ, chống đỡ nàng mềm mại đùi, mặc dù chỉ có kia một điểm nhàn nhạt xúc cảm, lại đều đủ để ta tâm hồn nhộn nhạo, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, cương ngay tại chỗ, chỉ là như vậy căng cứng cũng không có thể liên tục bao lâu, hạ thân dường như đã bị không thể ngăn cản bản năng thúc dục, bắt đầu một chút tại nàng trên chân nhẹ nhàng cọ sát, bàn tay cũng chậm rãi tại nàng lưng sau vuốt ve, chóp mũi mùi thơm đều giống như trở nên càng thêm ngọt thanh say lòng người. Kéo theo trên tay động tác cũng không nhịn được hạnh kiểm xấu, chậm rãi hướng xuống, chạm đến kia thường ngày bên trong chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám khinh nhờn mật mông bên trên. Trong tay tràn đầy mông tuyến no đủ tròn trịa, mặc dù trong lòng sớm nốt đầy hừng hực dục hỏa, đáng sợ bừng tỉnh nàng, ta căn bản không dám khu hành bản tâm, đại lực trà sát thưởng thức, chỉ dám đặt ở thượng một bên, nhẹ nhàng dùng khe hở bóp, cảm nhận dưới không nói gì mềm mại sung túc. Tại đây đen tối đen nhánh hoàn cảnh bên trong, ta lúc này càng trở lên ồ ồ hô hấp cơ hồ trở nên rõ ràng, cũng không biết quá như vậy bao lâu, ta chỉ cảm thấy đầu óc bị kích thích dần dần mất đi lý trí, ôm Nguyễn eo cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, đem nàng nhẹ nhàng thân thể ôm, cơ hồ cùng ta dán tại cùng một chỗ, kia hai luồng no đủ một cách tự nhiên cọ ở tại ta còn tại cuồng nhảy ngực phía trước, một trận tê dại truyền khắp cơ thể, kia ban đầu tại mợ trên người không có phát tiết dục hỏa này sẽ không pháp ức chế toàn bộ dâng lên. Thậm chí còn muốn mãnh liệt hơn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt gần đã không chân một tay khoảng cách, kiều diễm động lòng người thanh lãnh gò má, trong lòng khô nóng nhất thời, mà tầm mắt chung kia hai miếng thủy nộn hồng nhuận môi mỏng, càng là lay động tiếng lòng chung khô nóng càng sâu, để ta khống chế không nổi một chút đi phía trước thấu đi, hôn mê não chung giật mình hiện lên một cái không hiểu ý nghĩ, mẹ nếu chưa từng đàm luyến ái, liền kết hôn đều là giả, kia chẳng phải là nụ hôn đầu tiên, đều còn tại. Cái này ý nghĩ để ta yết hầu bất giác lăn lộn dưới, nhìn chằm chằm trước mắt mỏng nước môi thơm dục vọng cơ hồ tràn ra đôi mắt, lửa nóng hô hấp đánh vào nàng mềm mại gò má bên trên, đã gần trong gang tấc, những ta lại một lần từ không dám tiếp tục hôn đi. Chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ thượng hơi lộ ra nóng lên làn da, hô hấp phía trên thơm mát mùi vị, môi một chút, cẩn thận, giống như che chở một kiện dịch toái đồ sứ vậy, điểm vào nàng môi một bên làn da bên trên. Ta chỉ cảm thấy môi tốt nhất giống lập tức đậy lên một tầng bắn nhuyễn caramel, thơm ngọt trơn mềm, mềm mại ôn nhuận, ta chậm rãi tại mặt nàng phía trên tham lam hôn lấy, bàn tay vuốt ve dưới người no đủ bờ mông, kia cứng rắn côn thịt tại dưới một chút cọ sát bên trong, sớm là dần dần trướng đại. Tiết hầu hơi hơi lăn lộn, ta duỗi tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng tắm dây buộc, đem côn thịt lộ ra, sờ nàng bờ mông ngón tay cũng nhẹ nhàng nắm nàng rộng thùng thình váy ngủ, hướng lên cẩn thận kéo lấy. Ta cũng không biết tại sao mình trở nên to gan như vậy, có lẽ là lâu như vậy vượt tuyến hành vi cũng chưa dẫn tới mẹ bất kỳ phản ứng nào, để ta đã nhận định nàng là thật thành thục ngủ, do đó cho ta qua tuyến lá gan khí, cũng có khả năng là tích góp từng tí một dục hỏa đã đến không cố kỵ chút nào đi phát tiết ra tình cảnh, cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân dẫn đến, ta chỉ biết là, mình bây giờ đã không có cách nào dựa vào lý trí làm chính mình dừng lại. Ta điên cuồng nuốt trong miệng phân bố nước bọt, khô nóng cùng khẩn trương cơ hồ đồng thời đến đỉnh, cảm nhận váy ngủ váy thổi qua ta chính nâng lấy đối với hướng nàng hạ thân côn thịt, chậm rãi bị kéo đến chỗ đùi thời điểm, tâm nhảy nhanh hơn, tay cơ hồ là run rẩy đặt ở nàng lộ ra đùi bên trên, phía trên một tầng mềm mại trượt tinh tế tất chân tân trang thon dài đẫy đà chân đẹp, vào tay chỉ cảm thấy ôn nhuận trắng mịn, ta ép lấy khẩn trương tâm nhảy, nâng lấy côn thịt nhẹ nhàng chống đỡ lên phúc tất chân đùi phía trên. Quy đầu đảo mắt rơi vào mềm mại chân thịt lúc, bốn phía thi trượt quần tất ôn nhuận làn da, đều để ta cảm quan kích thích kéo tới cực điểm, đặc biệt trong ngực say rượu ngủ say mỹ phụ, kia tràn ngập cấm kỵ cảm thân phận, kia vi phạm đạo đức cảm giác tội lỗi, quanh quẩn tại tâm trạng của ta, lại giống như chuyển đổi thành mãnh liệt hơn điên cuồng khoái cảm, liên tục không ngừng xung kích não bộ, làm ngực chung trái tim nhanh đến cơ hồ muốn nhảy ra. Hô hấp không thể không vội vàng xúc ồ ồ, không được phun đánh vào nàng mềm mại gò má, lửa nóng ánh mắt xác nhận cuối cùng mẹ không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Lại cũng không cách nào khống chế luống cuống dục vọng, bàn tay đỡ lấy phía sau mật mông, vòng eo thúc một cái, côn thịt thuận thế dọc theo nàng mềm mại ti trượt chân thịt, xâm nhập nàng nghiêm mật khép lại bắp đùi lúc, bốn phía càng thêm mềm mại đẫy đà chân thịt một chớp mắt đem quy đầu toàn bộ bọc lại, chính là chen lấn như vậy nhập, bị tất chân chân đẹp kề nhau chen ép. Liền chỉ cảm thấy có vô tận khoái cảm tập kích đến, để ta gần như ngạt thở, đành phải từng ngụm thở gấp nhiệt khí, môi nhịn không được lại hôn lên nàng mềm mại trắng mịn khuôn mặt. Hạ thân cũng không thụ khống chế mà bắt đầu tại nàng bắp đùi ở giữa quất cắm, một cái cọ phía trên không được hướng côn thịt truyền ra nhiệt khí bí ẩn nơi riêng tư, thậm chí còn cách một tầng tất chân cùng quần lót, ta đều cảm nhận được bên trong không thể nói mềm mại no đủ. Nhưng mà sinh lý thượng từng trận tê dại khoái cảm, xa xa không kịp trên tâm lý mang đến trình độ cực cao kích thích, lửa nóng ánh mắt nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm ngủ say kiều nhan, xinh đẹp không thể tả dung mạo kẻ thôn phệ lòng ta trí. Khoảnh khắc này ta cơ hồ cũng bị mất nếu đánh thức nàng có hậu quả gì không, chỉ biết là chính mình lại có một ngày, có thể nâng lấy côn thịt, một cái tại chính mình mẻ chân giữa quất cắm ma sát, một chớp mắt ta thậm chí có loại thác loạn cảm giác, chính mình phảng phất như là tại nàng tư mật mật huyệt trung ra vào. Xé nát ở giữa này tối cấm kỵ mẹ con quan hệ. Vô số trình độ cực cao khoái cảm không chịu khống chế xâm nhập mà đến, để ta đầu óc đều phải chứng được khó chịu, nhưng này lại càng kích thích ta ma sát rất đưa tốc độ tăng nhanh, bàn tay sờ chính mình chưa bao giờ dám có quá nhiều ảo tưởng đẫy đà trên bắp đùi, cố định thon dài hai chân, làm nàng mềm mại chân thịt không ngừng áp bách ở giữa thô trướng thân gậy, làm côn thịt quất cắm mang tới khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, một cái ma sát phía trên thần thánh nhất cấm kỵ nơi riêng tư, cảm nhận kia nói không ra chiều nóng mềm mại. Liên tục không ngừng rút ra đút vào, trong ngực mềm mại thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt ra vào vừa kéo nhất đưa, bị ta kéo theo phảng phất là đang chủ động phối hợp như vậy, tâm lý cùng với sinh lý mang đến song trọng kích thích xung kích đầu óc, đảo mắt trải rộng toàn thân, để ta nhịn không được càng dán chặt phía trên thần thánh nơi riêng tư, liên tục không ngừng ma sát rút ra đút vào, bàn tay cũng khống chế không nổi tiếp tục tại nàng trên bắp đùi, mông lên xuống dạo chơi vuốt ve, ti trượt cùng mềm mại làn da xúc cảm cơ hồ khiến ta yêu thích không buông tay. Không ngừng tại tất chân phía trên sờ, lửa nóng hô hấp không thôi. Cũng không biết bảo trì rút ra nút vào tần suất qua bao lâu, hôn mê đầu óc nhẫn bị bao nhiêu kích thích khoái cảm, ta chỉ cảm thấy hạ thân chứng không được, đảo mắt đã đến cực điểm, còn sót lại ý thức nói cho ta phải nhanh chóng rời khỏi đến, có thể không pháp kiềm chế đến dục vọng lại xu thế ta nhịn không được càng ôm chặt ngực bên trong mềm mại thân thể yêu kiều, côn thịt liều mạng hướng đến nàng bắp đùi ở giữa nỉnh đưa, thô to lửa nóng côn thịt không ngừng ma sát ti trượt hai chân. Không nhiều một hồi. Trình độ cực cao cảm giác sảng khoái liền làm cho ta chịu không nổi thật dài rên rỉ thành tiếng, một cỗ tiếp lấy một cỗ nóng bỏng tinh dịch tùy theo phun ra, mãi cho đến tinh hoa toàn bộ phát tiết hoàn toàn, ta mới cả người mệt mỏi nhắm mắt từng ngụm thở dốc, ôm trong ngực mềm mại, hưởng thụ suốt tinh mang đến sảng khoái dư vị. Cũng không biết chậm bao lâu, ta mới hơi hơi mở mắt ra, tràn ngập não bộ dục vọng rút đi, lúc này lại nhìn trước mắt chương này kiều diễm tuyệt mỹ khuôn mặt. Ta mới kinh ngạc thấy mình làm cái gì thật sự tình, cấm kỵ vi phạm đạo đức làm cho lòng ta nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, ta gian nan nuốt nước miếng, phía sau chính mình cư nhiên không có chút nào sợ hãi cảm xúc, đầu óc thứ nhất ý nghĩ ngược lại là khó có thể áp chế hưng phấn, kích thích, ta không cách nào tưởng tượng chính mình thế nhưng thật đối với mẹ làm loại này cấm kỵ sự tình. Một viên tiềm giấu ở đáy lòng này sinh mầm mống liền giống như tại khoảnh khắc này dưới đất chui lên, sinh trưởng ra cành cây. Ta hô hấp ồ ồ mà dồn dập. Lại lần nữa để sát vào mặt, tại đây trương trong thường ngày không thể khinh nhờn, thanh lãnh gò má hôn lên hai cái, mới chậm rãi theo nàng giữa hai chân rút ra đã mì mềm xuống côn thịt, xốc lên ga trải giường chống lên thân, theo tủ đầu giường rút ra bó lớn khăn tay đơn giản xoa xoa côn thịt thượng lưu lại tinh dịch, tầm mắt lúc này mới chuyển hướng an tĩnh nằm nghiêng mẹ, một bên ga trải giường bị ta xốc lên, dẫn đến nàng tàng tại bên cạnh hạ mạn diệu thân thể yêu kiều không thể tránh né bị ta ánh mắt một tấc không dư nhìn quét. Màu đen váy ngủ bị ta vén lên, một đôi khép lại điệp tại cùng một chỗ tất đen chân dài nhìn một cái không sót gì, màu đen tất chân che lấp dưới trắng nõn như ngọc làn da, thượng một bên thậm chí còn lưu lại nhiều điểm màu trắng chất lỏng, dâm mỹ cám dỗ cảm trêu chọc tiếng lòng của ta, để ta hô hấp hơi hơi ồ ồ, nhìn không được lại duỗi tay tại nàng mềm mại trượt đẫy đà tất chân phía trên sờ, cũng may là mới vừa phát tiết quá, lúc này phục hồi kỳ để ta chưa từng quá nhiều ý tưởng, thật dài thở ra một hơi. Cầm lấy khăn tay cẩn thận tại nàng trên chân trà lau lên, chính là trên chân mặc lấy tất chân, dẫn đến sền sệt dính dính tinh dịch dính vào phía trên căn bản không có cách nào hoàn toàn lau khô, hơn nữa còn có sau lưng ga giường ga trải giường, bị ta bắn khắp nơi, này dọn dẹp mới phát hiện mình làm nhiều lỗi việc, bất quá cũng không có bao nhiêu hối hận tâm tư liền việc. Miễn cưỡng đem trên giường đại khái tinh dịch lau khô, có thể nhìn phía trên còn lớn hơn phiến còn sót lại nếp nhăn vết ướt, nhất thời phạm vào nan. Cũng không biết có thể hay không bị mẹ nhìn ra, bất quá tính là nàng nhận thấy, khả năng cũng không biết những cái này là cái gì sao. Lòng ta như vậy nghĩ, chuẩn bị cho nàng một lần nữa đắp chăn, ánh mắt lại nhìn không được chuyển tới bị vén lên đến háng, chắn từ mặt cuối cùng khu vực váy, đáy lòng một chớp mắt lại dâng lên vô số ý nghĩ đến, ta nuốt một cái ít hầu, vẫn là không có cuối cùng dám xốc lên chéo quần, đi thấy bên trong cảnh xuân, một lần nữa sắp bị nhục đắp kín tại trên người của nàng. Ta liền nhẹ nhàng xuống giường ra gian phòng. Trở lại chính mình gian phòng, bên trong im ắng, cũng không biết mợ có phải hay không đang ngủ, chờ ta bò lên giường, nghĩ xác nhận một chút thời điểm kết quả liền đối đầu một đôi sáng ngời ánh mắt, nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm bò lên giường đầu ta. Mợ ngươi còn chưa ngủ à? Mợ biết chứ chỉ, oán hận nói, tiểu gia hòa một hồi nguyên lai là một giờ à? Có lâu như vậy sao? Ta cũng không biết cơ nhiên đi qua lâu như vậy, ngượng ngùng cười, giải thích, ta khẳng định phải đợi mẹ ngủ chết tại trở về a. Mở một đôi phượng mắt cao thấp đánh giá ta, hồ nghi nói, Tuyết Đồng tại sao muốn kêu ngươi đi nàng gian phòng? Chính là chút ít việc, ta thuận miệng có lệ, xốc lên ga trải giường nằm vào đồng dạ ấm áp dễ chịu ổ chăn bên trong, thuần thục ôm lấy nàng thơm tho mềm mại sung túc thân thể yêu kiều. Phải không, mợ từ chối cho ý kiến cười cười, chính là nhìn của ta phượng mắt bên trong, cũng là ý vị khó hiểu. Ta cuối cùng có loại bị nàng nhìn thấu tâm tư ảo giác, xoay người một phen cho nàng đè ở dưới người, chuyển hướng cái này nguy hiểm đề tài, vừa mới còn không có kết thúc sự tình hiện tại có thể tiếp tục a. Kết quả mợ cũng là ý có hướng đến nói, tiểu gia hỏa còn có thể tiếp tục sao? Lời này làm trái tim của ta nhất nhảy, không dám tiếp tục làm nàng nói lung tung, trực tiếp há mồm cho nàng hai miếng thơm tho mềm mại môi cấp chặn phía trên, hai tay tại nàng xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay. Đem ngươi cho ăn no không thành vấn đề. Phải không? Ha ha, ta, ân. Chương 179, dạp chiếu phim. Ngày hôm sau ta là bị đói tỉnh. Vừa mở mắt đã bị cửa sổ sát đất chiếu vào ánh nắng mặt trời cấp lung lay, ta híp híp mắt, vội vàng di chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh trống không ga trải giường, ý thức được mẹ phòng chừng đã rời giường đi làm, nghĩ này thời gian vậy cũng không còn sớm, liền tính toán bò lên giường, kết quả lúc này cũng là phát hiện chính mình cả người nhức mỏi, này động một cái đều chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, chỉ phải tiếp tục nằm lại trên giường nhắm mắt dưỡng thần, còn có một chút căng đau đầu óc miễn cưỡng khôi phục tư duy. Tối hôm qua chính mình cũng không biết lại cùng mợ triền miên vài lần, dù sao mặt sau là làm nàng chỉ có thể há mồm thở gấp cầu xin, căn bản không tinh lực đi đàm luận chính mình cùng mẹ sự tình rồi, sau chính mình liền ôm lấy cả người mềm yếu nàng đi khách phòng đi ngủ, đợi nàng ngủ về sau, vì phòng ngừa ngày hôm sau bị mụ mụ phát hiện khác thường, chính mình đành phải lại tắm tắm rửa về sau, chống lấy buồn ngủ thân thì lại hồi nàng phòng ngủ, tóm lại, tối hôm qua thấy là một chút cũng ngủ không ngon. Tất cả tại mợ cái bụng thượng vượt qua. Đầu óc trải qua tối hôm qua dâm mỹ, miễn cưỡng duỗi cái eo mỏi bò dậy, hai chân không có gì bất ngờ xảy ra bùn rùn, cũng may là còn không đến mức vịn tường đánh run rẩy. Ra mẹ phòng ngủ, ta đi trước khách phòng liếc nhìn, cũng không mở, liền hướng đến phòng khách đi chuẩn bị một chút lâu, thuận mắt nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, kết quả lại phát hiện này đều đã hơn 3 giờ chiều, ta biểu cảm vi lăng, đều không nghĩ tới chính mình cư nhiên ngủ lâu như vậy, khó trách đói tỉnh. Xoa xoa căng đau đầu. Ta cũng lười suy nghĩ nhiều thi những cái này, trước xuống lầu chuẩn bị giải quyết bữa sáng, phòng bếp bàn phía trên còn thả phân bữa sáng, nghĩ đến là mẹ lưu lại, phòng chừng nàng cũng không nghĩ tới ta có thể ngủ lâu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra đã nguội, bất quá ta đói đầu óc mềm nguội, cũng không nghĩ nóng, tùy tiện giải quyết rồi hai cái, liền lại lên lầu trở về nàng gian phòng, tính toán tại nghỉ ngơi, tốt chuẩn bị cơm chiều đợi nàng về nhà. Nằm sấp trên giường cầm lấy điện thoại, kết quả lại phát hiện đã tắt máy. Liền đành phải trước đặt ở đầu giường sung điện, muốn đang ngủ, chính là này thấy vừa tỉnh, lại tinh thần không ngủ được, mọi cách nhàm chán ta thoáng nhìn bàn nhỏ phía trên máy tính bảng, liền đi tới, ngồi tại trên sofa mở ra chuẩn bị ngoạn một hồi tiêu khiển thời gian, màn hình khởi động, rất nhanh liền bắn ra mật mã lan, ta nhớ được trước kia nằm đưa chính là chính mình sinh nhật, thử một chút, phát hiện cũng không có sửa. Trở ra liền chính mình bắn ra WeChat đăng nhập trang bìa, ta nháy mắt nhìn nhìn. Không không biết xấu hổ lại tiếp tục dòm ngó mẹ riêng tư, xoa rơi sau liền mở ra trình duyệt dạo. Bất quá đi dạo ta lại phát hiện đưa tặng văn chương phần lớn đều cùng cái gì thời kỳ trưởng thành A, dục nhi linh tinh tin tức tương quan có liên quan, điều này làm cho ta biểu cảm có chút kỳ quái. Theo lý thuyết đưa tặng trải qua toàn cục theo phân tích, thôi những cái này nói đúng là minh ngươi thường xuyên nhìn đúng là những cái này, đổ không nghĩ tới mẹ bình thường còn yêu thích nhìn những cái này, ân, là có liên quan tới ta. Điều này làm cho ta không khỏi tò mò khởi nàng bình thường rốt cuộc tại xem qua những thứ gì, ánh mắt không khỏi liếc về phía góc trên bên phải xem qua ghi lại, trong lòng là thật lập tức liền rất tò mò. Liền nhìn xem mụ mụ bình thường thích gì nội dung sẽ không có việc a. Ta tìm cho mình như vậy cái đơn giản lấy cớ, sau đó con chuột liền dịch chuyển đi qua, điểm kích vừa nhìn, cao nhất quả nhiên thứ nhất văn chương rất nhanh liền xuất hiện ở trên màn hình. Cậu con trai thời kỳ trưởng thành sẽ có sinh lý nhu cầu sao? Có cái gì biểu hiện? Như thế nào xử lý cậu con trai thời kỳ trưởng thành sinh lý nhu cầu? Những cái này bắt mắt mà trực quan tiêu đề danh để ta biểu cảm hơi có chút đờ đẫn, hơn nữa xem qua phần lớn liền đều là này chủng loại tựa như tiêu đề văn chương, mẹ nhìn chuyện này để làm gì? Lòng ta không tránh khỏi dâng lên một tia quái dị cảm giác, luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời ta cũng không phản ứng, trong lòng nghi hoặc tiếp tục hướng xuống lật đi. Cậu con trai ôm lấy mẹ đi ngủ bình thường sao? Cậu con trai hoa ngôn xảo ngữ biểu hiện là cái gì? Cậu con trai vì sao sẽ để ý mẹ thái độ đối với hắn? Cậu con trai nhận sai, có nên hay không tha thứ hắn? Cậu con trai vì sao lại đột nhiên sinh khí? Như thế nào mới có thể làm nhân duyên mất linh nghiệm? Cậu con trai yêu thích nhìn hình ảnh tình dục phiến là cái gì nguyên nhân? Một mực nghi hoặc nhìn đến này, ta mới giật mình ý thức được cái này không phải là chính mình cùng mẹ nàng trải qua sự tình sao. Như vậy hóa ra là... Ta nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục buông xuống lật. Cậu con trai cùng người khác ngủ cùng một chỗ, mẹ hẳn là sinh khí sao? Cậu con trai khen chính mình xinh đẹp, là nhận thức thật vậy chăng? Cậu con trai đưa đào một cây châm là có ý gì? Hiên hòa trễ sẽ như thế nào tổ chức? Nên như thế nào biểu hiện ra tâm tình của mình? Cậu con trai yêu thích chân hẳn là thỏa mãn hắn sao? Cậu con trai trên người có khác nữ hài hương vị là xảy ra chuyện gì? Cậu con trai yêu sớm làm sao bây giờ? Cậu con trai vụng trộm sờ mẹ chân là vì sao? Cậu con trai không muốn lý chính mình phải nên làm như thế nào? Này sau chính là 3 năm trước đây xem qua ghi chép, trên cơ bản không có mấy đầu, mà nhìn đến này, ta cũng hoàn toàn xác nhận, này thật đúng là mẹ cùng chính mình ở giữa phát sinh sự tình, mỗi món nàng đều còn chuyên môn tìm tòi nhìn thật nhiều điều chương thiệp. Nghĩ vậy, ta bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới vì sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào rồi, vừa không dọc theo xem qua ghi lại vãng thượng phiên, phía trên cùng mấy cái văn chương, rõ ràng là hôm nay sớm hơn 7 giờ nhiều mới nhất xem qua ghi lại, nàng đại buổi sáng như thế nào đột nhiên đến tìm mấy thứ này. Lòng ta nhảy không khỏi tăng nhanh, vừa mới còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ chú ý tới thời gian, cùng với hiểu rõ mẹ tìm tòi những cái này đọc đều là bởi vì phát sinh quá loại này sự tình về sau. Ta mới hậu chi hậu giác, cái gì sinh lý nhu cầu, như thế nào xử lý, nàng không biết những chuyện gì, làm sao có khả năng không hiểu được xem qua những cái này. Cho nên nói đúng là, tối hôm qua chính mình làm sự tình sẽ không bị nàng phát hiện à. Càng hoặc là nói, tối hôm qua chính mình đối với nàng làm loại chuyện đó thời điểm nàng căn bản không ngủ. Ta nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, có thể sự thật là, chính mình mặc dù hiện tại ý thức thanh tỉnh rồi. Nội tâm nhưng cũng còn như tối hôm qua như vậy, thật không có một chút sợ hãi cảm xúc, ngược lại là dị thường phấn khích, chính là sự tình bị phát hiện rồi, chính mình nhất thời lại có điểm không biết nên như thế nào đối mặt nàng, nhưng bây giờ mình là không phải là được làm rõ ràng nàng có hay không bởi vì chuyện này sinh khí, cũng hoặc là nói, nàng nương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ta bình phục quyết tâm tình, xoa dơ trang web đóng lại máy tính, trở lại giường vừa mở ra điện thoại, trong lòng nghĩ đợi gọi điện thoại nên như thế nào cho nàng nói. Kết quả tương đương khởi động máy, mở ra WeChat, cũng là phát hiện có không ít chưa đọc tin tức, mợ, nhầm lão sư, tiểu di, cô, bao gồm mẹ, cô phát tin tức nhiều nhất, còn có thật nhiều cái miss cô, nhưng ta hay là trước mở ra mẹ không chat, kết quả đã thấy nàng sớm liền nhắn lại câu đêm nay tăng ca, để ta cơm chiều không cần chờ nàng. Ta trong lòng nghi ngờ, gọi điện thoại cho nàng, chính là chuông reo nửa ngày, cũng không có trả lời, ta chỉ tốt nhắn lại hỏi nàng. Ai thành tin tưởng hơi thở phát qua cũng là dây hồi. Bận rộn, đêm nay không trở về. Nhìn đến trong khung chat những lời này, ta xem như tin tưởng mẹ bây giờ là cái gì tình huống, thậm chí rõ ràng tị ta sao. Cho nên nàng bây giờ là nghĩ giả ngu, nương chuyện gì cũng chưa phát sinh sao. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, trong lòng ngược lại cảm thấy như vậy hội. Rất tốt một chút, chính là mình bây giờ cũng là mộng trạng thái, đành phải trước áp chế suy nghĩ. Cấp nhâm lão sư cùng mở tin tức trở về, liền lại cấp cô trở về điện thoại, cũng không biết nàng tìm ta làm cái gì, lại là gửi tin tức lại là gọi điện thoại. Cô điện thoại nhận lấy rất nhanh, ta ghé vào trên giường, trước tiên mở miệng dò hỏi, này. Cô, ngươi gọi điện thoại tìm ta đâu này? Gọi điện thoại cho ngươi như thế nào một mực tắt máy? Phát tin tức cũng không hồi. Ngữ khí nghe đến có chút đông cứng, giống như tâm tình không tốt bộ dạng. Cũng chưa thường ngày bên trong ôn nhu. Ta tưởng rằng một mực không nhận lấy nàng điện thoại có câu oán hận, thật cũng không để ý, cười nói, làm sao rồi? Ta ngủ đến bây giờ mới tỉnh, điện thoại tắt điện thoại cũng không biết à, người trước đừng nóng giận nha. Cô hừ một tiếng, ngữ khí lại cũng không thấy hòa hoãn. Người gần nhất như thế nào vẫn luôn không tại bệnh viện bên trong, thương đều còn chưa khỏe liền chạy loạn khắp nơi. Ai nha, tối hôm qua ngoại công bảo chúng ta trở về một chuyến, ta chỉ có thể đi à. Kia hai ngày trước đâu này? Cô lại hỏi. Ta nghi ngờ nói, hai ngày trước ngươi cũng đi bệnh viện rồi hả? Ân, nàng ân tiếng rất nặng, cảm xúc giống như là rất bất mãn. Vậy ngươi cũng không nói với ta à? Cô cả giận, ta hiện tại đi bệnh viện nhìn ngươi còn muốn trước tiên nói cho ngươi một tiếng sao? Ta cũng không biết nàng thế nào đến lớn như vậy lửa, bận rộn trả lời, không có hay không, ta chính là muốn hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì. Nàng này ngữ khí dừng lại, chợt ngữ khí khôi phục một chút bình thường, cô chính là đi nhìn ngươi, còn có thể có chuyện gì. Lời này để ta chớp mắt nghe được không bình thường, nghĩ lần trước cùng nàng ân ái thời gian đều vẫn là tại ở nông thôn ngày đó, nàng này chủ động tìm ta không rõ ràng là suy nghĩ sao. Chỉ là của ta không nghĩ tới cô nàng cư nhiên còn sẽ chủ động tìm ta, bụng không tự giác dâng lên một cỗ lửa nóng, nhưng mà tối hôm qua đại khái là phóng túng quá độ, này sau đó thân đều còn có nhàn nhạt chua cảm thấy đau đớn, như thế nào cảm giác cô mỗi lần lúc chạy đến ở giữa đều như vậy không đúng dịp, lần trước cũng là bị mở ép hai lần, chiến lực giảm xuống hơn phân nửa, lần này dứt khoát là ép khô rồi, ta cúi đầu liếc nhìn chính mình hạ thân, cảm giác chính mình tiểu huynh đệ hẳn là còn có tái chiến năng lực. Còn nữa nói, mình cũng cảm giác có đã lâu không có ở nếm thử cô kia thành thục đẫy đà thân thể, còn ngờ tham. Về phần nàng nói cái gì kia một tháng chỉ có thể có một lần, ta đã sớm nương gió thoảng bên tai đã cho. Cũng chỉ là nhìn ta một chút sao, ta nhịn không được điều khản nàng một câu. Kia còn có thể là cái gì, tiểu hỗn đản thiếu ngắt lời. Cô như là bị phơi bày tâm tư giống nhau, ngữ khí tức giận. Ta hiểu ý cười, đương nhiên không có gì. Kia cô ngươi bây giờ ở chỗ nào, ta lập tức làm ngươi thật tốt nhìn. Ta thẳng như vậy bạch khiêu khích lời nói, ta không tin cô nghe không ra, nhưng nàng nhưng chỉ là dừng lại, ngữ khí khôi phục một chút trưởng bối tư thái, ôn hòa nói, cô hôm nay công ty không có việc gì, tại trong nhà. Ta đây lập tức tới rồi, ta lập tức bỏ xuống giường liền hướng đến trốn đi. Ân, cô đi chuẩn bị cơm chiều. Ta cười nói, không cần, hẹn gặp khẳng định lấy được bên ngoài ăn à. Nói mò gì đâu, cô lập tức hờn dỗi một câu, lại cũng không có cự tuyệt, chính là nhẹ giọng dặn dò, trên đường chú ý an toàn biết không. Ừ, vậy cúp trước, một hồi gặp. Cúp điện thoại, xuống lầu tại cửa tiểu khu cửa hàng bán hoa mua bó hoa coi như lễ vật, lập tức gọi xe, liền hướng đến nhà cô một đường đi qua, đại khái nửa giờ sau, liền đến lúc đó, sau khi xuống xe xa xa chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc đều đã đứng ở cửa biệt thự, trên vai khoác cái màu rám nắng dưới nách bao. Ôm lấy hai tay thường thiếu nhìn xa xa, vừa nhìn cũng biết là đang chờ đợi người. Thẳng đến nhìn thấy ta theo phía trên xe xuống, nàng mới lộ ra ôn huyền nụ cười đến, xa xa dựa vào, chỉ thấy nàng ngoại đáp bộ màu trắng mao nhung áo ngoài, bọc lấy nàng mạn diệu thân thể yêu kiều thắng đến vạt áo, cận lộ ra một đầu hoa văn lẫn lộn váy dài che lấp bắp chân, dưới một đôi xám trắng nghiêng một bên chạm rỗng cao gót, sấn chân đường nét thon dài đẫy đà, càng làm cho cả dáng người đều có vẻ cao gầy thành thục. Lúc này cách rất gần, ta còn chú ý cô kia trương xinh đẹp khuôn mặt cư nhiên còn nhiễm lấy đạm trang, bởi vì thiên sinh lệ chất nguyên nhân, cô bình thường là rất thiếu hóa trang, có thể hôm nay cặp kia hồng nhuận bờ môi cũng là điểm nhàn nhạt son, càng lộ ra mỏng nước sáng bóng, mềm mại gò má nhiễm choáng váng, mềm mại uyển mặt mày câu tuyến, làm vốn xinh đẹp động lòng người ôn huyền khí chất, nhiều một chút phong vận mềm mại đáng yêu, căn bản là đi ra ngoài liền khả năng hấp dẫn vô số người quay đầu chú mục cực phẩm mỹ phụ. Ta đều nhìn xem nhất thời vi ngốc, đầu óc lập tức liền hiện lên vô số lung tung lộn xộn ý nghĩ, thật hận không thể hiện tại liền ôm lên nàng đi vòng vèo về nhà, trước tiên ở nàng khối này quen thuộc vận thân thể yêu kiều phía trên phát tiết một hồi thì lại lo những chuyện khác. Cô hiển nhiên rất hài lòng thần thái của ta, trên mặt ý cười càng sâu, duỗi tay xoa xoa đầu của ta, nhìn cái gì á, chuẩn bị mang cô đi đâu ngoạn. Ta đem nàng tay chảo xuống dưới, giữ tại rảnh tay tâm bên trong. Cảm nhận mềm mại nhiệt lượng, không khỏi nhẹ véo nhẹ, đi trước Vạn Đạt quảng trường ăn một bữa cơm, sau ta có an bài khác. Cô giống như là tùy ý dò hỏi, cái gì an bài à? Cô ngươi muốn hay không đoán, ta hướng nàng xấu xa cười. Cô rõ ràng cho thấy hướng đến nghiêng suy nghĩ, trên mặt hơi hơi nổi lên một chút choáng váng sắc, nàng lập tức chuyển rời chủ đề, đoán cái đầu ngươi, cô thuê xe nữa à? Ta nhìn cúi đầu điều khiển điện thoại che giấu mỹ phụ cũng không đâm thủng nàng, chính là để sát vào nghe thấy nàng trên người thành thục say lòng người hương vị. Tại nàng bên tai Hà hơi nhỏ tiếng hô, cô. Làm sao rồi? Người hôm nay thật xinh đẹp à? Cô trên mặt vui sướng, còn là ra vẻ sân não đẩy ta đầu một chút, thiếu cùng cô hoa ngôn xảo ngữ. Hãy cùng đóa hoa này giống nhau, ta đem bóp ở sau người hoa hồng đưa tới trước mặt nàng. Cô mắt trung hơi sáng, trên mặt khó nén kinh ngạc vui mừng chi sắc, tiếp nhận hoa hồng sau lại ra vẻ trách mắng, nào có cấp cô đưa hoa hồng. Ta cười trả lời, hoa hồng lại không phải là đưa cho cô, là đưa cho Uyển Di. Cô nhìn chung quanh nhìn, gặp bốn phía không có người, mới sân não chừng hướng ta, tiểu hỗn đản lại bắt đầu không biết lớn nhỏ có phải hay không. Hay nói giỡn nha. Cô trợn mắt nhìn của ta liếc nhìn một cái, xoay người trở về cửa biệt thự, đem hoa cắm vào tại chậu hoa bên trong nuôi lấy, cô lúc trở lại tại thật tốt thu lên. Ta không có vấn đề cười nói, một đóa hoa có cái gì cùng lắm thì, về sau ta còn muốn đưa ngươi một mảnh biển hoa đâu. Cô mặt mày cong cong cười, tức giận nói, ngươi liền dỗ cô hài lòng à. Bởi vì là đi chơi nguyên nhân, cố ý trang điểm tốt cô cũng không tuyển chọn lái xe, cùng một chỗ ngồi lên võng ước xe, ta liền đem cô chen chúc tại điều khiển tọa mặt sau mù khu xó xỉnh, sau đó tay liền không thành thật ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, cô ngưng mi dùng ánh mắt cảnh cáo ta không nên quá vượt qua, nhưng cũng không ngăn cản ta đối với nàng vô cùng thân thiết hành động. Loại này phóng túng biểu hiện để ta ôm nàng eo tay không chút khách khí liền sờ lên bị áo ngoài che lại to lớn vú lớn, cách giày quần áo cũng không đỡ nổi kia ngấy vào tay tâm mềm mại, lại lớn vừa mềm. Ân, chấm ngoặc kép, chỗ mẫn cảm nhất bị đột nhiên nhéo một cái, cô nhìn không được nhẹ ân lên tiếng, thục mỹ khuôn mặt lộ ra một tia hoảng loạn, nàng giống như sợ bị phía trước lái xe phát hiện, đuổi vội mở miệng cứu lại nói, ân. Nơi này khi nào thì tân mở tiệm tử. Ta nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, cố ý nói, cô ngươi ngày ngày ra vào tiểu khu đi ngang qua nơi này còn không biết à. Có khả năng là, bình thường không như thế nào chú ý à. Cô mắt trung lộ vẻ xấu hổ, nàng bắt được ta cổ tay, nhẹ véo nhẹ một chút, có muốn để ta bắt tay di rời, ta sẽ không cho nàng cơ hội này, ngược lại thân thì gần sát lấy nàng gần hơn, đem nàng ôm chặt hơn, bàn tay cũng thuận thế đi phía trước tham, leo lên bộ ngực đỉnh phong, một cái bóp. Cảm nhận dưới cao ngất no đủ nhục cảm. Cô cái này là nhịn xuống không có rên gì thành tiếng, đôi môi mím thật chặt, tay trái bày không ra tay của ta cổ tay về sau, đành phải dùng tay phải nhẹ nhàng nện cho ta đùi một chút, ý bảo ta buông ra. Ta cũng không có bất kể nàng, bàn tay tiếp tục xoa lấy mềm mại vú, rất nhanh liền cảm thấy này áo ngoài vướng bận, tướng lãnh những nút áo dài mở, vốn là đem ngực che lấp cực kỳ chặt chẽ cổ áo lập tức mở rộng, lộ ra bên trong vụ mai lam chạm rộng áo lông cừu. Cổ áo hình chữ V thiết kế làm nàng ngực mảng lớn tuyết trắng bộc lộ ra, gợi cảm xương quai xanh bao gồm kia như tuyết làn da, thậm chí hai luồng trắng nõn to lớn mỹ nhũ đều lộ ra hơn phân nửa, tròn trịa vú thịt bị cổ áo chen ép trói buộc, hình thành một đạo thật sâu khe ngực. Xinh đẹp dâm đãng đồng thời không mất quý khí đoan trang, liền mỹ phụ lúc này mắt trung xấu hổ đều càng sấn mị hoặc. Ánh mắt ta lập tức đều nhìn thẳng, cũng chưa dám nghĩ cô rộng thùng thình áo ngoài bên trong cư nhiên mặc hấp dẫn như vậy. Cái gì tối hôm qua bị ép khô rồi, ta hiện tại chỉ cảm thấy bụng có một cổ tà hỏa từ từ thượng mạo, chỉ muốn đem nàng đè ở dưới người hung hăng chà đạp, dùng sức thưởng thức đôi này tuyết trắng cám dỗ mỹ nhũ. Cô hai má nhiễm choáng váng, hoảng mang tương chính mình áo kéo về đến cài tốt, vừa tựa như vì che giấu cái gì giống nhau, đánh xuống ta hành kiềm xấu tay xấu, cắn môi dưới, đè thấp âm thanh sân não trách nói, ai cho ngươi làm loạn. Mắt của ta thần tràn ngập cháy nóng. Có thể tại người khác trên xe lại nào dám hổ đến, nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng thành thục mặt đẹp đản, ta nuốt một cái ít hầu, tiến đến trước mặt nàng, cọ nàng nóng bỏng mềm mại làn da, nhỏ tiếng mập mờ nói, cô. Người hôm nay không chỉ có xinh đẹp, xuyên cũng tốt nhìn a. Cô miễn cưỡng bảo trì trưởng bối tư thái, nhẹ nhàng thở gấp nhiệt khí, giấu đầu hở đuôi nói, cô đi ra cấp bách, không tìm được thích hợp quần áo. Ta cười xấu xa nói, cái gì không thích hợp. Ngươi nên nhiều mặc như thế quần áo, bất quá chỉ có thể cho ta một người nhìn. Phốc, cô trên mặt biểu cảm bản còn có một chút ngượng ngùng, kết quả lại bị ta câu nói sau cùng cấp chọc cười, lập tức cười thành tiếng đến, tiếp lấy giống như là cảm thấy không ổn, lại đưa ra tiêm nộn ngón tay che lấy chính mình hồng nhuận bờ môi, gặp ta rất bất mãn chìm phía dưới mặt, nàng mới thu liễu thu nụ cười, nhéo một cái cô ta mặt, mềm mại nói, cô biết. Ta lúc này mới lại vừa lòng khôi phục cười xấu xa, cũng không cởi nàng áo ngoài rồi, liền cách quần áo qua lại trà sát dưới cặp vú đầy đặn, chọc cho nàng lại không thể không mân ở đôi môi, dưới hai chân cũng giống như hữu ý vô ý kẹp chặt một chút, theo mũi ở giữa xuyên ra khí tức lại cấp bách vừa nóng, không nhiều một hồi, nàng liền vi hơi đỏ mặt, duỗi tay chống đỡ mở bàn tay của ta, bưng kín chính mình bộ ngực, vì nhiễm sương mù mắt đẹp chuyển hướng ta, âm thanh ngọt ngấy nói, được rồi. Nhìn nàng này hơi xuân sắc biểu cảm, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không đến cảm giác, bất quá ta cũng không thật càn rỡ như vậy đi xác nhận điểm này, sờ lâu như vậy cũng sờ thích, đổ cũng không thèm để ý nàng không cho tiếp tục, đường đường chính chính ôm nàng eo, thấu quá mặt, bắt đầu cắn khởi nàng kia hai miếng vẽ nước miếng mềm mại bờ môi. Cô rõ ràng cho thấy vừa sợ lại hưởng thụ, một bên tính quan sát chú ý phía trước lái xe động tĩnh, một bên lại không phản kháng cùng miệng của ta lưỡi tương giao, ngược lại chủ động đưa ra lưỡi thơm, độ nước miếng ngọt ngào. Một đường thân ái sờ sờ, đợi cho dưới đất xe, cô bước chân đều lảo đảo phía dưới, chân giống như là có chút mềm nhũn, gò má nàng vi nhiễm ửng hồng, quay đầu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta còn tại cười, lập tức sân buồn bực nói, người như thế nào lại không nghe lời. Ta làm sao vậy? Cho người tại bên ngoài muốn đối với ta bảo trì tối cơ bản tôn trọng đều đã quên có phải hay không? Ta cười nói, tại xe bên trong lại không nhân thấy được. Nếu có lần sau nữa nhìn cô như thế nào thu thập ngươi. Đối mặt ta này vô lại biểu hiện, cô cũng chỉ có thể cuối cùng nói câu này chút nào không giá trị cảnh cáo. Ta tự nhiên là mãn không quan tâm gật đầu, kéo lên tay nàng, đi vào thương trường dạo. Này sau đó ngọ 5-6 điểm, thương trường nhân cũng không ít, tới lui lui khắp nơi là đi ra đi dạo phố du ngoạn, điều này cũng khiến cho cô không ra ta đoán trước, hấp dẫn đến hướng đến ánh mắt của người đi đường nhìn chăm chú. Đương nhiên ta đối với lần này cũng không có nhiều phản cảm, ngược lại còn rất tự đắc, làm bọn hắn hâm mộ đi thôi, ôm lấy loại này tâm tính bồi tiếp cô tại thương trường bên trong tâm tình thoải mái dễ chịu dạo. Chỉ là của ta rất nhanh lại phát hiện, người khác nhìn về phía ta ánh mắt cũng không giống như là cái gì hâm mộ linh tinh, ngược lại phần lớn đều sẽ không xem ta, chỉ chú ý bên cạnh ta khí chất ôn huyền nhã nhặn lịch sự, dung mạo thành thục xinh đẹp cô, ta cũng lúc này mới phát hiện, mặc dù chính mình cùng cô hiện tại dắt tay, mập mờ vô cùng gần, nhưng đừng nhân thế nào cho là chúng ta là tình lữ, xem ta trương này hơi lộ ra tính trẻ con khuôn mặt, liền cấp mỹ phụ đương tiểu bạch kiểm tuổi thọ đều không đạt được. Liếc nhìn một cái nhìn qua cũng biết là trưởng bối mang theo vãn bối đi ra ngoạn, mặc dù đây là sự thật, nhưng ta vẫn là không tránh khỏi có chút khó chịu rồi, có cảm giác chính mình tâm lý nào đó lòng hư vinh không có thể được đến thỏa mãn. Cho nên đợi dạo đến một nhà thịt nướng điếm, trước hết kéo lấy cô tiến đi giải quyết cơm tối, bằng không một mực bị người khác ánh mắt nhìn chăm chú, ta đều cảm thấy mệt hoảng. Quét mã điểm tốt các loại đồ ăn, còn vì thuận tiện đợi làm chuyện xấu, ta lại cố ý điểm mấy chai bia. Cô bắt đầu còn oán trách không cho ta uống rượu, nhưng thấy ta một lọ bình lái đàng hoàng, lại đổ chén tại trước mặt nàng, nàng cũng chỉ được bồi tiếp ta uống, đương nhiên điểm này bia cũng không say lòng người, bất quá cô đã có một chút lên mặt, bản liền bởi vì hóa trang, rất là kiều diễm động lòng người khuôn mặt, lại nổi lên một chút vẻ say rượu đà hồng, càng là mê người, đặc biệt cặp kia nhiễm lấy nhàn nhạt rượu môi mềm. Mỏng nước gợi cảm, thực dễ dàng làm người ta miên man bất định, nếu như không phải là tại trước công chúng phía dưới. Ta thật nghĩ lại ôm lên đi cắn thượng hai cái. Giải quyết xong cơm chiều, sắc trời trên cơ bản cũng đều hắc xuống dưới, bất quá thời gian còn sớm, ta cũng không có háo sắc liền kéo lấy nàng đi mướn phòng, ngược lại là bị nàng mang theo lại dạo, có khả năng là uống một chút rượu nguyên nhân, nàng hưng đến ngược lại cao hơn. Cùng nàng tại các loại cửa hàng lại dạo nhất 2 giờ, cô mới hơi mệt chút tìm ra tiệm cà phê tính toán nghỉ ngơi, điểm hai ly cà phê tại thủy tinh mép giường bàn nhỏ phía trên ngồi xuống. Cô tay chống đỡ tại bàn phía trên, một tấm thục mỹ khuôn mặt minh diễm động lòng người, nàng cười nhìn đối diện ta, mệt mỏi quá a, đã lâu không đi ra dạo qua. Ta cúi người để sát vào nàng, cười nói, vậy nếu không muốn đợi ta giúp ngươi ấn ấn. Cô mặt hơi nóng, nàng hút một cái cà phê che giấu, một hồi thì tốt, thế nào còn cần ngươi ấn a. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì nha, là ta hại ngươi đi dạo phố dạo mệt mỏi. Đương nhiên phải bồi thường ngươi là a. Cô phủi ta liếc nhìn một cái, ta như vậy lời trực bạch nàng làm sao có khả năng nghe không ra, trên mặt hơi hơi có chút không tự nhiên, nhưng cũng không có cự tuyệt, ân. Vậy được rồi. Ta lấy ra điện thoại, hướng nàng cười xấu xa dưới, ta đây trước đính cái gian phòng, tại dạo một hồi chúng ta liền đi qua ha. Đính cái gì gian phòng? Massage nhất định phải đính cái gian phòng a. Cô ngày mai còn phải đi làm. Ta ra vẻ nghi ngờ nói, liền ấn ấn, một hồi thì tốt, quản ngươi ngày mai đi làm có chuyện gì. Cô biết. Cô phản ứng, thục mỹ khuôn mặt đỏ ửng vi nhiễm, gặp trên mặt ta kia ti không chút nào che giấu cười xấu xa, nàng giống như lại có một chút xấu hổ, dứt khoát cũng không tiếp tục giả câm vờ điếc rồi, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái đi, đè thấp âm thanh uy hiếp nói, chỉ cho ấn ấn, tháng này còn không có qua hết, không cho phép làm cái khác. Ta lại còn biết rõ còn cố hỏi nói, làm cái gì cái khác? Không phải là liền giúp ngươi massage sao? Cô bị ta giả ngu bộ dáng tức đến rồi, xem như trưởng bối mặt mũi nhất thời không nhịn được, nhưng là không có cách nào phát tác, chỉ có thể bày ra hung ác bộ dáng trừng mắt ta, vâng. Trên mặt ta nụ cười không giảm, lại kề một chút, tiến đến nàng tai vừa nói nhỏ, ta có thể quy củ, ngươi chỉ cần nói không muốn, ta khẳng định bất hội làm loạn. Cô hơi hơi mấp máy môi, nghe được ta lời này hình như cũng không là quá hài lòng, di chuyển ánh mắt ân nói, ngươi còn nghe lời là được. Nàng biểu hiện này có ý tứ gì ta lòng biết rõ, nhưng là không đâm thủng nàng bảo trì cuối cùng trưởng bối tư thái mặt, ngược lại ta cũng hiểu được thích thú. Cô, bên cạnh có ra rạp chiếu phim, muốn hay không đi trước nhìn xem phim? Ân, đi thôi. Rạp chiếu phim bên trong. Ngược lại vừa vặn bắt kịp này vừa mở một hồi, đi vào trong chàng, ta mới phát hiện nhìn trận này người còn thật không ít, phòng trưng điện ảnh cũng không tệ lắm, chàng nội cơ hồ đều đã ngồi đầy. Lúc này điện ảnh cũng đã bắt đầu mở màn, ta liền kéo lấy cô tìm đến đôi ta chỗ ngồi xuống. Cô đại khái đối với bộ phim này rất cảm thấy hứng thú, sau khi ngồi xuống liền nghiêm túc nhìn, ta tự nhiên là không có xem phim hứng thú, trước chung quanh xác nhận vòng, phát hiện đều tại nghiêm túc xem phim, đen nhánh hắc chàng nội không có người chú ý chúng ta này, liền đưa bàn tay đặt ở cô đùi phía trên. Cô nhận thấy sau cúi đầu liếc nhìn, cũng không có để ý, bất quá có đề phòng ta làm loạn. Nàng đưa tay qua nhẹ nhàng đè ép đi lên, mềm mại tay tâm bọc lấy mu bàn tay, ngược lại thật thoải mái, chính là điểm ấy lực độ ngăn chờ ta cũng không để ý, bàn tay bắt đầu cách áo ngoài tại nàng đẫy đà đùi phía trên qua lại sờ, mềm mại xúc cảm xuyên qua quần áo đều có thể truyền đến bàn tay bên trong, để ta không khỏi nhẹ véo nhẹ lên. Có khả năng là điện ảnh chính đến đặc sắc dễ nhìn địa phương, cô gặp ta chưa từng quá phân, cũng liền theo đuổi ta tại nàng trên chân sờ loạn loạn bóp. Chỉ là của ta có thể cũng không thỏa mãn với này, đưa tay theo nàng trên chân rút ra, cô nhận thấy sau còn có một chút kinh ngạc nhìn đi qua, ta cởi xuống áo khoác, hướng nàng nhỏ tiếng cười nói, hơi nóng. Chàng nội điều hòa thổi nếu rất ấm áp, cô cũng không nghĩ nhiều, nở nụ cười phía dưới, duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận ta cởi xuống quần áo, nhỏ giọng nói, ân, phóng cô này đến đây đi, cô giúp ngươi cầm lấy. Lời này chính hợp ta ý. Chủ động đem áo khoác đắp lên nàng đùi bên trên, gặp cô còn giúp bận rộn lý hảo, trên mặt ta ý cười càng thịnh, bàn tay thuận thế liền thăm dò vào áo khoác dưới, cô cho rằng ta còn tiếp tục sờ sờ chân, cho nên ngay cả ngăn cản đều không có, khiến cho ta dễ dàng vén lên nàng áo ngoài vạt áo, chạm đến bên trong váy dài. Mà đợi nàng lúc này phản ứng đã trễ, ta xốc lên nàng trên chân váy dài, tay liền trực tiếp chui vào, bên trong ấm áp chớp mắt truyền vào bàn tay. Để ta nhịn không được liền sờ lên nàng đẫy đà đùi, một tầng tất chân bọc lấy mềm mại chân thịt, càng khiến cho mềm mại trượt ôn nhuận, tinh tế cảm thẳng vào lòng bàn tay. Cô thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, có thể lúc này nàng lại thế nào tới kịp ngăn cản, ngược lại đắc dụng tay dùng sức ép lấy trên chân áo khoác, đắp ta đã xâm nhập nàng giữa hai chân tạc tay, phòng ngừa bị nhân nhìn ra dị thường. Nàng mắt đẹp xấu hổ trừng hướng ta, hai chân nhẹ kẹp, trên tay lực độ hơi hơi tăng thêm. Giống như là tại để ta vội vàng đem tay mang ra, vừa tựa như là muốn tay ta gắt gao giấu ở, không bị những người khác nhìn thấy. Ta không thèm để ý chút nào nàng tầm mắt trông xấu hổ, sờ nàng đùi bên trong mềm mại chân thịt, kéo mở nàng tính toán khép lại hai chân, một chút hướng đến hai chân gốc dễ tìm kiếm, rất nhanh, đầu ngón tay liền cảm nhận được một tia chiều nóng, cảm giác quen thuộc này để ta bụng hơi nóng, ngón tay duỗi thẳng chạm đến phía trước tỏa ra nóng ẩm khí tức thần bí nơi riêng tư, bị tất chân quần lót bọc lấy. Cũng không đỡ nổi dưới mật chỗ mềm mại non mềm. Chỉ nhận thấy cô thân thể yêu kiều lại là run run, ta hô hấp hơi hơi ồ ồ, ngón tay nhịn không được dọc theo hạ bộ tất chân tuyến, qua lại cọ sát, trực tiếp làm cho bên cạnh mỹ phụ mẫn cảm không được kẹp chân, kia trương quen thuộc nhuận khuôn mặt đều giống như tại dưới hắc ám có vẻ kiều diễm vạn phần, hơn nữa biết rõ không thể ngăn trở về sau, nàng vì phòng ngừa bị nhân nhìn ra dị thường, còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh trang ban đầu nghiêm túc xem ảnh bộ dáng. Nàng bộ dạng này bịt tay trộm chung tư thái trực tiếp làm cho ta nội tâm tà ác ý nghĩ càng sâu, đặc biệt tại nhiều như vậy nhân dạp chiếu phim bên trong, mình bây giờ lại đưa tay xâm nhập chính mình cô tối tư mật khu vực tùy ý xoa lấy. Loại này mãnh liệt kích thích trải nghiệm khiến cho lòng ta nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, bàn tay dọc theo đùi bên trong, trực tiếp phúc đi lên, cảm nhận nàng no đủ nơi riêng tư như bánh bao đầy đặn mềm mại tuyệt diệu thủ cảm giác, để ta chịu không nổi dùng sức bóp lên hai thanh. Thân nghiêng thân thể yêu kiều tùy theo run nhẹ, ngượng ngùng mỹ phụ cũng hướng ta ném đến ánh mắt cầu khẩn, chính là nàng không biết, như vậy ánh mắt sẽ chỉ làm lòng ta để tà hỏa từ từ thượng mạo. Bàn tay nhẹ nhàng nhu cọ nàng phồng lên nơi riêng tư, chọc cho nàng hai chân không tự giác mà bắt đầu kẹp khép, hai đầu gối chống đỡ tại cùng một chỗ, chịu đựng hạ thân bị ngón tay xoa lấy mang đến từng trận khoái cảm. Ta chỉ cảm thấy dưới bị bao bọc mật huyệt phát tán ra khí tức càng trở lên chiều nóng, trong lòng giận lên. Ngón tay dọc theo no đủ vùng mỡ u leo đến tất chân bên cạnh, vén lên tất chân quần lót đưa bàn tay phóng chiếm hữu nàng mềm mại bụng làn ra phía trên, liền chậm rãi hướng xuống trượt, ngón tay rất nhanh liền chạm đến vùng mỡ u thượng tươi tốt bộ lông, nhu thuận lông mỡ u tao bàn tay của ta, rất là nhuận tay, để ta nhịn không được hay dùng khe hở kẹp lấy nhu cọ lên, tại cổ thực vùng mỡ u phía trên nhẹ nhàng nén. Cảm nhận dưới bàn tay bụng nâng lên hạ xuống, chỉ cảm thấy lại kích thích lại hưởng thụ. Ta hô hấp hơi hơi tăng thêm. Gỡ bộ lông bắt đầu tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, muốn chạm đến chiêu đùa dưới càng mỹ diệu mật chỗ, chính là cô lúc này đem hai chân gắt gao khép lại, ta còn duỗi không đi vào, liền đưa mắt chuyển tới nàng nhuộm đầy đỏ mặt khuôn mặt. Cô tất nhiên là minh bạch ý đồ của ta, nàng mím môi rối rắm, trên mặt lại là xấu hổ lại là nan kham, đại khái vẫn là chịu không nổi tại trước công chúng phía dưới theo ta làm loại này ẩn dâm mỹ sự tình, liền hướng ta nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thấy nàng không chịu. Dứt khoát cũng không trưng cầu nàng ý kiến, cưỡng ép dùng ngón tay chui vào nàng giữa hai chân khe hở, bởi vì làn da cũng đủ mềm mại trắng mịn, này cũng không phí nhiều công phu, hơn nữa ta phát hiện cô ngăn trở quyết tâm cũng không nhiều lắm, tùy theo đầu ngón tay chạm tới giữa hai chân hai miếng đầy đặn mềm mại môi mật về sau, nàng giống như chân mềm nhũn giống như, vô lực chống cự. Ta tim đập rộn lên, cảm nhận đầu ngón tay thượng nhu nị truyền đến nhàn nhạt nhiệt ý, trong lòng khô nóng đem ta dục vọng đẩy lên trình độ cực cao. Ta kéo mở hai bên đẫy đà mượt mà hai chân, toàn bộ bàn tay đều phúc chiếm hữu nàng phồng lên nơi riêng tư, lúc này không có dư thừa trở ngại, trắng mịn ôn nhuận nhục cảm đều thẳng thiết tặng lại ở tại lòng bàn tay bên trong, để ta nhìn không được mà bắt đầu dọc theo môi mật ở giữa khe hở phía trên hạ vỗ về chơi đùa, đôi môi thượng mỗi một tấc co lại rung động đều không chỗ ẩn nấp truyền lại mà đến. Kỳ chủ nhân càng là đã không chịu nổi hơi hơi đẩy lên nhuyễn eo, nhẹ giơ lên hai chân. Giống như chỉ là ngón tay chạm đến xoa lấy cũng làm cho nàng mẫn cảm thân thể nhẫn nại không được, hơn nữa sợ bị người phát hiện, lại không dám làm ra dư thừa động tác, liền dồn dập thở gấp đều tải hết sức kiềm chế, chớ nói chi là kia khó có thể khống chế rên gì, nàng cơ hồ là mím thật chặt bờ môi, mới để cho chính mình không lộ ra không chịu nổi. Ta gắt gao nhìn chằm chằm cô mỗi một cử động, kia đầy mặt đỏ mặt, liều mạng nhẫn nại yêu kiều mị bộ dáng để ta đầu óc quả thực không nên quá hưng phấn. Trên tay cọ sát màu mỡ môi mật động tác không được tăng nhanh, khiến cho môi mật co lại nhúc nhích tần suất đã ở tùy theo dồn dập lên, ta chỉ cảm thấy trường trung nhiệt ý càng ngày càng nặng, thậm chí cũng bắt đầu có bệnh thấp truyền ra, hô hấp bất giác ồ ồ, ngón tay vuốt phẳng khóe miệng, tìm kiếm tràn ra bệnh thấp lỗ thịt miệng, cảm nhận bốn phía mềm mại trắng mịn thịt mềm. Ta không khỏi nhẹ nhàng nhấn dưới, tùy theo xung quanh thịt mềm run run co lại, ngón tay thuận thế bị cuốn hiệp tiến vào miệng huyệt, một cỗ ẩm ướt nhuyễn ấm áp đưa ngón tay gắt gao bao bọc. Nhàn nhạt mật dịch thấm ướt đầu ngón tay, làm cho đến ngón tay dễ dàng liền trượt vào ẩm ướt nhuyễn hành lang bên trong, chọc cho bốn phương tám hướng lỗ thịt lập tức chen ép mà đến, hấp thụ ngoại đến dị vật, không được co rút nhanh. Cảm nhận huyệt nội tuyệt diệu, ta nhìn không được bắt đầu một chút ma sát bên trong không được nhúc nhích mềm mại tường thịt, ướt át lửa nóng hành lang nói không ra nhanh đến, mặc dù chính là ngón tay xâm nhập, đều có thể có cảm giác bị áp bách mãnh liệt, gắt gao bọc lấy, chính là có nhàn nhạt dâm tùy nhuận hành lang. Ngón tay có thể thông suốt tại nàng non mềm huyệt đạo nội giống như ân ái, qua lại rút ra nút vào quất cắm, mỹ diệu xúc cảm quả thực để ta miệng đắng lưỡi khô, khó nhìn dục hỏa khiến cho dưới người côn thịt cũng dần dần sao động nâng lên. Chỉ muốn đem nhét vào chỗ sâu hung hăng tại bên trong địch phát tiết, mà bây giờ không thể thực hiện, ta chỉ có thể đưa ngón tay coi như côn thịt giống nhau, không ngừng cắm vào nàng ẩm ướt trượt huyệt đạo bên trong, gảy gảy ma sát mềm mại tường thịt, làm nàng thân thể yêu kiều bắt đầu không được run nhẹ. Không bao lâu, chỉ mơ hồ nghe nàng trong miệng xuyễn ra như có như không nhẹ giọng rên rỉ, bị điện ảnh ồn ào tiếng che giấu, ta thậm chí đều bởi vì là nghe nhầm, nhưng rất nhanh, cảm nhận ngón tay bị huyệt bức tường một trận nắm chặt, quen thuộc co lại run rẩy cùng với một cỗ nóng bỏng ẩm ướt dịch chảy vào trong tay, ta mới biết được, cô đây là cao triều. Nhìn tại chỗ ngồi phía trên rất nhỏ run rẩy, sắc mặt ửng hồng, đóng mắt đẹp, mặt như hoa đào cô, ta nhìn không được nhẹ nhàng nuốt một cái khô cạn ít hầu, chờ đợi nàng hoàn toàn tiết xong thân, ta mới một chút đem ướt át ngón tay rút ra, bàn tay vuốt phẳng đã bị ẩm ướt dịch nhiễm được lầy lội không chịu nổi nơi riêng tư, lửa nóng trong lòng nhất thời càng sâu, chậm rãi cọ qua bộ phận sinh dục ướt át bộ lông, đem ướt sũng bàn tay theo nàng giữa hai chân rút đi ra. Cô lúc này đã khôi phục ý thức, nàng đỏ mặt, duỗi tay bắt được bàn tay của ta, đem trên tay ta chất lỏng tại nàng trên chân lau sạch sẽ, mới bằng lòng để ta rút về. Giống như là có chút xấu hổ giận dữ chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nàng một tay lấy trên chân áo khoác ném hồi cho ta, có thể sau khi đứng dậy, lại không quên ngữ khí mềm mại uyển hướng ta nhỏ giọng nói. Cô đi nằm rửa tay lúc. Chương 180, cô Mỹ nhũ cùng môi hồng. Theo rạp chiếu phim đi ra, đến ít người địa phương, cô liền xấu hổ giơ tay lên nhéo lỗ tai của ta. Người bây giờ là không phải là liền hổ đến. Ta gương mặt cười đùa, ta nào có a. Cô cả giận, người còn nói nghe ta nói, người rốt cuộc thế nào điểm nghe lời rồi hả? Người lúc ấy không cũng không nói nói sao, người đều không nói lời nào làm sao mà biết ta có nghe lời hay không? Tiểu hỗn đản, cô đối với ta này vô lại biểu hiện thật sự không có cách. Trừng mắt nhìn hai ta mắt về sau, lại chỉ có thể không nặng không nhẹ nói phía trên một câu, về sau tại dạng này cô giận thật. Bất hội, đi thôi, đi khách sạn cấp ngươi thật tốt ấn massage. Ta hướng nàng có lệ nở nụ cười phía dưới, liền kéo lấy nàng tay nhỏ hướng đến thương trường ngoại đi. Nghe được ta lời này cô không tránh khỏi lại là gò má ửng đỏ, nhưng bị ta kéo lấy đi bước chân cũng không dừng lại. Khách sạn vị trí cách xa thương trường cũng không xa. Chưa được hai bước lộ liền đến, nói lên lần trước khói lửa trễ còn cùng cô ở qua một hồi tiểu điếm, lần trước nàng tuy rằng biểu hiện cũng thực không tự nhiên, nhưng không có hôm nay như vậy, một bộ có thật giật mình bộ dáng, thục mỹ, khuôn mặt nhiễm một tầng choáng váng sắc, thậm chí có một chút thẹn thùng. Đi vào khách sạn cửa, nhìn đại sảnh ra vào đến hướng đến đám người, cô liền nhẹ nhàng tránh thoát đưa tay, hướng về nhỏ giọng nói, tiểu vũ, ngươi đi mở nhà dưới ở giữa A, cô tại thang máy miệng chờ ngươi. Ta nhìn nàng bộ dáng này, khỏi phải nói nhiều thú vị, cố ý kéo lấy nàng đi phía trước lên trên bục không chịu buông tay, cô, ngươi ra kỳ chứng minh thư A. Nàng cứ như vậy bị ta mang đến trước sân khấu. Nhân viên lễ tân tỷ nhìn ta cùng cô hai người liếc nhìn một cái, rất lễ phép dò hỏi, ngài khỏe chứ, nhị vị mở hai gian phòng sao? Cô nghe vậy lập tức nói tiếp, ân, hai, chính là nói đến một nửa đã bị ta cắt sâu rồi. Ta đem hai tấm thẻ căn cước đưa ra ngoài, một gian, đã từng đặt trước. Lúc này cô đành phải câm miệng, mắt đẹp đồng thời cũng lúng túng khó xử nhìn lại đừng đi. Bởi vì cô không bình thường biểu hiện, làm nhân viên lễ tân tỷ ánh mắt này biết bao nhiêu dẫn theo điểm dị sắc, một bên tiến hành đăng ký, một bên dùng tầm mắt vụng trộm phít ta cùng cô. Rất rõ ràng, nàng đối với ta lưỡng quan hệ đã hướng đến nghiêng ra suy nghĩ, tuy rằng nàng cũng không nghĩ sai. Kỳ thật cô nếu biểu hiện bình thường điểm, người khác phòng chừng cũng không quá đối với ta lưỡng tuổi kém lớn như vậy nữ nhân cậu bé nghĩ nhiều, có thể nàng như bây giờ, rất khó không chọc cho trước đây đài nghi ngờ. Nhị vị chứng minh thư cùng thẻ mở cửa phòng, gian phòng tại lầu 16, ngài cất xong. Trước sân khấu đem thẻ mở cửa phòng đưa cho ta, ánh mắt không tránh khỏi lại đang ta cùng cô trên mặt đánh giá, phòng chừng nàng tuy rằng xem như khách sạn trước sân khấu, đủ loại kiểu dáng mướn phòng nam nữ gặp cũng nhiều. Nhưng giống ta cùng cô như vậy, tuổi kém vừa nhìn cũng rất đại, nghĩ đến cũng đúng hiếm thấy. Bất quá ta hiện tại cũng không nhiều dư tâm tư suy nghĩ trước sân khấu suy nghĩ gì, tiếp nhận thẻ mở cửa phòng nói tiếng cảm ơn, liền kéo lấy cô vào thang máy, này không có người, nàng thần sắc mới buông lỏng một chút, cố gắng duy trì trong thường ngày bình thường tư thái. Tiểu vũ, cô cũng không phải là mệt chết, tùy tiện ấn thì tốt, đợi còn được hồi bệnh viện. Ta cười nói, phòng đều lái đàng hoàng rồi. Còn hồi bệnh viện không phải là lãng phí tiền sao? Cô nhất thời không nói gì, lập tức lại không đầu không đuôi nói, tháng này. Còn có hơn 10 ngày mới qua hết. Ta không nghĩ tới nàng còn hết sức nhắc nhở ta một chút, tâm lý không khỏi buồn cười, kéo lấy nàng đi ra thang máy. Ta biết a, ta tất cả nói không biết làm chuyện đó, cô ngươi làm sao lại như vậy lo lắng ta à? Lời này hiển nhiên lại để cho cô có chút tức giận, nàng vỗ nhẹ nhẹ ta cánh tay một chút, tức giận nói, ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng quá mức, một điểm không đem cô phóng nhãn, còn nghĩ cô như thế nào đối với ngươi yên tâm mà. Ta không hồi nàng, dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa, đem nàng một phen kéo vào trong phòng, răng rắc một tiếng khép cửa phòng, cho nàng thành thục đẩy đà thân thể ép ở sau cửa, lấn người mà lên, nhìn nàng xinh đẹp gò má thượng còn chưa phản ứng lỗi ngạc, người nàng trên người từng đợt mê người thành thục mùi vị, tích góp từng tí một ngày dục hỏa từ từ bùng cháy lên, ta chậm rãi để sát vào nàng hai miếng hồng nhuận thơm tho mềm mại bờ môi, một ngụm ngậm đi lên, vậy ngươi lo lắng là chính xác. Nhàn nhạt mùi rượu hỗn hợp nàng môi thượng ngọt ngấy mùi vị một tia ý thức truyền vào trong miệng, để ta không được dùng môi bọc lấy tham lam mút hút lên. Cô trong miệng e hèm hai tiếng, hai tay khoát lên ta cánh tay phía trên, giả vờ thôi nhưng hai phía dưới, sau đó liền không có sau đó rồi, chính là run nhẹ con ngươi, chóp mũi xuyễn ra khí tức hơi có vẻ lửa nóng dồn dập. Ta hôn lấy nàng hai miếng môi thơm không ngừng biến hóa, lại hút lại cắn, không hề bố trí phòng vệ môi khang bị đầu lưỡi tùy ý càn quét, hút lấy bên trong ngọt lành nước bọt, nhuận ta làm táo yết hầu, xì xì dâm mỹ tiếng nước nhất thời không dứt, bàn tay đồng thời leo lên nàng chen ép ngực ta miệng vú, cứ như vậy che ở thượng một bên, đại lực trà sát. Điểm mẫn cảm chạm đến làm cô trong miệng e hèm tiếng dần dần tăng thêm, hô hấp cũng hơi lộ ra dồn dập lên, mắt đẹp mắt híp mở khe hở, xấu hổ ánh mắt nhìn phía ta, tay nhỏ cũng tóm lấy ta tại nàng ngực thượng vò loạn cổ tay, chính là không có thể ngăn lại được của ta nàng, mắt trung xuân sắc cũng là càng thêm rõ ràng, giống như phủ lên một tầng mê ly hơi nước, mông lung ở giữa hay là chiêu chọc lòng người. Ta chỉ cảm thấy chính mình hạ thân cái tại dần dần chướng đại nâng lên, cuối cùng đem nàng môi thượng mật dịch hút vào miệng bên trong, ta mới thở hổn hển buông nàng ra môi hồng, cô, đến trên giường đấm bóp cho ngươi. Cô từng ngụm thở gấp, thơm ngọt khí tức đánh vào ta khuôn mặt, nàng nuốt một cái ít hầu, bị thô bạo như vậy hôn một hồi, nàng này cũng bị mất hồi ta nói khí lực, nhẹ nhàng ngậm chính mình ướt át môi, mắt đẹp hơi lộ ra sân não trừng mắt ta, đại khái là hỏa hoãn, nàng hơi hơi há mồm, giống như muốn nói chuyện, chính là một lúc sau đã bị ta ôm ngang eo bế lên, nàng thân trên nhất thời không xong, đành phải trước duỗi tay vòng ở cổ của ta, đợi nghĩ tại mở miệng thời điểm, đôi môi đã lại bị ta thấp ngậm chặt. Một tiếng về sau, lại chỉ có thể tiếp tục phối hợp. Ta tham lam gặm lấy nàng thơm tho mềm mại bờ môi, mượn khóe mắt liếc qua, tìm đến trong phòng giường lớn, cấp trong lòng sung túc thân thể thả đi lên, mình cũng đồng thời áp lên, buông ra trong miệng môi thơm, ngồi xồm tại nàng thân nghiêng, bỏ đi chính mình vướng bận áo khoác. Cô nằm vật xuống tại nhuyễn trên giường, gò má ửng đỏ nhìn thân nghiêng tại cởi quần áo ta, nàng hơi hơi chống lấy thân thể ngồi dậy, làm ra phải rời khỏi động tác, tiểu hỗn đản, người có phải hay không lại muốn không nghe lời hồ đến. Ta đem áo khoác tùy tay ném tại trên mặt đất, liền đỡ lấy nàng hai vai cho nàng một lần nữa đẩy lên tại giường, thuận thế đè lên, dạng chân ở nàng eo hông, làm nàng không có cách nào lộn xộn. Nói chính là massage, cô ngươi nghĩ gì thế? Cô tại dưới người nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt sân buồn bực nói, có ngươi như vậy massage sao? Ngươi lại không bị ta ấn quá, làm sao ngươi biết ta có phải hay không như vậy ấn? Ta cười nhìn nàng, bàn tay không chút khách khí liền đẩy lên nàng bộ ngực đầy đặn, tại cao ngất mềm mại phía trên tự do vuốt phẳng. Cô giống như là bị ta sờ có chút chịu không nổi, nàng nhẹ đánh nhẹ một chút tay của ta cánh tay, không cho phép sờ loạn. Ta là massage, đến, ta trước tiên đem ngươi áo khoác cởi bỏ. Ta nói liền duỗi tay cởi bỏ nàng cổ áo nút áo, bên trong gợi cảm nội y, bao gồm cổ áo kia trắng bóng một mảng lớn tuyết trắng lập tức bại lộ mà ra, quả thực hoàng người nhãn cầu, kia bị thật cao trống lên tròn trịa no đủ càng là vô cùng lực đánh vào, hấp dẫn ta ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng không nhẫn rời đi. Ta nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp có chút dồn dập, một tay cởi nàng áo ngoài dây buộc, một tay đã không nhịn được phóng lên cao ngất đỉnh phong. Nội y bọc lấy một nửa vú, nhưng lại còn có hơn phân nửa trắng mịn vú thịt tại bàn tay chạm đến phía dưới, tinh tế mềm mại trực xúc cảm, đều làm người ta dục hỏa khó nhịn, ngón tay chính là nhẹ nhàng sờ, chính là đầy tay trắng mịn, bao gồm dưới người kia nhuyễn nị nũng nịu rên rỉ thở gấp. Cô nằm ngang cánh tay ngăn trở chính mình cực kỳ gợi cảm cám dỗ mỹ nhu phía trên, mắt đẹp chứa sân, người đây là massage sao? Không phải là massage là cái gì? Ta đem cánh tay nàng tùy ý đẩy ra, tiếp tục leo lên nàng to lớn no đủ vú, tại thượng một bên qua lại xoa nắn, loại này nặng trịch, một tay căn bản không thể nắm chắc thật tốt xúc cảm, dần dần để ta chịu không nổi, nhịn không được bóp trái phải hai luồng màu mỡ vú thịt, hung hăng bóp nhẹ, cô trong miệng ngâm nga mềm mại đáng yêu nũng nịu rên rỉ âm thanh, liên tục không ngừng đẩy bàn tay của ta, nhưng lại không làm cho thượng khí lực gì, dùng túng ta đem nàng mỹ nhũ tại tay phía trên nhu viên xoa làm thịt. Nhưng lại không bỏ xuống được về điểm này mặt. Ta tự nhiên minh bạch cô hiện tại đối với ta các loại phóng túng thái độ, nhưng bây giờ thật ép tại trên người của nàng làm càn sờ loạn vò loạn, nàng đều không có bất kỳ cái gì kháng cự biểu hiện, trong lòng vẫn là không tránh khỏi thăng lên một cỗ khô nóng kích thích cấm kỵ cảm giác, trà sát mỹ nhũ lực độ hơi hơi gia tăng, làm hai luồng tuyết trắng ở trong tay biến hóa các loại gợn sóng hình dạng, ánh mắt nhìn dưới người kia bao la hùng vĩ cảnh đẹp, ta tự đáy lòng phát ra cảm thán. Cô, người ghê gớm thật. Rất nhanh liền là ba nhất thanh thúy hưởng, cô dùng sức vỗ ta bàn tay một chút. Nhưng này không đến nơi đến chốn một chút nếu không được kinh sợ tác dụng, ngược lại nhìn mặt nàng hồng xấu hổ bộ dáng, càng làm cho ta cảm thấy khác hưng phấn, nhẹ nhàng xoa xoa tay chung sung túc mỹ nhũ, khẽ cười nói, người đánh ta làm cái gì? Người muốn không biết lớn nhỏ có phải hay không? Nói thật như thế nào liền không lớn không nhỏ? Người tại nói lung tung ta tức giận. Ta dùng sức nhéo một cái nàng to lớn vú, ý có hướng đến nói, ta cũng không nói lung tung a. Cô hai má lập tức lại nhiễm lấy một chút đỏ bừng, nhưng vẫn là tại dưới người hết sức bày ra nàng trưởng bối tư thái đến chừng hướng ta, không cho phép ngay trước mặt ta nói loại này xấu hổ nói. Ta cũng không muốn nói a, ai cho ngươi phải mặc loại này cám dỗ quần áo đến câu dẫn ta đấy. Ta dùng ngón tay chui vào cặp vú bài trừ thâm thúy khe rãnh bên trong, nhẹ nhàng chiêu chọc bọc lấy hai luồng no đủ vú áo lông cừu, hai tay dễ dàng đã đem ngực cổ chữ V miệng cấp cởi đi xuống. Bên trong viền ren hoa tân trang áo ngực thuận thế liền lộ ra, bảo hộ cuối cùng dưới to mọng mỹ nhũ. Cô gò má nhuộm đỏ, nàng giả vờ ngăn trở, tiếp tục dùng kia sức sẹo lấy cớ giải thích, cô tất cả nói, đi ra cấp bách, tùy tiện đổi. Dạ. Ta cũng không vạch trần nàng, cởi xuống nàng thân trên vướng bận áo lông cừu, đem trắng nõn mềm mại bả vai cùng mảng lớn tuyết ngấy làn da toàn bộ lộ ở tại tầm mắt phía dưới. Lúc này mới lại leo lên bọc lấy cuối cùng áo ngực vú bên trên, bàn tay trực tiếp đưa vào áo ngực bên trong, cầm dưới trắng mịn mềm mại đỉnh núi, lúc này không có khác vướng bận quần áo, trên ngực trơn bóng non mịn xúc cảm để ta chỉ cảm thấy nói không ra thoải mái, kia nặng trịch nhục cảm, hơi rất kiểu đầu vú, quả thực làm cho ta yêu thích không buông tay. Hai tay liên tục không ngừng tại phía trên trên ép trà sát, rất nhanh duy nhất áo ngực cũng bị ta thô bạo gạt, hai luồng trắng bóng, to lớn no đủ vú lập tức bắn ra. Tại trước mắt qua lại hoàng hai phía dưới, đơn giản là liêu người nhãn cầu, đáy lòng dục vọng tích góp từng tí một đến đỉnh, dưới người cự vật phản ứng kịch liệt, đặc biệt nhìn dưới người hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ to lớn mềm mại, nhất thời chỉ cảm thấy bụng trướng khó chịu, trong đầu không khỏi thăng lên tà ác ý nghĩ đến, hơi nuốt một ngụm nước miếng. Ta buông ra hai luồng mỹ nhũ, thở hổn hển theo nàng trên người đứng lên. Bản còn bởi vì điểm mẫn cảm bị liên tục không ngừng khiêu khích trà sát mà không đoạn phát ra trận trận hừ nhẹ, cô cũng phải lấy nghỉ tạm, nàng tại dưới người thở gấp nhiệt khí, cũng không biết muốn ta làm cái gì nàng, chính là mím môi phiết mắt nhìn, thẳng đến gặp ta cởi quần xuống, lộ ra một cây quen thuộc đến cực điểm, lại thô trương cưng rắn âm kinh thời điểm, nàng mới hai má nóng lên, hai chân theo bản năng kẹp chặt, trên mặt thần sắc không biết là ngượng ngùng vẫn là mong chờ, nhưng thật hiển nhiên. Không có kháng cự. Nàng cũng không nói gì thêm không thể nói đến, chính là giả vờ giả vịt dùng hai tay ngăn chặn chính mình thân thể phía dưới váy, hình như làm đủ phản kháng giống nhau. Nhìn dưới người mỹ phụ gợi cảm thục mỹ bộ dáng, ta tim đập hơi nhanh lên, nâng lấy côn thịt nắm lên nàng hai tay, cô theo bản năng phản kháng phía dưới, nhưng không có gì dùng, ta lập tức giảng chân ở nàng bụng phía trên, thô trứng quy đầu không thể tránh miễn cọ đến nàng mềm mại tròn trịa vú thịt bên trên, non mềm xúc cảm làm côn thịt nhịn không được rất nhỏ nhảy lên hai cái. Hô hấp cũng không khỏi trở nên ồ, ta thật dài phun ra hai cái, buông ra cô hai tay, nhẹ nhàng đỉnh mông, làm côn thịt cọ bộ ngực sữa của nàng thượng mềm mại trượt tinh tế vú thịt. Một đường thăm dò vào cặp vú ở giữa thật sâu khe ngực bên trong. Cô, ta tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người nóng mặt cô, nhẹ khẽ gọi một tiếng, ta tin tưởng không ít xem phim nàng, không có khả năng không hiểu ta đây là ý gì. Cô cảm nhận ngực thượng dị vật. Hai má cảm giác nói không ra lời hồng nhuận, nàng xấu hổ chừng hướng ta nói, ngươi liền lãng phí cô có phải hay không? Ta cười nói, nào có a, cái này không phải là ngươi nói sao, chỉ cần không làm chuyện đó, ngươi có thể dùng những phương thức khác thỏa mãn ta đấy. Cho nên ngươi hay dùng phương thức này. Ai cho ngươi ngực lại lớn vừa mềm, ta nhìn thấy liền muốn thử xem kẹp lấy. Ba, thịt bắp đùi lại bị xấu hổ giận dữ cô dùng sức vỗ một cái. Ta cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, nhẹ nhàng nâng lấy côn thịt, tại nàng chân bóng mềm mại vú thịt phía trên qua lại cọ, dứt khoát làm nũng đến, nhanh chút thôi cô, ta đều cứng rắn khó chịu. Nên người cái này tiểu hỗn đàn tốt thực khó chịu. Cô sân não trừng mắt ta, ngực hơi hơi phập phồng, thoáng chậm chỉ chốc lát, nàng ánh mắt lập tức phi thấp, chuyển hướng về phía đặt tại chính mình ngực phía trên liên tục không ngừng cọ sát thô to côn thịt, khuôn mặt không khỏi nổi lên một chút đỏ mặt, nàng khẽ gắt miệng, lại vẫn là dùng hai tay bưng lấy chính mình vú hai bên, đem khe ngực trung thô to côn thịt nhẹ nhàng kẹp chặt, một cỗ nói không ra mềm mại ôn nhuận lập tức đem côn thịt toàn bộ bao bọc, ta phát hiện mặc dù chính mình côn thịt đã không nhỏ, nhưng bị cô này song hào nhũ kẹp chặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại khe ngực chỗ lộ ra cái thô hồng quy đầu. Thật là thoải mái, hô, côn thịt bị xung quanh rất nặng mềm mại vú thịt bao bọc, để ta nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Cô mắt đẹp lại là nhất xấu hổ, nhưng lại đối với ta hung không được, huống hồ bây giờ là bị ta kỵ tại trên người, nàng còn chủ động nâng cặp vú bao bọc côn thịt, này dâm mỹ bộ dáng càng là không có cách nào tiếp tục bày ra bộ kia trưởng bối tư thái, chỉ có thể mím môi, cài hồng nhuận khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng cặp vú kẹp chặt khe ngực chung côn thịt, bắt đầu qua lại ma sát. Mềm mại vú thịt bọc lấy thân gậy không ngừng chen ép nhu cỏ, trắng mịn mềm mại xúc cảm cuồn cuộn không dứt truyền đến, ta chỉ cảm thấy chính mình thích không được. Nhịn không được tùy theo nàng phủng nhũ ma sát tần suất bắt đầu ở nàng trơn mềm khe ngực trung rút ra nút vào, sừng đỏ quy đầu tại tuyết trắng vú trung tiến lui lui, thị giác thượng quan cảm quả thực so với hạ thân mang tới khoái cảm đến còn cường liệt hơn, ta hưng phấn cưỡi ở nàng đẫy đà trên người liên tục không ngừng ưỡn eo đưa côn thịt. Hai tay hướng xuống tìm kiếm, lại leo lên nàng no đủ vú, ngón tay điều khiển tại quầng vú phía trên thật cao đứng thẳng mềm mại nụ hoa, đuổi ở trong tay tinh tế trà sát. Cô trong miệng bất giác phát ra nhẹ ân âm thanh, dưới người thân thể yêu kiều rất nhỏ vặn vẹo, nhưng là trên tay động tác lại cũng không có đình chỉ, chính là hô hấp hơi lộ ra dồn dập, kia trương ôn huyền xinh đẹp khuôn mặt ửng hồng cũng là dần dần leo đầy, kiều diễm động lòng người. Ta tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người trương này hóa tinh xảo tuyệt đẹp đảm trang khuôn mặt, lúc này nàng nghiêng khuôn mặt, toàn bộ nhồi máu nhuộm đỏ nghiêng gò má đều có vẻ như vậy tinh xảo kiều mị, mặt mày buông xuống, dốc sức nhìn nơi nào đó. Đèn bóng tê cuốn lông mi nhi thỉnh thoảng run nhẹ một chút, hơi hơi đắc quan sát kiểm, cánh mũi cao thẳng, dưới hai miếng hồng nhuận no đủ môi hơi hơi mân, bờ môi thượng còn lưu lại nhàn nhạt vệt nước, thủy nộn mềm mại, quang nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ta nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy nàng bây giờ mỗi một chỗ đều đối với ta, có vô cùng mãnh liệt lực đánh vào, tính cám dỗ mười chân. Ta chậm rãi buông tay ra trông mềm mại mỹ nhũ. Đưa tay sờ chiếm hữu nàng ửng hồng nóng lên thành thục mỹ gò má phía trên, vuốt phẳng thượng một bên trơn bóng ấm áp làn da, cô rất nhanh liền có phát giác, mắt lé phủi ta liếc nhìn một cái, giống như là có chút chịu không nổi ta loại này mập mờ vuốt ve, nàng dùng tay nhẹ nhàng đánh ta bàn tay một chút, chỉ là của ta không có lý nàng, ngược lại chế trụ nàng cầm, cấp khuôn mặt nàng vòng vo trở về. Cô bị ta biến thành lại là gò má nóng lên, chính là mặt bị ta quay lại đến, nàng cũng không tốt tiếp tục di rời. Mắt đẹp trừng mắt ta, miễn cưỡng biểu hiện ra nghiêm khắc biểu cảm đến, trách mắng, tay lấy ra. Ta cợt nhả tại nàng nóng lên gò má thượng sờ, cô ngươi thật đẹp mắt. Thiếu tới đây bộ, cô tuy rằng trên miệng nói như vậy, có thể mặt đỏ lên, nhưng là bị lời này dỗ không có tiếp tục tại ý ta sờ loạn tay xấu. Điều này làm cho ta càng làm càng tại nàng xinh đẹp khuôn mặt vuốt phẳng, tầm mắt dần dần theo dõi nàng nhấp nhẹ hồng nhuận miệng nhỏ, chỉ cảm thấy cái này thị giác phía dưới. Này hai miếng hồng nhuận bờ môi khỏi phải nói có bao nhiêu mê người rồi, còn tại nàng giữ cặp vú rút ra đút vào côn thịt không tự giác chứng đại một chút, đầu óc bỗng nhiên toát ra lần trước mợ nói cái kia câu, cô có hữu dụng hay không miệng giúp qua chính mình, một cỗ không khỏi dục hỏa dũng mãnh vào đầu óc, để ta hô hấp hơi hơi trở nên ồ ồ. Côn thịt nhịn không được một cái càng dùng sức đi phía trước địt, khiến cho quy đầu mỗi một lần đều có thể đụng vào nàng trắng nõn cằm, ngón tay đồng thời cũng chậm rãi vuốt phẳng đến nàng bờ môi một bên. Một chút dọc theo gợi cảm no đủ môi tuyến sờ soạng đi lên, cảm nhận môi thượng trơn bóng mềm mại, đáy lòng tà ác ý nghĩ càng sâu. Ta nhịn không được nhẹ nhàng trêu chọc nàng nhấp nhẹ bờ môi, muốn đưa ngón tay vói vào, bất quá cô hình như có ý thức đến muốn ta làm cái gì, lập tức mân chặt đôi môi, mắt đẹp xấu hổ chừng hướng ta. Cô, há miệng ra. Ta ngón tay tại nàng môi mím chặt khâu thượng vuốt phẳng, tuy rằng đổi lấy nàng xấu hổ vỗ, ta cũng không có bỏ đi. ngược lại càng hưng phấn nâng lấy cứng rắn côn thịt, một cái cọ vú thịt, thô to quy đầu cách xa nàng thục mỹ khuôn mặt càng ngày càng gần. Loại kích thích này quan cảm quả thực để ta không nên quá thích, vô cùng bức thiết kỳ vọng điên cuồng dũng mãnh vào đầu óc, mà nàng tuy nói là đem môi mân nhanh, lại vẫn là cho ta làm càn cơ hội, đôi môi cho ta một chút khiêu mở, dính ẩm ướt môi dịch một lát thấm ướt ta ngón tay. Để ta càng khát vọng tiến vào nội bên trong càng thêm ẩm ướt trời nóng, ta hô hấp có chút dồn dập, ngón tay chống đỡ nàng nhẹ cuối cùng đóng hàm răng phía trên, đồng dạng là không có kháng cự bao lâu, giống như là bị vội vã vậy trương mở, tùy vào ta ngón tay xâm nhập, một cỗ nóng ẩm chớp mắt đem ta ngón tay bao vây, đầu ngón tay hơi hơi chạm đến bên trong trơn mềm lưỡi thơm, không chỗ trốn tránh, chỉ có thể bị ta ngón tay ôm lấy quấy. Cô gò má nói không ra đỏ ửng, bị ta ngón tay tại trong miệng tùy ý khuấy làm, nàng chỉ có thể không được phát ra ân a tiếng đến, thật sự cuối cùng chịu không nổi, nàng xấu hổ cắn ta loạn khuấy ngón tay, chính là lại không từ bỏ sử dụng lực, cho nên này nếu không có thể để ta thu liễm, ta ngược lại còn lại vói vào một ngón tay, ngậm chặt nàng không ngừng trốn tránh chân mềm lưỡi thơm, cảm nhận nàng bị bắt co lại không cách nào thoát khỏi quẫn cảnh, lòng ta để càng nóng, đem nàng phấn nộn lưỡi thơm xé đi ra. Lửa nóng tầm mắt nhìn khe hở trung phấn ngấy mềm mại, nhìn chăm chú mỹ phụ phẫn não thẹn thùng lại đối với ta không thể làm gì bộ dáng, ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thân thể lui về phía sau lui. Cúi người cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt trắng mịn lưỡi thơm, hút vào miệng bên trong tham lam mút hút, cô trong miệng chỉ có thể phát ra trận trận nức nở âm thanh, chóp mũi khí tức xuyến cũng là càng ngày càng gấp rút lửa nóng, có thể lại chỉ có thể phối hợp ta tùy ý mút hút phối hợp, ta chân tại nàng môi thượng lại thân hơn 5 phút. Mới bằng lòng buông ra, nhìn dưới người bị tao đạp càng lộ vẻ hồng nhuận chướng ngấy bờ môi, cái loại này trình độ cực cao cám dỗ thẳng hướng nhập đầu óc, đáy lòng khô nóng quả thực phải thân thể thiêu đốt. Ta mồm to nuốt nước miếng, nâng lấy đã chướng tới cực điểm côn thịt, cưỡi ở nàng cao ngất no đủ vú bên trên, hai chân kẹp lấy nàng hai bên to lớn mềm mại vú thịt, mà giữa hai chân căn kia thô chướng côn thịt chính là không thể tránh miễn, liền trực tiếp thẳng tắp đối với phía trên nàng thục mỹ ửng hồng gò má, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Dưới người mỹ phụ ngượng ngùng ánh mắt không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mân ở ẩm ướt môi nhìn, kia bởi vì dồn dập thở gấp mà gọi ra nhiệt khí không ngừng đánh vào côn thịt bên trên, như có như không kích thích làm côn thịt đã không nhịn được nhẹ nhảy lên, ta lửa nóng ánh mắt cùng dưới người cô đối diện, kia trương thẹn thùng vô hạn thục mỹ gò má, hồng nhuận thủy nộn miệng thơm, đã để ta khống chế không nổi nuốt hít hầu, ta thở gấp ồ ồ hô hấp, ngón tay ép lấy côn thịt, làm thô trướng quy đầu điểm vào nàng mềm mại nóng lên khuôn mặt phía trên. Mà loại này đã vô cùng làm càn hành vi đổi lấy chính là cô xấu hổ vỗ nhẹ, nàng duỗi tay đẩy ra côn thịt, không nói gì chừng hướng ta. Ta thấy nàng không nói lời nào, cũng vui vẻ được giả ngu, tiếp tục nâng lấy côn thịt hướng đến mặt nàng cỏ, loại này khinh nhường chính mình thân cô cấm kỵ khoái cảm quả thực làm ta thân thể khô nóng cảm càng trở lên cường thịnh, thô hồng quy đầu một cái tại nàng đỏ ửng khuôn mặt cọ sát, cô rất nhanh liền chịu không được bắt được làm chuyện xấu côn thịt, mắt đẹp đồng thời tức giận chừng hướng ta. Mà ta ngược lại bị nàng mềm mại tay nhỏ nắm chặt, thích gọi ra tiếng. Cô sắc mặt nhất não, dùng sức nhéo nhéo trong tay thô to côn thịt tỏ vẻ phát tiết, bất quá này đồng dạng là thích ta, ngược lại nhìn không được ưỡn eo tại tay nàng trong lòng cọ lên, cô có chút bất đắc dĩ, bị ta áp đảo tại dưới người nàng, chỉ có thể lại yên lặng khuấy lên trong tay thô nóng côn thịt. Ta thích hơi hơi đĩnh trực eo, nhắm mắt cảm thụ tay nhỏ ôn nhu khuấy sục về sau. Liền lại đưa ánh mắt nhìn về dưới kia hai miếng gợi cảm ướt át miệng nhỏ, ý có hướng đến nói, cô, đổi lại cái những phương thức khác. Cô sao có thể không biết ta trong lòng nghĩ, có thể nàng liền giả ngu cũng không trả lời, ngược lại lại đem mặt nghiêng đi rồi, coi như không nghe thấy. Nhanh chút thôi cô, ta tiếp tục làm nũng nói. Cô còn chưa phải phản ứng ta, trên tay khuấy sục động tác còn nhanh hơn, giống như là nghĩ sớm một chút để ta phát tiết ra đến. Chính là điểm ấy khoái cảm sao có thể để ta dễ dàng tước vũ khí, ngược lại chỉ có thể kích thích ta càng muốn vào nhập dưới người hồng nhuận miệng nhỏ bên trong đi. Thấy nàng giả chết không trả lời, ta liền trang sinh khí đem nàng tay theo phía trên côn thịt lấy ra, trầm mặt cũng không nói chuyện. Cô mắt lé xem xét ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng mím môi hình như có một chút rối rắm, nhưng nhất thời cũng không bỏ xuống được mặt đến, gặp ta nãy giờ không nói gì, rằng có một lát sau. Nàng rốt cục thì nhịn không được mở miệng trách mắng, không cần liền lên. Cô ngươi nhẫn tâm để ta khó chịu sao? Cô trừng mắt ta, cho nên ngươi bây giờ liền nghĩ như thế nào thay đổi biện pháp lãng phí cô có phải hay không? Ta cười nói, đây là trên giường tình thú. Cô đỏ mặt căm tức vỗ ta đùi một chút, tình thú cái đầu ngươi. Ta nâng lấy côn thịt, quy đầu cọ gò má nàng, mấy có lẽ đã sắp áp vào môi một bên, có chút nhanh không nhịn nổi nói, nhanh chút nha, liền lúc này đây. Về phần này có phải hay không chỉ có một lần, cô theo ta tự nhiên đều là lòng biết rõ, hiện tại những lời này đơn giản chính là cho nàng một cái bậc thang, chỉ cần có lúc này đây, vậy có lần thứ hai, lần thứ ba cùng với vô số lần. Cho nên nàng liền hơi hơi phụng phịu sụ mặt, không cự tuyệt tuyệt cũng không trả lời, nàng phản ứng này để ta lập tức liền nhạc khai hoa, ngón tay chế trụ côn thịt, nhẹ nhàng hướng đến nàng nghiêng khóe môi đè ép, quỳ đầu rất nhanh liền chạm đến bờ môi mềm mại, này kích thích xúc cảm khiến cho lòng ta nhảy không chịu khống chế dồn dập, duỗi tay đem nàng cái khuôn mặt gấp vòng vo trở về, cô giống như còn làm cuối cùng kháng cự, gắt gao mím môi, chính là một đôi xấu hổ mắt đẹp cũng không nhìn thẳng ta. Liền nằm tại dưới người, vẫn không nhúc nhích. Ta hô hấp ồ ồ, ép lấy thô trứng quy đầu, tại nàng non mềm bắn nhuyễn môi hồng phía trên qua lại cỏ, nàng theo bản năng nhíu lên mi, đôi môi đã ở quy đầu liên tục không ngừng chen ép phía dưới, bị bắt mở ra, thô to quy đầu phía dưới khoảnh khắc đã bị hai miếng nhu nị bờ môi cấp gắt gao bọc lại, tùy theo nàng yết hầu ở giữa một tiếng nức nở truyền ra, gần phân nửa côn thịt cũng là thuận lợi xâm nhập nàng nóng ẩm khoang miệng bên trong, một mảnh ẩm ướt nhuyễn chạm đến quy đầu phía trước, lập tức kích thích ta cả người tê dần. Thích thật dài gọi ra tiếng. Cô trong miệng nức nở, giống như là nghĩ duy trì trường bối mặt cuối cùng, thẳng đến côn thịt tiến vào miệng của mình bên trong, nàng lúc này mới biểu hiện ra không tình nguyện đến, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bắp đùi của ta, chính là cất chứa thô to côn thịt miệng nhỏ cũng là chủ động ngậm vào tiến vào thân gậy, giống như là còn lo lắng côn thịt bị răng nanh cọ sát, nóng ẩm khoang miệng hơi hơi mở ra, trơn mềm lưỡi thơm đồng thời nhẹ nâng lấy quy đầu dưới đáy, ta một chớp mắt chỉ cảm thấy chính mình thích không được. Phát hiện cô nhìn loại điện ảnh vẫn có ưu việt, ít nhất lý luận tri thức phong phú, đều chưa trải qua quá đều biết dùng như thế nào miệng nhỏ hầu hạ hảo nam nhân. Hơi chút tại nàng ẩm ướt nhuyễn miệng nhỏ bên trong chậm chỉ chốc lát, ta biết nhất thời bán cô khẳng định còn không bỏ xuống được mặt chủ động phun ra nuốt vào, cho nên ta chỉ được chính mình bắt đầu tại nàng miệng nhỏ rất nhỏ động, đồng thời bắt lấy nàng còn tại ra vẻ sợ đánh tay nhỏ, chụp hai tay cổ tay, cấp đặt ở đầu nàng đỉnh gối mềm phía trên, làm nàng không thể động đậy. Hạ thân lập tức lại thoáng hướng đến ẩm ướt nhuyễn môi nội tạng một chút, cô trong miệng phát ra hè hèm, mắt đẹp nhẹ nhàng run rẩy. Đôi môi nhếch, hết sức cất chứa côn thịt thô bạo tiến vào, trong miệng ẩm ướt ngấy nước bọt bắt đầu phân bố, đầu lưỡi cũng không thể tránh miệng dán sát âm kinh, thấm ướt hơn phân nửa côn thịt, bắt đầu rất nhỏ hút phúc lên. Ta thở hổn hển, một chút trong người phía dưới nóng ẩm môi nội rút ra đút vào, ánh mắt càng là lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người thành thục mặt đẹp đản, cô lúc này nhẹ đóng con ngươi. Mắt thượng giống như còn có nhàn nhạt vệt nước dính ẩm ướt thon dài lông mi, làm người ta chỉ cảm thấy thương tiếc lại nghĩ lấn, dưới kia gợi cảm mê người miệng nhỏ bị trướng đại côn thịt thô bạo kéo mở, chọc cho hai miếng mềm mại bờ môi đành phải bị bắt dán sát bọc lấy, tiếp nhận thân gậy tại miệng nhỏ bên trong qua lại ra vào. Ta ánh mắt nóng cháy thấy côn thịt tại cô môi hồng rút ra đút vào dâm mỹ bộ dáng, này mãnh liệt thị giác trải nghiệm quả thực để ta cả người một chớp mắt thích không được, chỉ cảm thấy một cỗ không thể nói cấm kỵ cảm kích thích đầu óc. Xung kích cảm quan, đáy lòng bị đậm đặc cảm giác thỏa mãn, chinh phục dục vọng nhét đầy, để ta bụng dục hỏa không chịu khống chế khô nóng tuôn ra. Ta càng trở lên không cách nào nhẫn nại, duỗi tay hơn nâng lên cô cái gáy, kéo theo nàng qua lại phun ra nuốt vào khởi chính mình vô cùng thô trướng côn thịt, trong miệng ướt át môi dịch dần dần thấm ướt ta toàn bộ thân gậy, mà cô cũng giống như là dần dần thói quen côn thịt không ngừng ra vào, bắt đầu dùng tinh tế đầu lưỡi nhẹ chống đỡ quy đầu phía trước. Ẩm ướt nhuyễn mặt lưỡi tùy theo quy đầu qua lại ra vào liếm lấy côn thịt mặt ngoài, hai miếng mềm mại bờ môi cũng gắt gao mân, bọc lấy thô to côn thịt rất nhỏ hút chuyển động. Hai tay cùng khi đỡ lấy ta đặt ở trước mặt nàng đùi, nóng ẩm khoang miệng hơi hơi nuốt co lại, non mềm nỗi bức tường nén mẫn cảm sự tiếp xúc, để ta sau lưng không chịu khống chế một trận tê dại, khoái cảm liên tục. Ta thở gấp hổn hển xoa dịu hạ thân mang đến khoái cảm mãnh liệt, cảm nhận cô giống như tại bắt đầu chủ động mút hút phun ra nuốt vào. Ta dần dần dừng lại rút ra nút vào động tác, nâng nàng cái gáy cánh tay cũng không tiếp tục hướng đến chính mình hạ thân chen ép, còn tại rất nhỏ mút hút trong miệng côn thịt cô rất nhanh liền có điều phát hiện, che xương mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là có chút ngượng ngùng, nàng cũng lập tức dừng lại động tác, bắn nhuyễn đôi môi gắt gao bọc lấy thân gậy. Không biết xấu hổ tiếp tục, dục hỏa chính thỉnh ta chỉ nhẹ nhàng quá nhẹ ươn eo làm côn thịt tại nàng trong miệng giật giật ý bảo. Một tiếng, một lát sau, vẫn là rũ mắt xuống ra, chủ động trước sau động lên đầu, tiếp tục ngậm to dài thân gậy tiểu lực phun ra nuốt vào, mềm mại bờ môi bọc lấy thân gậy qua lại ma sát, ửng hồng gò má thỉnh thoảng co rút nhanh, bao lấy trong miệng côn thịt hơi hơi mút hút hai cái, ẩm ướt nhuyễn nội bức tường chen ép ở thân gầy, bốn phía kia vô cùng nóng ẩm khoái cảm để ta thích không được, đặc biệt trong miệng trắng mịn đầu lưỡi còn không ngừng tại tiến vào thân gầy thượng không ngừng liếm láp cạo làm. Mang đến khoái cảm mãnh liệt quả thực làm người ta không nên quá thoải mái, ta cũng chưa pháp tưởng tượng cô lần thứ nhất bú liếm đều có thể mang đến cho ta mãnh liệt như vậy dày đặc khoái cảm, cưỡi ở nàng mềm mại trượt mỹ nhũ bên trên, hai tay thác ôm lấy nàng cái gáy, gỡ khe hở ở giữa nhu thuận sợi tóc, hơi hơi nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ lên. Dưới người dần dần vang lên phun ra nuốt vào phát ra òm ọp tiếng nước, một lát sau, cô giống như là muốn che giấu loại này dâm mỹ âm thanh, côn thịt bị nàng đôi môi bao chặt hơn. Chính là trong những nước bọt phân bố thật sự nhiều lắm, khiến cho nàng mỗi một lần mút hút đều không thể tránh miễn phát ra tiếng đến, thậm chí đều có nhiều điểm trong suốt nước bọt thuận theo khóe môi hướng xuống chảy xuống, mút hút động tác thoáng ngừng lại, một lát sau, ta mơ hồ phát hiện cô tại nuốt trong miệng điên cuồng phân bố nước bọt. Môi khang tùy theo ít hầu nuốt mà một chớp mắt buộc chặt, nóng ẩm bó chặt làm cho ta thích không khỏi nhẹ kêu một tiếng, hô hấp đều không cảm thấy ồ, quỳ đầu nhịn không được liền hướng đến nàng ít hầu ở giữa đẩy qua. Phía trước rất nhanh liền đụng vào một khối dị thường non mềm nguyễn vật, ta tự nhiên là lập tức thích không được, chính là này lại khổ cô, dị vật đột ngột đẩy vào, nàng không thể tránh miễn khó chịu nôn khan, mắt đẹp vi nhiễm trong suốt, tay nhỏ vỗ nhẹ lên bắp đùi của ta, có chút trách cứ chừng hướng ta. Ta áp chế hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, lui về phía sau một chút, vội vàng xin lỗi, nhịn không được, ta sai rồi. Cô trong miệng ngậm côn thịt, cũng không có cách nào nói chuyện. Đành phải sâu kín trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngược lại không có giận ta, bất quá vì phòng ngừa ta tiếp tục quấy phá, nàng đưa tay nắm chặt lấy không có thể nuốt vào miệng bên trong gốc rễ, lúc này mới lại hút khoang miệng, hút lấy thô trứng côn thịt tiếp tục trước sau phun ra nuốt vào, nắm lấy côn thịt dài nhọn ngón tay cũng tùy theo nuốt động tác phía trên hạ tuốt, trơn mềm lưỡi thơm tất nhiên là không có thể nhàn rỗi. Đầu lưỡi liếm đỉnh quy quan, lại dọc theo côn thịt qua lại liếm lấy thân gậy xung quanh. Mang đến cho ta tê tê dại dại khoái cảm khoảnh khắc không ngừng, ta nhìn nàng tại dưới người liên tục không ngừng nuốt lại phun ra, hơn nữa tùy theo càng trở lên thuần thục mút hút liếm, hồng nhuận miệng nhỏ nội bao gồm côn thịt cũng càng ngày càng nhiều, nàng sương mặt lên gò má, tay nhỏ đỡ lấy gốc rễ, điều chỉnh côn thịt tại trong miệng góc độ, hết sức cất chứa càng nhiều côn thịt tiến vào, mãi cho đến quy đầu phía trước lại cảm nhận được kia quen thuộc nhuyễn vật. Nàng mới nhẹ trao lại lông mày, chậm rãi phun ra, co lại khoang miệng lại mút hút. Đầu lưỡi thuận thế tại quy đầu đỉnh qua lại liếm. Liền bảo trì như vậy phun ra nuốt vào động tác cũng không biết qua bao lâu, hưởng thụ liên tục không ngừng tê dại kích thích mang đến trình độ cực cao khoái cảm, cảm nhận cô trong miệng ướt át độ ấm, thu chặt mềm mại, ta dần dần cũng tới cảm giác, đỡ lấy nàng cái gáy bàn tay hơi hơi xử lực, trong miệng thở gấp cũng biến thành ồ mà dồn dập. Cô giống như là cũng cảm nhận được trong miệng côn thịt tại không được chứng đại, một bên nghiêm túc phun nuốt lấy trong miệng côn thịt. Một bên dương mắt nhìn hướng về phía ta. Ta dần dần bị mút hút mang tới khoái cảm kích thích đến không được, đỡ lấy cô cái gáy bắt đầu chủ động hướng đến chính mình hạ thân đưa, trong miệng dồn dập lửa nóng nói, cô. Ta muốn bắn. Cô phát ra nức nở tiếng đến, ôn nhu nhìn phía ta ánh mắt cũng không biết là có ý tứ gì, chính là cũng là ra sức hơn phun ra nuốt vào, ta chỉ cảm thấy hạ thân bùng nổ xu thế càng ngày càng mãnh liệt, đã muốn chịu không nổi nàng trong miệng bó chặt nhiệt ý, đến đỉnh phong cuối cùng. Có thể nhất thời nhưng căn bản không muốn rời đi cô mềm mại ôn nhuận miệng nhỏ, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng che xương mắt đẹp cũng không biết có đúng hay không ta xuất tại miệng nàng, nhiên mà lúc này đầu óc đều đã bị dục vọng nhét đầy. Ta thật sự không có cách nào suy nghĩ cô ý tưởng, hai tay buông nàng ra cái gáy, chống tại gò má nàng hai bên, côn thịt tùy theo cuối cùng nàng theo bản năng phun ra nuốt vào mà đưa vào nàng ấm áp mềm mại khoang miệng bên trong, sau lưng tê dần, côn thịt tại nàng trong miệng kịch liệt nhảy chuyển động. Đại cổ nóng bỏng tinh dịch toàn bộ tại miệng nàng bên trong phun trào. Ta. Cô ẩn ẩn phát ra kêu rên âm thanh, hai tay đỡ lấy ta cơ hồ ép đến mặt nàng đùi, không chỗ tránh được nàng đành phải đóng lại ẩm ướt mắt, đôi môi gắt gao cuối cùng bọc lấy cuồng nhảy côn thịt, an tĩnh nằm tại dưới người, chờ đợi trong miệng côn thịt suốt tinh kết thúc.